Chương 1742, khác biệt lập trường, 1, chương 1742, khác biệt lập trường, 1, nhìn thấy thời quang thần tộc, long tộc, tự nhiên linh tộc tam đại chủng tộc vô địch mở miệng, còn lại vô địch cũng là nhao nhao lộ ra vẻ chần chờ. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy, cùng ma tộc hòa đàm đích thật là một cái giải quyết trước mắt khốn cục chuyện tốt. Dù sao, liên minh thiên đình chịu không được tiêu hao như thế, ngưng chiến chính là duy nhất lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, tự nhiên linh tộc mục xâm đại đế nói đến hoàn toàn chính xác không sai, bội bạc, đổ nước, đối ma tộc mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Những bảo vật này thật giao nhận đã qua, vạn nhất ma tộc lập tức phản bội, chẳng phải là thật là tại giúp địch nhân. Đúng vậy a, mục xâm đại đế lời ấy có lý, chúng ta không thể dễ tin ma tộc. Không sai, nếu như ma tộc cố ý lừa gạt tài nguyên, vậy căn bản không có hòa đàm tất yếu. Ma tộc cực kỳ tà ác, phản bội cùng phản bội, đối ma tộc mà nói bất quá là chuyện thường ngày. Đối phó ma tộc, vẫn là phải thái độ hung hăng một chút, không thể cho ma tộc cơ hội thở dốc. Vậy thì tử chiến không lùi. Lập tức liền có cấp tiến vô địch cải biến thái độ. Sinh mệnh thần đế nhướng mày, lúc này trầm giọng nói, "Chư vị, lần này ma tộc hòa đàm là muốn cùng thiên đình ký kết hiệp ước, hơn nữa ma tộc cũng muốn đánh đổi một số thứ, cũng không phải là chúng ta thiên đình một phen đền bù. Một cái giá lớn." "Cái gì một cái giá lớn?" Đàm phán nội dung bên trong cũng không có nói qua ma tộc phải bỏ ra một cái giá lớn. Ma tộc sinh sôi năng lực quá mạnh, coi như để bọn hắn nỗ lực trăm vạn ma tộc đại quân, vậy cũng không tạo thành tổn thương gì. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, sinh mệnh thần đế chỉ có thể là cố ý che giấu nói tình huống cụ thể, còn muốn Trường Minh thần đế cùng hư không ma tôn đi thương nghị, bất quá thiên đình phương diện khẳng định không thể ăn thua thiệt, hơn nữa còn muốn đối ma tộc có nhất định trói buộc tính. Như thế, hiệp ước mới có thể đưa đến tác dụng. Đám người nhao nhao đưa mắt nhìn sang Trường Minh thần đế. Thời quang thần tộc vô địch lại là mang theo một loại chất vấn giọng điệu hỏi, "Trường Minh thần đế, ngươi định làm gì?" Làm thế nào Trường Minh thần đế lườm thời quang thần tộc vô địch một cái, chợt mặt không chút thay đổi nói, "Linh lúc đại đế, ta muốn làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trỏ. Kế hoạch của ta cũng không có khả năng hiện tại công bố cho tất cả mọi người nghe, ai biết nơi này có hay không gian thế?" "Gian thế? Ngươi nói cái gì?" Thời quang thần tộc vô địch Linh lúc đại đế lập tức híp mắt lại, chợt lại là tiếp tục nói, "Trường Minh thần đế, ý của ngươi là, chúng ta thiên đỉnh bên trong có vô địch cấu kết ma tộc, đem chúng ta tin tức bán trao tay cho ma tộc." Trường Minh thần đế cố ý vị thâm trường nói, "Ma tộc gian tế cũng không thể sợ, dù sao ma tộc chỉ là yêu cầu một chút chỗ tốt mà thôi, sợ sẽ là sợ cái khác bảng môn tà đạo gian tế, tỉ như những cái kia dự mưu đã lâu thế lực." Linh lúc đại đế nhướng mày nói, "Vậy là ngươi nói thiên không đại lục mới nhất thành lập hư yêu thiên đỉnh. Ngươi hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ là trong lòng ngươi có quỷ?" Trường Minh thần đế bỗng nhiên hỏi ngược lại, Linh lúc đại đế lập tức không vui, nổi giận nói, "Trường Minh thần đế, ngươi có ý tứ gì? Bản tọa đây là tại cùng ngươi thương nghị, chúng ta nơi ở là thiên đỉnh nội các, có bất kỳ vấn đề cùng mâu thuẫn đều hẳn là rõ ràng nghiên cứu thảo luận, sau đó bỏ phiếu quyết nghị, đây mới là thiên đỉnh chế độ." Trường Minh thần đế cười lạnh nói, "Ta có ý tứ gì, vậy ngươi lại là cái gì ý tứ? Một mực tại đối với bản tọa truy vấn mọi nguồn, chẳng lẽ bản tọa là nô lệ của ngươi, mọi chuyện đều muốn hướng ngươi bàn giao không thành?" "Vẫn là nói, ngươi thời quang thần tộc đã cảm thấy chính mình là thiên đỉnh chúa tể, có thể bức bách tất cả vô địch hướng các ngươi thẳng thắn hết thảy." Linh lúc đại đế lập tức cau mày nói, "Ta không phải ý tứ này." "Không phải ý tứ này?" liền ngậm miệng. Trường Minh thần đế cũng là vô cùng dứt khoát nói. Người Linh lúc đại đế lập tức giận không tìm được, hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trường Minh thần đế, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt tốt tốt, dài, Minh, thần, đế, ngươi ta ở giữa sớm muộn sẽ có một trận chiến." "Hừ, đánh thì đánh, chờ cùng nói xong chắc chắn, có dám đến Tùng Môn Sơn mạch một trận chiến?" Trường Minh thần đế vô cùng chi dứt khoát, thế mà chủ động chọn lựa thời gian địa điểm. Trường Minh thần đế hành vi, lập tức đưa tới tứ phương các tộc vô địch ánh mắt kinh ngạc. Ai cũng nghĩ không ra, Trường Minh thần đế lại dám chủ động khiêu chiến Linh lúc đại đế. Phải biết, thời quang thần tộc ba tôn vô địch, Linh lúc đại đế, Úy thời đại đế, Thiên thời đại đế ba tôn đều là thâm niên vô địch. Mặc dù Linh lúc đại đế tại thần tàng thiên đế phi thăng chi chiến bên trong thụ thương, nhưng Trường Minh thần đế đối chiến Linh lúc đại đế, dù là thắng cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Bởi vì thời quang thần tộc còn có Úy thời đại đế, Thiên thời đại đế hai tôn thâm niên vô địch, một khi đợi đến hai người khôi phục xuất quan, đi ra thu được về tính sổ sách, kia Trường Minh thần đế chỉ có thể chịu không nổi. Mọi người ở đây không thể tin trong ánh mắt, Linh lúc đại đế sắc mặt cũng là dần dần đỏ lên, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Cuối cùng, Linh lúc đại đế càng là siết quả đấm nổi giận nói, "Tốt, Trường Minh thần đế, ngươi muốn chiến vậy liền chiến, ta mặc dù thụ thương, nhưng đối phó với như ngươi loại này trung cấp vô địch, vẫn là dễ như trở bàn tay." "Phải không?" Vạn chúng nhìn chừng chừng nói ra những lời này đến lúc đó thua, ngươi nhưng là không còn mặt làm người. Trường Minh thần đế cũng là không để lại dư lực khiêu khích. "Tốt, chư vị không cần tiếp tục tranh chấp, đã Trường Minh thần đế tin tưởng như vậy, đại gia cứ việc giao cho Trường Minh thần đế thử một lần. Nếu như không thành công, tin tưởng Trường Minh thần đế cũng sẽ đem bảo vật toàn bộ mang về, trả lại cho đại gia." Sinh mệnh thần đế cũng là thuận thế hòa giải. Lời nói đều nói đến một bước này, hơn nữa còn có Trường Minh thần đế làm đảm bảo, đại gia cũng liền không có gì có thể hoài nghi. Dù sao, mấy ngàn nước đạo thần đan cũng chưa chắc so một tôn vô địch đáng tiền. Chương 1742, khác biệt lập trường, 2, chương 1742, khác biệt lập trường, 2, Trường Minh thần đế chính mình cũng bằng lòng cùng hư không vô giới nhiều lần tiếp xúc, đặt mình vào nguy hiểm, vậy bọn hắn cũng không có lý do không ủng hộ. Hiện trường góp đạo thần đan cùng tài nguyên tu luyện tốc độ vẫn là rất nhanh, dù sao đang ngồi đều là các tộc chúa tể, bản thân liền nắm trong tay khổng lồ chủng tộc tài nguyên. Mặc dù bây giờ đã đến kỷ nguyên mạn, cũng là đạo thần giới kỷ nguyên trời đông giá rét, cần dự trữ vật tư quá độ, nhưng vài ước đạo thần đan vẫn là cầm ra được. Rất nhanh, đạo thần đan theo bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, ở trung ương hội tụ thành 3000 tòa tím óng ánh núi thủy tinh, bên trong chở trọn vẹn 3000 ức đạo thần đan. Sinh mệnh thần đế đem 3000 ức đạo thần đan cùng tiên tiên đạo nhân cho kia một phần lễ gặp mặt, thái tuế tinh huyết cùng 50 quả thái tuế thần quả, cùng nhau giao cho Trường Minh thần đế. Đương nhiên, Trường Minh thần đế bản thân cũng là hư tượng, tự nhiên thu lấy những bảo vật này cũng là thông qua hư không đường hầm truyền thâu thủ đoạn. Loại này truyền thâu thủ đoạn tại Thiên Đình vô cùng phổ biến. Tỷ như Lý Tinh lúc trước khâm sai thần ấn, liền có loại này trực tiếp truyền thâu năng lực. Hơn nữa truyền thâu quá trình không người nào có thể ngăn cản, bởi vì mỗi một đạo truyền thâu thần phù cùng Thiên Đình bản bộ đều là khác biệt xuyên thấu quy tắc cùng xuyên thấu quy tích. Khi tất cả bảo vật đều rơi vào Trường Minh thần đế trong tay lúc, thời quang thần tộc Linh lúc đại đế rõ ràng chau mày mấy phần, dường như kết quả này cũng không phù hợp hắn mong muốn. Hiện trường cục diện một giải tán, sinh mệnh thần đế cũng là trước tiên quay trở về Thiên Dụ thư phòng. Trung ương chí tôn, Huyền Thất thần đế, Huyền Bát thần đế hư tượng phân thân, hết thảy đều bị hắn triệu hoàn tới, cộng đồng thương thảo đối sách. Sinh mệnh thần đế cũng là đi thẳng vào vấn đề nói, Trung ương sư minh, hai vị sư đệ, bây giờ ta đã trước mặt mọi người hứa hẹn, muốn để ma tộc cũng đánh đổi một số thứ. Có thể ma tộc cũng không đã cho bất kỳ hứa hẹn, cũng không có phải nhượng bộ ý tứ, đến lúc đó hòa đàm hiệp ước ký đến, ma tộc chỉ có vào chứ không có ra, vậy ta như thế nào hướng các tộc vô địch bằng giao? Trung ương chí tôn trầm ngâm nói, no. Trước mắt bao người, như là đã đáp ứng, vậy thì nhất định phải làm được, nếu không ta tiên tiên thần thánh tộc uy nghiêm chỉ sợ đều sẽ gặp chất vấn. Huyền Thất thần đế cũng là bước cảm nói, không tệ, chỉ là một chút tài nguyên việc nhỏ, đã mất đi tín dự chuyện lớn. Huyền Bát thần đế lập tức nói, ta nhìn có thể cho ma tộc một chút chỗ tốt, nhường ma tộc triệt thoái phía sau mấy ngàn dặm khu vực, đem đầu này khu vực xem như đường ranh giới. Kể từ đó, sư minh đã là Thiên Đình khai thác cương thổ, cũng có thể đối rất nhiều vô địch có một cái công đạo. Sinh mệnh thần đế nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên nói, Huyền Bát sư đệ, ngươi phương pháp này là vô cùng tốt. Sinh mệnh thần đế trong lòng vui mừng, vừa bọn hắn giữ lại một nhóm vật tư, lần này xuất ra đi giao dịch, nói không chừng ma tộc thực sẽ bằng lòng. Kể từ đó, đã giải quyết hắn đối rất nhiều vô địch hứa hẹn, lại xem như tại Thiên Đình trung lập công biểu hiện. Trung ương chí tôn lại lắc đầu nói, 3000 dặm khu vực quá ngắn, ở tại chúng ta trong mắt, cùng chín châu mất sợi lông không có khác nhau, căn bản sẽ không bị cái khác vô địch tiếp nhận. Tối thiểu nhất, cũng muốn lui lại 100 triệu dặm, tốt nhất là 1 tỷ dặm, mới xem như là Thiên Đình khai cương thác thổ. 100 triệu dặm. Cái này, chúng ta phải trả ra bao lớn một cái giá lớn, ma tộc mới chịu đáp ứng. Sinh mệnh thần đế căn bản không có nắm chắc. 3000 dặm, đại gia ý tứ một chút, vấn đề không lớn. 100 triệu dặm vậy thì thật là tại cắt nhường lãnh địa. Tung cửa vùng núi giới, bản thân liền là trung ương thần thành cùng hư không thần thành đường danh giới, bây giờ nhường ma tộc lui lại 100 triệu dặm, chẳng phải là nhường ma tộc giao ra lãnh địa của mình. Hư không ma tôn là bực nào hung tàn bạo ngược hạng người, sao lại tùy tiện làm ra loại này thỏa hiệp? Dù là Thiên Đình đi chủ động xâm chiếm đều có thể, nhưng mong muốn nhường ma tộc tại văn thư bên trên viết xuống loại này nội dung, không khác thiên phương dạ đàm a. Sinh mệnh thần đế cảm thấy, liền xem như tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân, âm dương thần đế loại này tồn tại đi cùng hư không ma tôn đàm phán, đều muốn bị hư không ma tôn vùng vẻ mặt ma khí, tại chỗ liền cự tuyệt. Dù sao, ma tộc căn bản không sợ chiến tranh, cường đại sinh sôi năng lực, lại thêm thái cổ thâm viên bên trong vô biên ma khí, có thể dựng dục ra ma vật cùng ma tộc, vậy cũng là vô cùng vô tận, dùng vạn ức đều khó mà tính toán số lượng. Mặc dù thượng tầng ma tộc là không nhiều, nhưng tầng dưới chót ma tộc, tuyệt đối là toàn bộ đạo thần giới thứ nhất. Nhìn thấy sinh mệnh thần đế vẻ mặt vẻ lằng khó, trung ương chí tôn lại nói, cũng không phải là không thể được, gần nhất hư không ma tôn nguyên khí đại thương, nếu là chúng ta giao cho hắn một chút hư không thuộc tính hiếm thấy chí bảo, nói không chừng hắn sẽ tâm động. Hơn nữa chỉ là 100 triệu giảm, đối hư không thần thành phạm vi thế lực cũng bất quá là nhượng bộ một lớp da cọp lông mà thôi. No. Tốt à, vừa vận Thiên Đỉnh trong bảo khố còn có một tòa hư không giới vực sụp đổ sau hình thành hư không tiên tiên bản nguyên, có thể xuất ra đi cùng hư không ma tôn giao dịch một chút. Sinh mệnh thần đế cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là miễn cưỡng thử một lần. Trung ương chí tôn lại nói, sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta đã nói ra, tự nhiên có thể đánh bạc. Ta chỗ này còn có một quả hư không thần sen, có thể làm đàm phán một cái giá lớn. Nói xong, Trung ương chí tôn lật bàn tay một cái, một đóa hoàn toàn trong suốt, tựa như không khí phát hỏa mà ra hoa sen dần dần ngưng thực thành hình. Cuối cùng cái này một đóa hoa sen trực tiếp xuyên qua hư không, đi tới Thiên Dụ thư phòng bên trong, lơ lửng tại trung ương chí tôn hư tượng phân thân trong lòng bàn tay phía trên. Hư không thần hoa vừa hiện hiện, lập tức vô hạn bành trướng, tất cả cánh hoa giang ra, trong hư không bảy biển ra to khoảng 10 trượng cự hình thể tích. Hư không thần hoa trung tâm, càng là có 7 loại khác biệt thứ nguyên khí tức truyền ra. Hiển nhiên, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên thiên đại đạo linh căn, nó chân quý trình độ muốn viễn siêu đồng dạng đại đạo trước cổ. Chương 1743, vô địch tu luyện kinh khủng tiêu hao, 1, chương 1743, vô địch tu luyện kinh khủng tiêu hao, 1, chủ nhân, thời quang thần tộc, long tộc, tự nhiên linh tộc cái này tam đại chủng tộc trước hết nhất nhảy ra phản đối, tất nhiên là bọn hắn cấu kết phần môn, ý đồ tại kỷ nguyên này mạn, làm một ít chuyện. Tung cửa sơn, Thiên Đình 10 vạn đại quân bên trong. Trường Minh thần đế ngay tại chủ xoáy trong đại trướng, mở ra thần lực kết giới, hướng Lý Tinh hồi báo nội các trong hội nghị tất cả tình huống. Tại Trường Minh thần đế trước mặt, lơ lửng một đạo tối tăm mờ mịt, như là mê vụ đồng dạng thần phù. Kia thần phù hoàn toàn là thần hồn nguyên khí ngưng tụ mà thành một đạo phân hồn thần phù. Trường Minh thần đế cùng cái này phân hồn khai thông, thần niệm không cần cách không truyền lại, chỉ cần đối phân hồn giảng thuật tất cả, Lý Tinh liền có thể trong nháy mắt cảm giác. Nắm giữ loại này thần phù người, cũng chính là Trường Minh thần đế, Hư Không vô giới, La Thế Vương, Linh Lộc đại đế bốn người này. Bởi vì bọn họ thần hồn đã bị Lý Tinh hoàn toàn điều khiển, cho nên Lý Tinh mới có thể đem phân hồn thần phù ký thác vào bọn hắn thức hải trong hư không. Nếu không, thần phù này cất đặt tại thức hải hư không bên ngoài bất kỳ hư không, đều sẽ tự nhiên nhanh chóng sụp đổ tiêu tán. Thần phù trung tâm là một tôn lớn chừng ngón cái Lý Tinh, ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Lý Tinh mở miệng nói, rất tốt, xem ra ta đoán không sai, Phật môn hoàn toàn chính xác không muốn để cho thiên đình cùng ma tộc hòa giải, hẳn là loại này chiến tranh đối Phật môn có trợ lực tác dụng. Trường Minh thần đế, ngươi cùng kia linh lúc đại đế ước chiến cũng là vô cùng phù hợp tâm ý của ta, gần nhất ta thần thông có một chút tiến tiến, mượn nhờ vừa mới đạt được cái này một nhóm tài nguyên tu luyện một phen, hẳn là có thể đột phá đến trung cấp vô địch cực hạn, tiếp cận thâm niên vô địch trình độ. Đến lúc đó, ta vừa vặn có thể mượn nhờ linh lúc đại đế, đến đánh vỡ cảnh giới chướng, một mạch đột phá bên trên thâm niên vô địch cảnh giới. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, một khi thành tựu thâm niên vô địch, tất nhiên là đỉnh phong vô địch phía dưới đệ nhất nhân. Trường Minh thần đế lập tức một trận cầu vồng cái giáng bố tới. Tốt, đợi chút nữa ta sẽ xuyên qua một đầu hư không đường hầm đi ra, chính ngươi lưu lại 200 ức đạo thần đan, xem như phần thưởng của ngươi, còn lại hết thảy cho ta chuyển tới. Lý Tinh ra lệnh. Là, tuân mệnh. Kia cùng hư không vô giới hiệp ước Trường Minh thần đế liền đội bằng hỏi. Điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi trực tiếp dựa theo trước đó ta nói định ra hiệp ước nội dung, đợi đến thời điểm, ta sẽ dùng hư không vô giới tinh huyết ký tên đồng ý. Là, chủ nhân. Trường Minh thần đế một mực cung kính đáp. Chờ Trường Minh thần đế cùng Lý Tinh chặt đứt liên hệ, kia phân hồn thần phù cũng là tự động co rút lại thành một chút hồn quang, theo Trường Minh thần đế mi tâm rót đi vào. Một lát sau, Trường Minh thần đế trước mặt hư không và mèo xuất hiện một đạo đường hầm hư không. Trong thông đạo truyền lại ra Lý Tinh hình thiên thiên đạo bản nguyên khí tức. Đây là Lý Tinh dùng chính mình hình thiên đại đạo cùng hư không đại đạo xuyên thấu vạn ước bên trong hư không, hình thành một đầu đường hầm hư không. Trường Minh thần đế lấy ra 3.000 ước đạo thần đan, chỉ để lại trong đó 100 ước, còn lại toàn bộ đưa vào đường hầm hư không bên trong. Còn có kia một đại đoàn thái tuế tinh huyết, 50 quả thái tuế thần quả, cũng là một thanh đưa vào trong đó. Những này hứa hẹn muốn giao cho ma tộc bảo vật, tự nhiên là tất cả đều đã rơi vào Lý Tinh túi. Đạo thần giới Đông Nam vực, Trung ương thần thành cùng Tài Quyết thần thành chỗ giao giới. Một đầu độ rộng vượt qua vạn dặm dòng sông, như là nộ long giống như tuôn trào không ngừng. Con sông này gọi là Dận Xuyên, cũng là chỗ giao giới một cái lớn nhất dòng sông. Lúc này, Lý Tinh xuất lĩnh 10 vạn thiên đình đại quân, liền trú đóng ở Dận Xuyên bờ sông, một mảnh vùng bỏ hoang trên bờ cát. 10 vạn thiên binh, ngay tại dựa theo Lý Tinh mệnh lệnh, bố trí ra trấn thiên đạo môn hình dạng. Lý Tinh chủ soái đại trướng ở giữa tọa lạc. Lúc này trước mặt hắn hư không quang động, có liên tục không ngừng tài nguyên rớt xuống. Những tư nguyên này, tất cả đều là đến từ Trường Minh thần đế. Lý Tinh hơi hơi kiểm kê một phen, liền xác định số lượng. 2900 ức đạo thần đan, lại thêm tản ra thái tuế khí tức tinh huyết cùng 50 quả thần quả. Giá trị của những thứ này, tuyệt đối tại 5000 ức đạo thần đan trở lên. Không, thậm chí 5000 ức đều chỉ là Lý Tinh giá cả ước định. Bởi vì thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần quả căn bản không có tại đạo thần giới bên trong công khai bán ra qua, giá cả tự nhiên cũng là khó mà đánh giá. Lý Tinh hơi nghiên cứu một chút thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần quả, phát hiện trong đó cũng không có bố trí bất kỳ thủ đoạn nào, quá khứ tương lai, không gian thời gian bên trong đều không có ẩn nấp bất kỳ thần hồn lạc ấn khí tức. Mặt khác, kỳ diệu nhất chính là, mặc kệ là thái tuế tinh huyết vẫn là thái tuế thần quả, tựa hồ cũng có độc lập sinh cơ tồn tại. Bọn chúng liền như là tiên tiên đại đạo linh căn như thế, tại hấp thu trong hư không đại đạo nguyên khí, chuyển hóa làm tinh thuần sinh mệnh bản nguyên. Thậm chí, đều có thể không cần phục dụng luyện hóa, trực tiếp chứa đựng tại thể nội, liền có thể theo những này tinh huyết cùng thần quả bên trong, liên tục không ngừng thu hoạch sinh mệnh bản nguyên. Những sinh mạng này bản nguyên sẽ cùng tại thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần quả sinh ra lợi tức đồng dạng. Đương nhiên, điểm này sinh mệnh bản nguyên đối Lý Tinh không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhiều lắm thì tăng lên một chút nhục thân độ tinh khiết, giảm bớt nguyên khí tạp chất lắng động tốc độ. Có thể loại này giảm bớt biên độ, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, trong thời gian ngắn nhìn không ra hiệu quả gì, trừ phi đem thời gian khoảng cách kéo dài tới một cái kỷ nguyên, 10 cái kỷ nguyên loại kia, mới có thể tương đối rõ ràng, có thể từ đó tiết kiệm ra đại lượng tịnh hóa nhục thân tài nguyên. Hiện tại, Lý Tinh đương nhiên sẽ không giữ lại chậm rãi dùng, mà là toàn bộ luyện hóa vào trong thể nội. Một bộ phận xem như nhục thân dự trữ, một bộ phận khác thì là trực tiếp dung nhập vô địch bản nguyên. Chương 1743, vô địch tu luyện kinh khủng tiêu hao 2, chương 1743, vô địch tu luyện kinh khủng tiêu hao 2, vô địch bản nguyên tại sinh mệnh bản nguyên phụ trợ hạ, chậm rãi tăng lên. 7 ngày qua đi, Lý Tinh trên thân khí tức biến hóa, đã hoàn toàn đột phá trung cấp vô địch trung kỳ, đạt tới trung cấp vô địch hậu kỳ. Về phần kia 2900 ức đạo thần đan, cũng là bị Lý Tinh tiêu hao gần 500 ức. Cái này 500 ức đạo thần đan năng lượng, tự nhiên là dùng cho duy trì thời gian lĩnh vực cùng nguyên khí của mình nhu cầu. Đột phá sau khi thành công, Lý Tinh sẽ rách thời gian lĩnh vực, yên lặng suy tính một ít thời gian. Phát hiện chính mình tại thời gian lĩnh vực bên trong hết thể tu luyện 574 năm, hiện thực thời gian vẹn vẹn chỉ là đi qua 7 năm tuế nguyệt. Tiếp cận 600 năm thời gian, tại khổng lồ như thế sinh mệnh bản nguyên chống đỡ dưới, chính mình còn tiêu hao 500 ức đạo thần đan, có thể thấy được vô địch tu luyện là cỡ nào hao phí tài nguyên. Về phần còn lại 2400 ức đạo thần đan, Lý Tinh tự nhiên tạm thời chứa đựng, giữ lại làm về sau dùng để tu luyện. Hơi hơi tính toán một chút thời gian, Lý Tinh cũng là tính ra thiên đình biệt quân. Khoảng cách nơi đây hẳn là còn thừa lại không đến 20 ngày, hiện tại vừa bạn có thể lần nữa hướng sinh mệnh thần đế yêu cầu bảo vật. Bất quá, nhường Lý Tinh có một ít nghi ngờ là, hắn vừa mới lấy ra sinh mệnh thần đế thần phù thế mà chỉ tại không ngừng chấn động, trong đó vậy mà tồn tại lấy sinh mệnh thần đế chuyên âm. Mở ra thần phù, Lý Tinh liền nghe sinh mệnh thần đế vô cùng khẩn thiết tiếng cầu trợ âm, "Lý sư đệ, ngươi có hay không cùng hư không ma tôn liên hệ với?" Lý sư đệ, ta cùng nội các đạt thành đánh cược hiệp nghị, nhất định phải theo ma tộc trên thân cầm tới một chút chỗ tốt, mới có thể thắng được đánh cược hiệp nghị. Lý sư đệ, ngươi còn đang bế quan sao? Nhanh chóng cùng ma tôn liên hệ, Trường Minh thần đế ta chậm chạp không có liên hệ với, cũng không biết có phải hay không xảy ra vấn đề. Lý sư đệ nghe xong sinh mệnh thần đế cho mình tất cả truyền âm, Lý Tinh hơi hơi tổng kết một chút, đơn giản chính là lo lắng đàm phán thất bại, Trường Minh thần đế cũng tiền lẩn trốn, hư không ma tôn có thể hay không bởi vậy bạo nộ rồi chờ một chút chi lưu. Lý Tinh xem như minh bạch, sinh mệnh thần đế đối hư không ma tôn kia là cực độ e ngại cùng kiên kỵ. Chỉ cần mình lợi dụng hư không ma tôn thân phận, còn có sinh mệnh thần đế trộm cắp bản nguyên thánh địa một chuyện xem như áp chế, liền có thể bức bách đến sinh mệnh thần đế ranh giới cuối cùng từng bước một lùi bước. Ở trong lòng hơi tổ chức một chút ngôn ngữ cùng tấm cảnh, Lý Tinh liền trước tiên khai thông liên hệ. Lý Tinh hoàn toàn mở ra thần phù câu đầu tiên, nhân tiện nói: "Sinh mệnh sư minh, ma tôn cực kỳ âm hiểm xảo trá, ta cùng hắn mấy lần đàm phán, nhường hắn chuyển đổi mục tiêu đi đối phó tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể, đều là lấy thất bại chấm dứt." Hắn kiên trì nói: "Ngươi muốn trước xuất ra nhập đội, chứng minh thành ý của mình, mới có thể cùng ngươi hợp tác. Cái này nhập đội chính là một tôn vô địch thánh địa, nếu như ngươi không đáp ứng, hắn liền phải đem bản nguyên thánh địa bị ngươi cướp đoạt tin tức công khai." Sinh mệnh thần đế nghe vậy, kém chút không có tức nổ phổi, nổi giận nói: "Nghiệt chướng, ma tộc quả nhiên tất cả đều là nghiệt chướng. Lý sư đệ, ngươi chuyển đạt một câu, nếu là ma tôn thật muốn trở mặt, ta cũng có thể cùng hắn một mực đấu đến cùng." Lý Tinh lại là lập tức nhắc nhở: "Sinh mệnh sư minh, tuyệt đối không thể như thế đối ma tôn nói, bằng không hắn dưới cơn nóng giận, thật đưa ngươi phản bội tiên tiên thần thánh tộc tin tức đem ra công khai, ngươi chẳng phải là muốn trở thành tiên tiên thần thánh tộc công địch." Sinh mệnh thần đế cắn răng nói: "Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta chạy tới quỳ xuống cầu hắn?" Vẫn là nói: "Ta ra lại bán một cái vô địch tiên tiên thần thánh thánh địa, cho hắn càng nhiều cán. Nếu là vĩnh viễn bị ma tôn khống chế áp chế, ta tình nguyện cá chết lưới rách." Sinh mệnh sư minh, ma tôn chỉ nói muốn một tôn tiên tiên thần thánh vô địch thánh địa hạ lạc, cũng không phải là muốn ngươi dẫn hắn đi, hơn nữa cũng không có chỉ định bất kỳ một tôn vô địch, sao không đưa ngươi đối thủ cáo chi với hắn? No, cái này cũng không phải không được. Mà thôi, kia âm dương thần đế vừa vặn đối ta đạo thần giới mưu đồ làm loạn, ta liền đem người này thánh địa cáo chi cho hư không ma tôn. Nói xong, sinh mệnh thần đế liền truyền đến một đoạn phức tạp dài dòng đạo âm chú ngữ, đi theo lại là một tòa kỳ lạ thần phù quy tích, cuối cùng mới là cụ thể tìm kiếm âm dương thần đế thánh địa phương pháp miêu tả. Âm dương thánh địa ngay tại đạo thần giới thần hôn tuyến bên trên, thần hôn tuyến hướng lên 30 tỷ bên trong, chính là âm dương thần đế ẩn giấu thánh địa cụ thể phương vị. Đương nhiên, đầu này thần hôn tuyến xuyên qua toàn bộ đạo thần giới, chẳng khác gì là tại thần hôn điểm phân cách, đem đạo thần giới chia làm hai nửa. Thần hôn tuyến cụ thể chiều dài, không cách nào đo đạt, cũng căn bản không người nào có thể biết được. Cho nên, âm dương thần đế thánh địa phương vị, cũng chính là một thứ đại khái vị trí, không cách nào chuẩn xác đến giờ. Nếu là có thể tìm tới âm dương thánh địa, mong muốn nhường thánh địa thông đạo hiện hiện lời nói, nhất định phải niệm tụng vừa rồi kia một đoạn mật chú. Muốn đi vào thánh địa trong, càng là muốn đánh ra vừa rồi cái kia đạo tiên thiên bí triệt thần phủ. Bất quá âm dương thần đế chính là đỉnh phong vô địch, thánh địa trong tất nhiên sẽ lưu lại cường đại phân thân khôi lỗi. Một khi có người ngoài xâm nhập, phân thân khôi lỗi liền sẽ trước tiên xuất hiện, đối người xâm nhập triển khai không chết không thôi công kích cùng trả thù. Có thể hay không cướp đoạt tới thánh địa, vậy phải xem thủ đoạn cùng bản lĩnh. Nếu có thể ở âm dương thần đế chạy đến trước, đem kia phân thân khôi lỗi chấn áp chém giết, cướp đoạt âm dương thánh địa liền cũng không phải việc khó. Sinh mệnh thần đế trình bày hoàn tất, cuối cùng nhịn không được nói: "Lý sư đệ, kia đoạn chú ngữ bên trong tiên tiên đạo âm ngươi có thể thay thế một chút âm tiết, gia tăng hư không ma tôn tìm kiếm thánh địa thông đạo độ khó." "Tốt, ta cái này đi cùng ma tộc liên hệ." Lý Tinh chặt đứt thần phù sau, trước tiên lấy ra hư không ma tôn thần phù. Không sai, hắn không phải hư giả liên hệ, mà là thật muốn liên lạc một chút hư không ma tôn. Chương 1744, cùng hư không ma tôn đối thoại, 1, chương 1744, cùng hư không ma tôn đối thoại, 1, có thể nói, hư không ma tôn thời điểm chú ý Lý Tinh. Bởi vì Lý Tinh vừa mới lấy ra hư không vô giới cái kia đạo truyền âm thần phù, hư không ma tôn liền trước tiên có phản ứng. "Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh ngươi rốt cục chủ động liên hệ ta, xem ra là nghị thông suốt. Bản vương có thể đảm bảo, chỉ cần ngươi đầu nhập vào. Không đúng, là cùng ta hợp tác, ta tất nhiên sẽ nâng đỡ ngươi trở thành đỉnh phong vô địch. Ta cũng không phải tiên thiên đạo nhân loại kia âm hiểm tiểu nhân, cho người ta chỗ tốt, còn muốn trong bóng tối làm tay chân, chúng ta nam tử hán đại trượng phu, làm sự tình đều là bày ra trên mặt bàn. Nếu như ngươi chịu đầu nhập vào ta ma tộc, ta càng là có thể đảm bảo, chỉ cần ta không tại, ngươi chính là thứ hai ma tôn, nhi tử ta đều có thể nghe theo ngươi phân công như thế nào." Hư không ma tôn không ngừng dụ hoặc, đưa ra ích lợi thật lớn. Lý Tinh trong lòng không khỏi đoán thầm, con của ngươi vốn là nghe ta phân công, căn bản không cần mệnh lệnh của ngươi. Thậm chí, con của ngươi càng nghe ta mệnh lệnh. Đương nhiên, Lý Tinh chỉ là suy nghĩ trong lòng, mặt ngoài không có bất kỳ biểu hiện, vẫn như cũng là khách khí nói: "Ma tôn, ta đầu nhập vào ngươi là không thể nào, lần này tìm ngươi, chủ yếu là muốn cùng ngươi hợp tác." "A, hợp tác thế nào, nói đến nghe một chút." Hư không ma tôn ngữ khí, cũng là biểu hiện ra rất có hứng thú dáng vẻ. Lý Tinh lúc này đem trong lòng kế hoạch nói thẳng ra nói: "Ma tôn, bây giờ vạn tộc kết thành liên minh thiên đỉnh, ngươi ma tộc gặp phải áp lực vô cùng to lớn. Mặc dù ngươi ngoài miệng không nói, nhưng ta biết ngươi ma tộc gần đây đã tại Bắc Minh thần hải, đạo thần giới Tây vực đều có nhược bộ, điểm này ngươi không cần không thừa nhận, ta tình báo mạng lưới cũng vô cùng đầy đủ." Hư không ma tôn cũng là tán thành nói: "Không tệ, đã ngươi làm qua điều tra, ta cũng không tất yếu không thừa nhận, gần nhất ta ma tộc tổn thất địa bàn cùng lợi ích hoàn toàn chính xác rất nhiều." Lý Tinh cũng là tiếp tục nói: "Vạn tộc nếu là đồng tâm hiệp lực, ngươi ma tộc chính là mạnh hơn, sớm muộn cũng có chống đỡ không nổi một ngày. cho nên tốt nhất là chế tạo ra mấy cái thiên đình đối lập người, ngươi nói đúng hay không? Ân, ngươi có kế hoạch gì? Thư Không Ma Tôn hỏi. Rất đơn giản, chém giết tài quyết yêu đế, khiến cho yêu tộc nhập vào ma tộc hàng ngũ. Tiên đạo tu sĩ không đều ưa thích hàng yêu trừ ma sao? Hiện tại chỉ là trừ ma, không có hàng yêu, cho nên ngươi ma tộc gáp lực mới có thể khổng lồ như thế. Nếu là đem tài quyết yêu đế chém giết, yêu tộc rắn mất đầu tình huống hạ, tất nhiên là làm theo ý mình. Đến lúc đó, ta lại đại biểu thiên đình thanh tra tài quyết yêu đế nguyên nhân cái chết, thuận thế đem yêu tộc thế lực cưỡng ép thu nạp áp chế, chỉ cần yêu tộc dám phản kháng, liền trở thành thiên đình phản địch. Đến lúc đó, hàng yêu trừ ma cũng là chuyện thuận lý thành trương. Kiệt Kiệt Kiệt, Lý Tinh, ngươi quả nhiên đầy đủ lâm hiểm, vô cùng phù hợp khẩu vị của ta. Ta nhìn ngươi cũng không cần tu tiên, trực tiếp tu ma, thành tựu đỉnh phong vô địch khả năng còn lớn hơn một chút. Ma Tôn, ngươi không cần cùng ta nói nhăng nói cội, bây giờ ta là tại cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Muốn kéo lúc ta, ngươi cũng muốn phơi bày một ít thành ý của mình. Kiệt Kiệt Kiệt, chém giết chỉ là tài quyết yêu đế, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần ngươi thiết kế dẫn dụ hắn đi ra, lại đem cụ thể phương vị nói cho ta, ta tất nhiên có thể đem tài quyết yêu đế cầm nã chém giết. Bất quá có một chút vấn đề, ngươi nhất định phải tìm kiếm được một chỗ không cách nào vận chuyển hư không đại đạo địa phương, bằng không hắn mang theo yêu giới bản nguyên, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn na di về yêu giới. Yêu giới chính là đạo thần giới đại thiên thế giới, hư không hàng rào kiên cố vô cùng, ta cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Không có vấn đề. Đúng rồi, Ma Tôn, còn có một việc, con của ngươi tại cùng thiên đỉnh trưởng minh thần đế hòa đàm. Cái này 7 ngày đều đi qua, theo lý thuyết hắn hẳn là trở về mới đúng, sao vẫn làm miểu không tin tức? Sinh mệnh thần đế nắm ta hỏi một câu, hư không vô giới bao lâu có thể đến Tùng Môn sơn mạch? Lý Tinh cũng là cố ý nói bóng nói gió điểm ra hư không vô giới đã biến mất một chuyện. Sở dĩ khoảng cách 7 ngày mới nói cho hư không Ma Tôn, đó cũng là cho mình biết được tin tức chế tạo một hợp lý thời gian khoảng cách. Dù sao, hư không vô giới vừa biến mất, chính mình liền trước tiên biết được, kia không khỏi cũng quá dễ dàng bị người hoài nghi một chút. Cái gì? Không giới còn không có trở lại Tùng Môn sơn mạch? Ta rõ ràng đã hứa hẹn hắn đầy đủ tài nguyên, đi cùng thiên đỉnh và nói chuyện. Hư không Ma Tôn lập tức có một ít không vui nói. Nói xong, hư không Ma Tôn cũng là rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, hư không Ma Tôn dường như đã suy tính ra hư không vô giới hạ lạc, liền nói ngay, hóa ra là Phật môn bắt đi không giới, bất quá không sao, Phật môn không dám cầm không giới thế nào. Ta sẽ ra mặt đi Phật giới muốn người, không giới chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi nhường sinh mệnh thần đế kiên nhẫn chờ đợi một lát. Đối với hư không Ma Tôn có thể suy tính ra hư không vô giải hạ lạc, Lý Tinh không có gì lạ. Hai người một mạch tương thừa, bản thân liền có mãnh liệt huyết mạch liên hệ, thông qua huyết mạch bản nguyên, liền có thể sinh ra một chút cảm ứng. Cái này giống như là Huyền Thiên Nhai cùng Liễu Mộng Ly, giữa hai người có một loại huyết mạch liên hệ. Lúc trước, Lý Tinh cảm ứng Liễu Mộng Ly phạm vi, chính là mượn Huyền Thiên Nhai huyết mạch bản nguyên. Nhưng Lý Tinh vẫn có một ít hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Ma Tôn, nghe ngươi giọng điệu, dường như Phật môn có cao nhân tồn tại, nếu không lấy tu vi của ngươi cảnh giới, hẳn không có tốt như vậy tính tình a." "Kiệt Kiệt Kiệt, không tệ, tiểu tử ngươi quả nhiên khôn khéo, đôi câu vài lời, đều có thể khám phá lòng người, bản tọa càng ngày càng thưởng thức ngươi." "Lý Tinh, ngươi gia nhập ta ma tộc trận doanh, ta cũng không cần ngươi trở thành ma tộc, thậm chí không cần ngươi tu ma, chỉ cần ngươi tán thành chính mình là ma tộc trận doanh người liền có thể, ta liền có thể cho ngươi như là trên trời tinh tinh như thế nhiều chỗ tốt như thế nào." Ma Tôn không có trả lời, ngược lại là đang tán thưởng Lý Tinh trí tuệ. Chương 1744, cùng hư không Ma Tôn đối thoại 2, chương 1744, cùng hư không Ma Tôn đối thoại 2, "Ma Tôn, ngươi không cần dụ hoặc ta đã tu thành nửa bước vô địch, đạo tâm vô cùng vững chắc, tương lai cũng biết dựa theo con đường của mình đi thẳng xuống dưới. Ta sẽ không đầu nhập vào ngươi, càng sẽ không đầu nhập vào Tiên Thiên đạo nhân, ta chính là ta." Tại hư không Ma Tôn trước mặt, Lý Tinh đương nhiên sẽ không cố ý bại lộ tu vi cảnh giới. Lý Tinh hiện tại thành tựu vô địch tin tức, cũng liền tài quyết yêu đế cùng hỗn độn chủ tể hai tôn vô địch tin tưởng, còn lại vô địch cũng không cảm kích. Hư không Ma Tôn cũng là bất đắc dĩ nói, "Tốt à, người có chí riêng, bản vương cũng không tốt miễn cưỡng. Đã ngươi muốn biết Phật môn phía sau cao thủ, vậy ta liền nói cho ngươi. Tam thế Phật có một sư đệ, gọi là Xuân Thu Đại Đế, người này chủ động nhập xúc sinh đạo luân hồi, chuyển thế thành tinh quái chi thể, đồng thời còn lấy Phật nhập đạo tu thành đỉnh phong vô địch. Xuân Thu Đại Đế cụ thể tính ra, hẳn là dị tộc cùng long tộc hỗn huyết, cuối cùng sinh ra mà ra dị long tộc. Nhục thể của hắn biến hóa ngàn vạn, có thể hóa thành sóng nước dung nhập hải dương, cũng có thể hóa thành bùn đất dung nhập đại đế, còn có thể hóa thành không khí dung nhập hư không, có thể nói là chân chính đạt tới Phật môn hắn hóa tự tại cảnh giới. Xuân Thu Đại Đế tuy nói là dị long tộc đỉnh phong vô địch, nhưng trên thực tế dị long tộc sớm đã diệt tuyệt, liền hắn một cái tộc nhân, cho nên Xuân Thu Đại Đế trùng tu sau vẫn như cũ cùng Phật môn có rất sâu gặp nhau. Bất quá Xuân Thu Đại Đế thâm cư không ra ngoài, một cái kỷ nguyên cũng liền kỷ nguyên mặt mới ra ngoài một lần, hiện tại thế mà sớm đi ra, xem ra Phật môn là có đại động tác. Trải qua hư không Ma Tôn giới thiệu, Lý Tinh cũng coi là ấn chứng chính mình suy đoán. Quả nhiên, Phật môn phía sau có ẩn giấu đỉnh phong vô địch trèo trống, nếu không cũng không dám lừa mang đi hư không vô giới. Phật môn đã có đỉnh phong vô địch nhưng như cũ như thế làm việc kiêm tốn. Xem ra cái này Xuân Thu Đại Đế cùng Phật môn quan hệ hẳn là cũng không phải rất tốt, thậm chí lẫn nhau ở giữa khẳng định có một chút hiềm khích tồn tại. Hiện tại Xuân Thu Đại Đế chịu đi ra trợ giúp Phật môn, đoán chừng là Phật môn cũng bỏ ra một chút đền bù, khiến cho Xuân Thu Đại Đế động tâm rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng Vạn Mục Thần Đế cùng Hải Long Đại Đế thành lập Hư Yêu Thiên Đỉnh có quan hệ. Dù sao, cái này hai đại đỉnh phong vô địch tại Thiên Không Đại Lục bên trên khai cương thác thổ, không ngừng mở rộng phạm vi thế lực của mình, có lẽ cái này cũng đưa tới Xuân Thu Đại Đế tâm tư. Biết được tin tức này, Lý Tinh cũng là chủ động nói, Ma Tôn, ngươi không cần phải gấp gáp đi tìm hư không vô giới, ta nhìn Phật môn đây là tại cố ý kéo dài thiên đỉnh cùng ma tộc hòa đàm tiến độ, mong muốn nhường thiên đỉnh trọng điểm từ đầu đến cuối đặt ở ma tộc trên thân, dạng này Phật môn mới có đầy đủ phát dục thời gian. Ngươi không bằng dạng này, chúng ta bây giờ liền ngưng chiến, dựa theo đã nói xong điều kiện nhường ra ma tộc trăm ức giảm khu vực, dùng để làm ma tộc cùng thiên đỉnh thế lực đường danh giới. Tốt, những điều kiện này ta có thể bằng lòng, bất quá loại này hiệp ước ta sẽ không vĩnh viễn tuân thủ, chỉ có kỷ nguyên này mà thôi. Kế tiếp kỷ nguyên, chờ ta khôi phục toàn bộ tu vi, nhất định sẽ gấp trăm lần tìm trả lại. Đối với cắt nhường ma tộc phạm vi thế lực, hư không ma tôn hiển nhiên vẫn có một ít mất hết mặt mũi. Làm Lý Tinh cũng mặc kệ hư không ma tôn là phản ứng gì, chỉ cần có thể bằng lòng liền tốt. Lý Tinh liền nói ngay, đa tạ ma tôn thành toàn, kể từ đó, Xuân Thu đại đế tất cả kế hoạch liền phải toàn bộ thất bại. Lần này tiến về Phật giới, hư không vô giới tất nhiên sẽ bị Phật môn phóng xuất ra, nhưng ma tôn ngươi cũng không cần cùng Phật môn khách khí, thái độ cường ngạnh một chút, như thế mới sẽ không bị tổn thất. Hừ, kia là tự nhiên. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng là rất xấu. Phật môn dù nói thế nào cũng là ngươi nhân tộc thế lực, thế mà chủ động tới nhắc nhở ta, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn có khuynh hướng nhân tộc. Hư không ma tôn nói. Ma tôn, ngươi nói không sai, chúng ta có một chút rất tương tự, mọi thứ đều là lấy lợi ích trên hết. Lý Tinh cũng là chủ động thừa nhận nói. Kiệt kiệt kiệt, tốt một cái lợi ích trên hết. Lý Tinh, hy vọng ngươi có thể sớm ngày thành tựu vô địch, đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Hư không ma tôn cười quái dị cắt đứt thần phù liên hệ. Đối với hư không ma tôn lời nói, Lý Tinh cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trước tiên đối nói chuyện phiếm nội dung tiến hành cắt giảm ghép lại. Chủ yếu lấy ra đi ra nội dung chính là hư không ma tôn cười quái dị cùng câu kia tốt, những điều kiện này ta có thể bằng lòng. Trải qua Lý Tinh mô phỏng ra hư không ma tôn thanh âm bổ khuyết, lập tức liền biến thành hư không ma tôn tại dùng sinh mệnh thần đế nhược điểm làm áp chế, yêu cầu cáo chi một tôn vô địch tiên thiên thần thánh thánh địa phương vị, đồng thời còn muốn cầu sinh mệnh thần đế cho ma tộc đại lượng đền bù. Mà Lý Tinh thì là tại dùng cắt đứt yêu tộc thần thú tộc kế hoạch đến chuyển di hư không ma tôn mục tiêu. Cuối cùng, tại Lý Tinh xảo ngôn lệnh sắc quyết bảo, hư không ma tôn rốt cục nhận rõ thế cục, còn đáp ứng nhường ra u ngọc ma tôn toàn cảnh, lui lại trăm ức giảm lãnh địa điều kiện. Bất quá, hư không ma tôn yêu cầu thiên đỉnh tăng lớn đền bù, nếu không không cách nào bằng lòng loại này có hại mặt mũi chuyện. Mặc dù Lý Tinh cuối cùng cắt giảm xuống tới, cũng chính là ngắn ngủi 5 câu nói, nhưng bởi vì trong đó tiếng cười, ngựa khí đều là đến từ chân chính hư không ma tôn, lại thêm Lý Tinh mô phỏng ra hư không ma tôn thanh âm cũng cùng ma tôn nhất trí, cho nên có thể nói những nội dung này ma tôn bản thân, những người khác căn bản là không có cách phân biệt thật giả. Lý Tinh lấy ra sinh mệnh thần đế thần phù, đem giao lưu nội dung truyền lại cho sinh mệnh thần đế. Sinh mệnh thần đế vẹn vẹn thời gian qua một lát liền có đáp lại, lập tức nói, Lý Tinh, bằng lòng hắn, chỉ cần ma tộc bằng lòng lui lại trăm ức giảm khu vực, ta có thể thêm vào giá trị 1.000 ức. Không, giá trị 2.000 ức đạo thần đan vật tư. Đúng rồi, ngươi còn có thể hỏi một chút, lần trước thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần quả thế nào, nếu là ma tôn cần, ta còn có thể hướng tiên thiên đạo nhân xin một chút xuống tới. Chương 1745, thu sạch nhập trong túi, 1, chương 1745, thu sạch nhập trong túi, 1, 2.000 ức. Chỉ sợ không quá đủ, lấy ma tôn khẩu vị, 3.000 ức khả năng vừa bạn hài lòng. Về phần kia thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần quả, hư không ma tôn cũng là phi thường hài lòng, nghe hắn giọng điệu, chống đỡ chụp 500 ức tả hữu cũng không có vấn đề. Lý Tinh cũng là công phu sư tử mạng, một mạch liền lại tăng thêm 3.000 ức. Hơn nữa hắn còn nhìn như xảo diệu thay sinh mệnh thần đế tiết kiệm chi tiêu. Dù sao, thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần quả có thể chống đỡ chụp 500 ức, kia sinh mệnh thần đế cũng liền có thể giảm bớt 500 ức mở ra chi. Đương nhiên, Lý Tinh không biết là trung ương chí tôn vì để cho hư không ma tôn nhường ra 100 triệu giảm lãnh địa, đều bằng lòng giao ra hư không tiên thiên bản nguyên cùng hư không thần sen thứ chí bảo này. Chỉ là cái này hai đại chí bảo giá trị liền vượt qua 2.000 ức đạo thần đan. Nói cách khác, sinh mệnh thần đế trên thực tế chỉ cần lại trả giá 500 ức đạo thần đan liền có thể. Sinh mệnh thần đế thậm chí cảm thấy đến Lý Tinh dùng thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần đan chống đỡ chụp 500 ức đạo thần đan sẽ có hay không có một chút qua loa. Dù sao trước đó thái tuế tinh huyết cùng thái tuế thần quả đều là cho hư không ma tôn lễ gặp mặt, căn bản sẽ không tính toán tại giá trị bên trong. Bất quá Lý Tinh đã nói như vậy, sinh mệnh thần đế cũng không có khả năng chủ động tăng giá cả. Lý Tinh có thể nói tiếp tốt nhất, nếu là đàm luận không xuống, chính mình cũng có thể lại cho Lý Tinh tăng thêm một chút thẻ đánh bạc. Lúc này, sinh mệnh thần đế liền sảng khoái đánh nhịp nói, tốt, Lý Tinh, 3.000 ức hoàn toàn chính xác không nhiều, có thể mua hư không ma tôn một bộ mặt, nhường hắn chủ động rút quân, đó cũng là vô cùng đáng giá sự tình. Bất quá, thiên đình cũng không có nhiều như vậy đạo thần đàn, trong tay của ta có một đoàn hư không giới vực sau khi vỡ vụn hình thành hư không tiên thiên bản nguyên cùng một đóa có thể so sánh tiên thiên đại đạo linh căn hư không thần sen, ngươi hỏi một chút, có thể hay không chống đỡ giá 2.000 ức đạo thần đàn? Nếu là có thể, ta lại thêm 500 ức đạo thần đan cùng kia thái tuế tinh huyết, 50 quả thái tuế thần quả, cùng nhau giao cho hắn. Nói xong, sinh mệnh thần đế còn đem kia hư không tiên thiên bản nguyên cùng hư không thần sen hư tượng truyền lại cho Lý Tinh. Lý Tinh cảm ứng về sau, lập tức liền biết cái này hư không tiên thiên bản nguyên cùng hư không thần sen đối với mình có tác dụng cực lớn. Hư không tiên thiên bản nguyên không phải là bình thường thiên đạo bản nguyên, mà là trải qua tinh luyện thiên đạo bản nguyên, đã có tiên thiên bản nguyên đặc tính. Vô địch luyện hóa, có thể đề cao chuyển hóa suất, còn có thể tăng cường vô địch bản nguyên. Có thể nói, cái này một đoàn hư không tiên thiên bản nguyên chính là Lý Tinh xung kích thâm niên vô địch thời cơ. Về phần kia hư không thần sen, giống nhau không thể tưởng tượng nổi, cắm dễ tiến 9 tầng lần nguyên hư không trùng, từ đó rút ra hư không nguyên khí. Nắm giữ đóa này hư không thần sen, Lý Tinh không chỉ có thể để cho mình hư không đại đạo tăng lên tới một loại cao độ bất khả tư nghị, nguyên khí phun ra nuốt vào lượng cũng biết tăng lên tới một loại kinh khủng tình trạng. Đến lúc đó, nói không chừng duy trì trong phong ấn Liễu Mộng Ly, đều có thể không cần lại tiêu hao đạo thần đan. Lý Tinh mô phỏng ra hư không ma tôn thanh âm, sau đó làm đơn độc đồng dạng, trong miệng thanh âm đang không ngừng hoán đổi. Chợt nghe xong, tựa như là Lý Tinh tại cùng hư không ma tôn không ngừng giằng co, không ngừng có kẻ mặc cả đồng dạng. Cuối cùng, Lý Tinh lại đem nội dung bên trong có quan hệ cười quái dị nội dung cắt miếng xuống tới, thay thế thành hư không ma tôn chân chính cười quái dị. Kể từ đó, lại là một đoạn đủ để dĩ giả loạn chân truyền âm sáng lập đi ra. Lý Tinh đem truyền âm nội dung lại lần nữa truyền lại cho Sinh Mệnh Thần Đế. Sinh Mệnh Thần Đế sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh một mảng lớn. Hắn là sợ Lý Tinh đắc tội hư không ma tôn, sau đó hư không ma tôn đến nhất phách lương tán, trực tiếp công bố tội của hắn a. Một khi hư không ma tôn tự mình đi tuyên truyền, coi như mình chưa làm qua, Tiên Thiên Thần Thánh tộc vô địch đều sẽ đối với mình điều tra một phen. Huống chi, chính mình là thật làm quá a. Mặc dù không có lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng cán, nhưng ở đỉnh phong vô địch trong mắt, chính mình xóa đi thời gian dấu vết thủ đoạn quá mức hèn mọn, chỉ cần hơi hơi vừa dùng lực, liền có thể hoàn nguyên ra chân tướng đến. Đến lúc đó, coi như Tiên Thiên đạo nhân mong muốn che chở chính mình, đó cũng là che chở không được. Tiên Thiên Thần Thánh tộc nội bộ, cũng không chỉ là Tiên Thiên đạo nhân, còn có Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương Thần Đế, Chí Cao Chi Thiên Tam Đại Thần Vương, cùng một chút còn chưa hoàn toàn chết đi bộ lạc tộc trưởng. Những này chủng tộc nội bộ cao tầng, một khi muốn hoàn toàn truy tra chính mình, cái kia chính là Tiên Thiên đạo nhân cũng nhất định phải thỏa hiệp. Bởi vì Tiên Thiên đạo nhân cũng không thể là vì chính mình hoàn toàn bỏ qua toàn bộ Tiên Thiên Thần Thánh tộc duy trì. Bất quá, làm Sinh Mệnh Thần Đế nghe thấy hư không ma tôn cuối cùng thế mà đáp ứng xuống, cũng là thở dài một hơi, đồng thời thầm nghĩ trong lòng Lý Tinh là đàm phán cao thủ, tại ma tôn trước mặt đều có thể lôi kéo đến có vẻ. Đương nhiên, Sinh Mệnh Thần Đế những vật tư này không có khả năng cho Lý Tinh, mà là chuyển cho Trưởng Minh Thần Đế. Về phần có lo lắng hay không Trưởng Minh Thần Đế sẽ cuốn tiền lẩn trốn, Sinh Mệnh Thần Đế cũng không có suy nghĩ qua khả năng này. Bởi vì Trưởng Minh Thần Đế một khi làm, chẳng khác nào đắc tội hư không ma tôn cùng tiên đỉnh hai phương diện, đó là chân chính thành đạo thần giới công địch. Cho nên, Sinh Mệnh Thần Đế vô cùng sảng khoái lợi dụng chuyển thâu thông đạo, toàn bộ chuyển cho Trưởng Minh Thần Đế, đồng thời căn dặn Trưởng Minh Thần Đế, nhất định phải ký xong hiệp ước, tại đem những này ngoài định mức bảo vật giao cho hư không vô giới. Trưởng Minh Thần Đế vô cùng rối trá biểu hiện ra hoang mang, thậm chí chủ động hỏi thăm Sinh Mệnh Thần Đế tại sao phải bỗng nhiên ra tăng hòa đàm thẻ đánh bạc. Sinh Mệnh Thần Đế tự nhiên là một mực chắc chắn, những bảo vật này đều là cho ma tộc nhún nhường 100 ức lãnh địa làm ra đền bù. Đồng thời nhường Trưởng Minh Thần Đế tuyệt đối không nên đàm phán không thành, dù là hư không vô giới thái độ kém một chút, cũng muốn ký tới này phần hòa đàm hiệp ước. Chương 1745, thu sạch nhập trong túi, 2, chương 1745, thu sạch nhập trong túi, 2, Trưởng Minh Thần Đế tự nhiên là miệng đầy bằng lòng, chờ lấy được bảo vật sau, cũng là trước tiên chuyển thầu cho Lý Tinh. Lần này, Lý Tinh giống nhau phần thưởng Trưởng Minh Thần Đế 100 ức đạo thần đan, thêm ra 40 tỷ đạo thần đan, tự nhiên là toàn bộ đã rơi vào Lý Tinh túi. Tăng thêm lần trước 2900 ức đạo thần đan, tương đương Lý Tinh trên người tài phú, một chút tiêu thăng đến 330 tỷ trình độ kinh khủng. Cảm thụ được thể nội trong hư không, thiên văn sổ tự đạo thần đan, Lý Tinh cũng là nhịn không được cảm khái nói, quả nhiên, tân tân khổ khổ kiếm tiền, vẫn là không có chuyện gì thanh toán tới cũng nhanh. Ta loại này, mới gọi là ăn xong nguyên cáo ăn bị cáo. Lý Tinh cảm khái một phen, cũng là thuận thế đem hư không thần sen cùng hư không tiên tiên bản nguyên đặt vào thể nội. Đầu tiên luyện hóa, dĩ nhiên chính là hư không tiên tiên bản nguyên. Cái này hư không tiên tiên bản nguyên nhìn chỉ lớn chừng quả đấm, có thể nội bộ vậy mà ẩn giấu đi lít nha lít nhít, vô số vận mẹo hư không cùng áp xúc hư không. Trong đó hư không tiêu chuẩn, căn bản là không có cách cân nhắc, bởi vì hư không thời thời khắc khắc đều tại nó nội bộ dung hợp phân liệt. Hơn nữa những này hư không mảnh vỡ cũng là lớn nhỏ không đều, có mảnh vỡ bên trong chỉ có to bằng móng tay một mảnh hư không, có mảnh vỡ lại nắm giữ so sánh một tòa cao lầu hư không. Mặt khác, hư không mảnh vỡ còn đang không ngừng lấp lóe chuyển gì, cho dù là Lý Tinh hồn lực thấm vào, đều không thể khóa chặt những này hư không mảnh vỡ. Mặc dù thấy không rõ cái này hư không tiên thiên bản nguyên cụ thể kết cấu, nhưng Lý Tinh lại có thể xác định một sự kiện, trong đó không có bất kỳ cái gì thần hồn là cấn, có thể an tâm sử dụng. Lý Tinh vì chính mình sáng lập tốt thời gian lĩnh vực, liền lại lần nữa tiến vào bế quan hình thức. Lần này bế quan, cho bẹn vượt qua một tháng. Hư không tiên thiên bản nguyên cùng hư không thần sen toàn bộ bị Lý Tinh luyện hóa. Lý Tinh tu vi cảnh giới, cũng là như là chính mình dự liệu như thế, thành công đột phá đến trung cấp vô địch đỉnh phong. Mặt khác, hư không thần sen cũng khiến cho Lý Tinh hư không đại đạo, một mạch tấn thăng đến hôn nguyên đạo quả tình trạng. Bản thân, thành tựu hôn nguyên đan đạo quả nhất định phải sử dụng thập đại tiên thiên đạo quả, kể từ đó khả năng thành công. Nhưng trên thực tế, thập đại tiên thiên đạo quả dung hợp sau, hình thành chính là hư không thiên đạo bản nguyên. Hiện tại Lý Tinh trực tiếp rút ra hư không thần sen bên trong hư không thiên đạo bản nguyên đến cô đọng, chẳng những sẽ không thất bại, hiệu quả ngược lại còn muốn tốt hơn. Lý Tinh ngưng tụ ra hư không hôn nguyên đạo quả, có thể nói là cái sau vượt cái trước, trong thời gian cực ngắn, liền siêu việt trừ hình thiên đại đạo bên ngoài tất cả hôn nguyên đạo quả. Hơn nữa nắm giữ hư không hôn nguyên đạo quả sau, Lý Tinh thể nội hư không bành trướng gấp 3, lục thân trong tế bào nguyên khí hư không cũng tăng vọt gấp 3. Mặt khác chính là đối hư không năng lực trường khống, cũng toàn bộ tăng lên một mảng lớn. Lần tu luyện này, Lý Tinh tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Thái tuế tinh huyết cùng thái tuế đạo quả tự nhiên không cần phải nói, tại tu luyện ngay từ đầu, Lý Tinh liền vì nhường tự thân trạng thái đến đỉnh phong, trực tiếp luyện hóa dung nhập lục thân cùng vô địch bản nguyên bên trong. Mà toàn bộ quá trình, tiêu hao đạo thần đan, càng là đạt đến kinh người 1000 ức. Mặc dù thời gian lĩnh vực bên trong một tháng, tương đương với trong hiện thực đi qua 2400 năm. Có thể bế quan 2400 năm liền dùng hết 1000 nước đạo thần đan, cái này vô cùng khoa trương. Không, thậm chí cũng không thể dùng khoa trương để hình dung, mà là trực tiếp dùng đốt tiền để hình dung. Trải qua lần tu luyện này sau, Lý Tinh cũng là thấy được tài nguyên tầm quan trọng. Nếu không phải mình tài nguyên đủ nhiều, thật không nhất định có thể tấn thăng nhanh như vậy. Dù là có thiên phú có tiềm lực đều không được. Vô địch mỗi một bước tấn thăng đều nương theo lấy năng lượng to lớn bị tiêu hao. Nếu là không có tài nguyên, cũng chỉ có thể theo trong hư không chậm rãi rút ra, như thế đếm thử một lần tăng lên chỗ nỗ lực thời gian chi phí, quả thực là nhiều đến không cách nào tính toán. Phải biết, Lý Tinh có thần thoại đại đạo linh căn, sinh mệnh đại đạo linh căn, u minh đại đạo linh căn, hư không thần sen tứ đại linh căn tình huống hạ. Mong muốn thông qua phun ra nuốt vào nguyên khí đến tổn đẩy thể nội hư không cùng nhục thân bên trong nguyên khí, ước chừng cần thời gian 1 năm. Nói cách khác, Lý Tinh nếu là không tá trợ ngoài định mức tài nguyên, chỉ dựa vào chính mình phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ, cần góp nhặt thời gian 1 năm, khả năng nếm thử một lần đột phá. Hơn nữa còn không phải một mạch liên tục đột phá, mà là chỉ có thể đột phá một mạch. Cái này một mạch cụ thể có thể đột phá bao lớn, cái kia còn phải xem bất khí. Hơn nữa, đây là Lý Tinh nắm giữ 4 đầu tiên thiên đại đạo linh căn tình huống hạng, mỗi một đầu đại đạo linh căn phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ đã tương đương với một tôn thâm niên vô địch nguyên khí phun ra nuốt vào đo. Nói cách khác, đổi thành cái khác thâm niên vô địch, mong muốn góp nhặt đầy một lần nguyên khí, đều cần trọn vẹn 5 vạn năm thời gian. Hơn nữa, đây là tại đạo thần giới nguyên khí đối lập dư thừa thời đoạn. Nếu là tới kỷ nguyên mạt, kỷ nguyên đại kiếp cùng kỷ nguyên tái tạo cái này tam đại thời kỳ, đạo thần giới cũng sẽ không có bất kỳ nguyên khí tiết ra ngoài, bởi vì tất cả nguyên khí đều muốn đền bù tiến tiên giới thiên đạo bên trong. Tiên giới thiên đạo lại đến tái tạo tiên giới ngàn vạn giới vực, cùng toàn bộ phàm giới vũ trụ. Có thể nói, 3 cái kia thời kỳ mới là đạo thần giới bên trong tu sĩ gian nan nhất thời kỳ. Mà vô địch ở đằng kia 3 cái thời kỳ, cơ bản cũng sẽ không đi chủ động tu luyện, mà là giữ lại tài nguyên, trợ giúp tộc nhân của mình cùng hậu duệ vượt qua những này thời kỳ. Chờ đến kỷ nguyên khởi động lại, mới có thể lần nữa hoạt lạc. Chính là bởi vì vô địch tu luyện cần tài nguyên quá nhiều, cho nên rất nhiều vô địch lúc tu luyện đều sẽ phá lệ chú ý phối hợp. Cũng chính là đem phun ra nuốt vào nguyên khí cùng mình tài nguyên kết hợp sử dụng, một đợt lại một đợt nâng lên tu vi của mình cảnh giới. Kể từ đó, mới là nhất là tiết kiệm phương thức. Cho nên, đây chính là vì cái gì vô địch tại kỷ nguyên sơ kỳ vừa bế quan, chính là mấy chục vạn năm, thậm chí trên 100 vạn năm tuế nguyệt. Chương 1746, thần phù có vấn đề, 1, chương 1746, thần phù có vấn đề, 1, trải qua đợt tu luyện này sau, Lý Tinh là chân chính đạt tới trung cấp vô địch đỉnh phong. Vô địch bản nguyên bành trướng một vòng lớn, còn nắm giữ hư không thần sen cái này một đại đạo linh căn, thực lực ít ra lại tăng lên gấp đôi trở lên. Mặc dù, Lý Tinh hiện tại hình thiên chi lực vẫn như cũ chỉ là trung cấp vô địch tiêu chuẩn. Nhưng giờ phút này chiến lực lại là vượt rất xa đồng dạng thâm niên vô địch, cho dù là tài quyết yêu đế loại kia thâm niên vô địch, cũng không có khả năng giống trước đó như thế nghiền ép chính mình. Mặc dù Lý Tinh thiên đạo chi lực vẫn như cũ không bằng tài quyết yêu đế, nhưng tu vi sau khi tăng lên, giống nhau có thể triệt tiêu một chút thiên đạo chi lực uy năng. Lại thêm Lý Tinh nhục thân cảnh giới, mặc dù không đến mức lấp đầy chênh lệch, nhưng tổng không đến mức bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, thậm chí là nhục thân đều muốn sụp đổ trình độ. Nếu như lần nữa gặp gỡ tài quyết yêu đế, Lý Tinh cảm thấy mình mặc dù không cách nào chiến thắng, nhưng ung dung không đội rút đi, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Vạch phá thời gian lĩnh vực, bước ra trung quân đại doanh, nhìn ra xa hướng tiên thiên thần thành phương hướng. Lúc này, La Thế Vương cùng 10 đại đô thống cũng là nhao nhao bay ra quân doanh, đi tới giữa không trung. Lý Tinh cũng không có che giấu khí tức, bọn hắn tự nhiên cũng là cảm ứng được Lý Tinh sau khi xuất quan nguyên khí chấn động. Còn lại 10 đại đô thống, khi nhìn đến Lý Tinh tu vi cảnh giới vẫn như cũng là nửa bước vô địch sau, mỗi một cái đều là hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Duy chỉ có La Thế Vương, giờ phút này trong mắt là hoang mang chi sắc. Bởi vì chỉ có La Thế Vương thánh sở, giờ phút này Lý Tinh đã thành tựu vô địch cảnh giới. Lần này đột phá, Lý Tinh mặc dù không có bất kỳ biểu hiện, nhưng khí tức càng thêm nội liễm, mang cho hắn cảm giác gáp bách mạnh hơn. La Thế Vương dự đoán, Lý Tinh hẳn là đột phá đến trung cấp vô địch đỉnh phong. Loại tu vi này cảnh giới, kết hợp với Lý Tinh nhục thân tu vi, có thể nói Lý Tinh đã có thể so sánh một chút trung cấp thâm niên vô địch. Nhìn thấy Lý Tinh tu vi cảnh giới tăng lên, La Thế Vương cũng không có bất kỳ cái gì buồn bực cảm xúc, ngược lại là một loại vui sướng tâm tình. Bởi vì hắn cùng Trường Minh Thần Đế ý nghĩ là giống nhau, Lý Tinh tu vi tăng lên càng nhanh, liền mang ý nghĩa khoảng cách siêu thoát ngày càng gần. Bọn hắn loại này bị triệt để áp chế thần hồn người, ngoại trừ chủ nhân siêu thoát bên ngoài, căn bản không có giải thoát phương pháp. Cho dù là Lý Tinh thân tử đạo tiêu, tại trước khi chết, cũng có thể dùng một cái ý niệm trong đầu đem bọn hắn thần hồn đánh nát, để bọn hắn trực tiếp hồn phi phách tán. Cho nên, chỉ có Lý Tinh càng ngày càng cường đại, hoàn toàn siêu thoát ra đạo thần giới, mới là bọn hắn giải thoát thời điểm. Lúc này, Thủy Bực Nữ Đế cũng đang yên lặng quan sát đến Lý Tinh khí tức, âm thầm đem Lý Tinh tình huống cáo tri trung ương chí tôn. Tại Thủy Bực Nữ Đế trong mắt, Lý Tinh lần này bế quan vô cùng qua quýt bình bình. Thậm chí, dưới cái nhìn của nàng, Lý Tinh là một loại trốn tránh hành vi. Bây giờ bị nhân tộc Tiên Đạo tông môn khu trục, truy tra dư đảng sự tình không cách nào chấp hành xuống dưới, kia Lý Tinh bị thiên đình vấn trách là chuyện sớm hay muộn. Lựa chọn bế quan chính là một loại trốn tránh trách nhiệm, không dám đối mặt hiện thực thái độ. Thủy Bực Nữ Đế cũng là đem phán đoán của mình chi tiết nói cho Trung Ương Chí Tôn. Trung Ương Chí Tôn cũng là lập tức hạ đạt chỉ thị nói, Thủy Bực Nữ Đế, lần này viện quân chủ soái là dị tộc Hoàng Kim Chí Tôn, hai vị khác phó tướng theo thứ tự là Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn, bọn hắn cùng ta xem như có một ít giao tình. Nếu là phát hiện Lý Tinh cùng nhân tộc cấu kết, ngươi có thể đem tình huống cáo chi Hoàng Kim Chí Tôn, nhường hắn đến tức đoạt Lý Tinh khâm sai thần ấn. Tôn chủ, Lý Tinh lui lại 500 ức bên trong, tại nhân tộc trên biên cảnh chủ trừ không tiến, đã là sinh ra hèn nhát chi tâm, căn bản là không có cách lại hoàn thành nhiệm vụ. Coi như không tức đoạt hắn Khâm Sai thần ấn, đó cũng là hoàn toàn phế đi, còn không bằng Thiên đỉnh trực tiếp trục xuất quan chức, nhường Hoàng Kim Chí Tôn thay vào đó. Dù sao, Hoàng Kim Chí Tôn nhiều ít cũng là một tôn vô địch tồn tại. Thủy vực nữ đến nói. Trung ương Chí Tôn nghe vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp phản đối nói, không được, Lý Tinh là sinh mệnh thần đế khâm điểm, càng là tiên tiên đạo nhân chỉ định nhân tộc người phát ngôn, đối tương lai trưởng không toàn bộ nhân tộc tác dụng to lớn. Coi như hắn không thể hoàn thành Thiên đỉnh nhiệm vụ, cũng chỉ có thể nhường hắn trở về Thiên đỉnh, mà không phải tức đoạt hắn Khâm Sai thần ấn. Hơn nữa, Lý Tinh cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ta đã theo sinh mệnh thần đế chỗ nào đạt được một phần danh sách, tựa hồ là Lý Tinh điều tra ra thần tảng thiên đế dư đảng. Ngươi cùng nó đi nhằm vào Lý Tinh, còn không bằng điều tra một chút những này danh sách có tồn tại hay không vấn đề, trong đó có hay không bị Lý Tinh cố ý mưu hại người. Thủy vực nữ đế sững sờ, nàng thật đúng là không có từ phương diện này cân nhắc qua. Dù sao, phái đi ra đều là 10 đại đô thống chỉ định tâm phúc, Lý Tinh cho ra cảm ứng thần phù lại xưng là thiên đỉnh cấp cho, theo đạo lý mà nói sẽ không có sai mới đúng, cho nên nàng cũng là căn bản không có hoài nghi tới. Hiện tại kinh qua trung ương Chí Tôn một nhắc nhở, thủy vực nữ đế cũng là cảm giác ở trong đó có một ít vấn đề. Nếu là thiên đình thật có loại này thần phù, cần gì phải lao sư lập chúng, trực tiếp nhường vô địch cầm thần phù đi các lớn nhân tộc tông môn cảm ứng bắt dư đảng cũng được. Kể từ đó, đỡ tốn thời gian công sức. Mà sinh mệnh thần đế phái tới dòng dã 10 vạn thiên binh thiên tướng, vậy thì chứng minh sinh mệnh thần đế cũng không có tùy tiện phân biệt những này dư đảng năng lực, là làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hiện tại, Lý Tinh những cái kia thần phù, thế mà trong vòng 1 tháng liền tra ra nhiều như vậy thần tàng dư đảng, rõ ràng rất đáng được hoài nghi. Liên quan tới điểm này, thủy vực nữ đế cũng có chuyện nhờ chứng phương pháp, cái kia chính là mời trung ương Chí Tôn trực tiếp hỏi những cái kia thần phụ xuất xứ. Lúc này, thủy vực nữ đế liền đối với trung ương Chí Tôn giảng thuật Lý Tinh cắt cử thiên đỉnh sứ giả điều tra nhân tộc tiên đạo tông môn quá trình. Cuối cùng, nàng càng là nói thẳng, tôn chủ, Lý Tinh những này thần phụ có thể rõ ràng như thế cảm ứng ra thần tàng thiên đế dư đảng, vẫn là đến từ thiên đỉnh, ta cảm thấy có rất lớn vấn đề, còn mời tôn chủ đi sinh mệnh thần đế chỗ nào chứng thực một phen. Chương 1746, thần phụ có vấn đề. 2. Chương 1746, thần phụ có vấn đề. 2. Ngươi nói như thế, ta tự hỏi, cũng là có to lớn vấn đề. Tốt, ta cái này đi hỏi thăm một phen. Trung ương Chí Tôn cũng là hành động phái, trước tiên liền chặt đứt liên hệ, ngược lại cùng sinh mệnh thần đế lấy được liên hệ. Hôn Nguyên Thần Thành trong phủ thành chủ, Trung ương Chí Tôn tay cầm một đạo tản ra vô số lục sắc gợn sóng thần phù bên trên truyền lại ra sinh mệnh thần đế khí tức. Sinh mệnh sư đệ, có một chuyện ta muốn hướng ngươi chứng thực một chút. A, sự tình gì? Trung ương sư minh tỉnh giảng. Lý Tinh dùng một loại cảm ứng thần phù liền có thể cảm ứng ra những cái kia dư đảng thể nội khí tức. Lý Tinh xưng kia thần phù là đến từ thiên đình. Ta suy đoán là xuất từ sư đệ chi thủ, không biết là thật là giả. Cảm ứng thần phù. Để cho ta suy nghĩ một chút, gần nhất chuyện đã xảy ra hơi nhiều, sinh mệnh thần đế cố ý trì hoãn một chút. Nhưng hắn nội tâm lại tại suy tư chuyện này tiền căn hậu quả. Cẩn thận tự hỏi một chút, sinh mệnh thần đế đã cảm thấy, Lý Tinh tỷ lệ lớn là vì giao nộp, cho nên cố ý chế tạo ra một loại có thể cảm ứng nhân khí hơi thở chấn động thần phù. Lúc trước, Bình Đích thật là đem Phong Thiên Thánh Pháp cùng Táng Thiên Thánh Pháp hai đại thần thông khí tức truyền lại cho Lý Tinh qua, thậm chí còn ngưng tụ ra một đạo cảm ứng thần phù. Nhưng này thần phù không phải xuất hiện tại phạm vi bên trong, liền có thể trực tiếp cảm ứng ra thần thông khí tức đến, mà là cần thẩm thấu tiến bị tra người đang điền hư không, mới có thể cảm ứng ra những này thần thông khí tức đến. Bây giờ Lý Tinh lui quân kinh ngạc, chứng minh nhân tộc thực lực cực mạnh. Nói cách khác, khả năng Lý Tinh ngay từ đầu liền nhìn ra chính mình không cách nào đi siêu cấp tông môn truy tra thần tàng thiên đế dư đảng, cho nên mới sẽ dùng loại này dự bị thủ đoạn. Dù sao, nếu như Lý Tinh ngay từ đầu kế hoạch chính là rút quân bảo toàn chính mình, kia tốc công chưa lập tình huống hạ, thật là một loại e sợ chiến không làm tròn trách nhiệm hành vi. Nhưng Lý Tinh giao lên cái này một phần danh sách liền không giống như vậy. Đây là đã thu hoạch tràn đầy, bởi vì địch nhân quá mức cường đại, cho nên chiến thuật tính rút lui. Kể từ đó, Lý Tinh cũng không phải là e sợ chiến, ngược lại là lấy đại cục làm trọng, không có tham công liều lĩnh, ngược lại là công thần biểu hiện. Sinh mệnh thần đế một chút suy tính, liền suy đoán Lý Tinh tất nhiên là vì làm nền, cho nên không từ thủ đoạn chế tác một chút đặc thù cảm ứng thần phù. Những cảm ứng này thần phù sát suất chúng khẳng định là thấp đến đáng thương, thậm chí là không có sát suất chúng có thể nói. Nhưng trên danh sách lại là thực sự cựu đại siêu cấp tông môn cao tầng, cất bước đều là chân truyền đệ tử cùng chân truyền trưởng lao thân phận địa vị. Nếu là Lý Tinh mong muốn che chở nhân tộc, tuyệt không có khả năng đem phần danh sách này giao lên. Cho nên, Lý Tinh không phải tại che chở nhân tộc, mà là lợi dụng Man Thiên Quá Hải phương pháp đến bảo toàn tự thân. May mà Lý Tinh ngay từ đầu còn khoa trương ra hợp tung liên hành, nội bộ tiêu hao phương pháp. Hiện tại tốt, trực tiếp thành lá mặt lá trái, lung tung phá án, lạm dụng chức quyền cục diện. Nhưng đối với Lý Tinh loại hành vi này, sinh mệnh thần đế cũng không có bất kỳ cái gì phẫn nộ. Bởi vì Lý Tinh nộp lên vẫn là nhân tộc danh sách, chứng minh hắn bất kể thế nào thao tác, trong lòng vẫn là hướng về Tiên Tiên Thần Thánh tộc. Hơn nữa, Lý Tinh hay là hắn cùng Hư Không Ma Tôn liên hệ cầu nối, biết hắn không ít bí mật. Lại thêm Lý Tinh từng tại Hồn Quang Hư Không bên trong, cũng là từng có một đoạn hộ pháp thân tình, cho nên Lý Tinh điểm này mua cho mình bảo hiểm hành vi, tại sinh mệnh thần đế trong mắt căn bản không phải sự tình. Hơn nữa thần tàng tiên đế dư đảng, cùng những này siêu cấp tông môn cao tầng, đối với nhân tộc tác dụng kỳ thật cũng không kém nhiều, đều là đang đánh đoạn nhân tộc sống lưng, ma diệt nhân tộc tương lai hy vọng. Cho nên sinh mệnh thần đế hơi suy nghĩ một chút, lại là chủ động thừa nhận nói, Trung ương sư minh, ta nhớ ra rồi, ta xác thực là chế tạo qua một loại cảm ứng thần thông thần phù. Bất quá, loại này thần phù sát xuất chúng chỉ có 5 thành, cảm ứng ra những này trong danh sách, nếu như là Lý Tinh vận khí không tốt, có ít nhất 5 thành trở lên là bị oan uổng. Trung ương Chí Tôn nghe vậy đều là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chọn vẹn qua 3 giây, Trung ương Chí Tôn mới mở miệng nói, nếu là sinh mệnh sư đệ thủ đoạn, vậy liền có thể. Về phần 5 thành sát xuất chúng, sư đệ cũng không cần quá tự trách, cái nào tòa miếu bên trong không có mấy cái chết oan quỷ, những này nhân tộc siêu cấp tông môn an ổn đến phát triển nhiều năm như vậy, tổn thất một chút chân truyền đệ tử, chân truyền trưởng lão đó cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tốt, ta cũng không sự tình khác, sư đệ tiếp tục duy trì thiên đỉnh điều hành liền có thể. Nói xong, Trung ương Chí Tôn cũng là chủ động cắt đứt liên hệ. Hơn nữa, Trung ương Chí Tôn trước tiên liền híp mắt lại. Bởi vì sinh mệnh thần đế vừa rồi kia một chút chần chờ, nhường hắn cảm thấy một chút không bình thường khí tức. Dường như, Lý Tinh cùng sinh mệnh thần đế quan hệ không phải bình thường, nghe giống như là sinh mệnh thần đế đang cố ý là Lý Tinh đánh nhiệm trợ. Đương nhiên, hắn có thể cảm ứng ra đến, cũng không phải là sinh mệnh thần đế dừng lại thời gian quá dài. Trên thực tế, sinh mệnh thần đế thần niệm phi thường cường đại, trăm ngàn suy nghĩ trong đầu thôi diễn biến hóa, cũng chính là ba hơi không đến thời gian. Trung ương Chí Tôn sở dĩ cảm giác không thích hợp, là bởi vì sinh mệnh thần đế chủ động nói cho hắn biết xác suất chúng chỉ có 5 thành. Phải biết, sinh mệnh thần đế cực độ tự tin, nếu thật là kế hoạch của hắn, kia tất nhiên không có khả năng cho mình giải thích, mà là đợi đến kết quả đi ra mới có thể nói ra câu nói này. Hiện tại đã sớm nói ra, kia càng giống là đang vì Lý Tinh làm nền đường lui. Vạn nhất Lý Tinh cung cấp danh sách xảy ra vấn đề, kia sinh mệnh thần đế còn có thể dùng thần phù xác suất vấn đề, đến thay Lý Tinh lật về một thành. Chẳng lẽ, sinh mệnh thần đế thật cùng Lý Tinh em thầm cấu kết với? Không nên à, sinh mệnh thần đế hẳn là so ta rõ ràng hơn là tiên thiên đạo nhân cấm chế thủ đoạn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác còn muốn cùng Lý Tinh hợp tác, chẳng lẽ là theo Lý Tinh trên thân thấy được một loại nào đó cơ duyên? Trung ương Chí Tôn một phen suy đoán, cuối cùng vẫn như cũng là không có đầu mối. Bởi vì, hắn thật sự là không nghĩ ra, sinh mệnh thần đế cùng Lý Tinh cấu kết có thể được tới chỗ tốt gì. Đã không có chỗ tốt, vậy thì không tồn tại động cơ. Cho nên Trung ương Chí Tôn càng là không thể nào suy đoán xuống dưới, chỉ có thể là kiên trì tiếp nhận kết quả này. Chương 1747, viện quân đến, 1, chương 1747, viện quân đến, 1, cùng sinh mệnh thần đế khai thông hoàn tất, Trung ương Chí Tôn cũng là trước tiên ra lệnh nói, thủy bực, thần phu đích thật là xuất từ sinh mệnh thần đế chi thủ, tiếp tục bí mật quan sát Lý Tinh liền có thể. Là, tuân mệnh. Thủy bực nữ đế cũng là hồi đáp. Dận xuyên bờ sông, trong hư không. Lý Tinh khỏe miệng lại là hiện ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Vừa rồi thủy bực nữ đế cùng Trung ương Chí Tôn tất cả đối thoại, tất cả đều bị hắn cảm ứng được. Lý Tinh cũng là không nghĩ tới, sinh mệnh thần đế cư nhiên như thế thất thời. Rõ ràng biết những cái kia thần phù có vấn đề, liền hỏi cũng không hỏi chính mình một câu, liền trực tiếp thay mình cong lên hát qua. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Tinh lại là phản ứng lại. Mình bây giờ thật là sinh mệnh thần đế cùng hư không ma tôn liên hệ người trung gian, hơn nữa chính mình đối sinh mệnh thần đế bí mật biết được đến rất nhiều. Cho nên, mặc kệ là theo hư không ma tôn phương diện xuất phát, vẫn là theo tự thân phương diện xuất phát, sinh mệnh thần đế đều hẳn là ra sức bảo vệ chính mình mới đối. Một điểm nữa, chính là lần này viện quân thủ lĩnh là Hoàng Kim Chí Tôn chuyện này. Có thể thấy được sinh mệnh thần đế cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm chính mình, vẫn như cũ phái tới một cái vô địch kiềm chế. Chủ yếu vẫn là chính mình không có dựa theo kế hoạch đã định tiến hành, cho nên sinh mệnh thần đế mới có thể đánh mất đối với mình lòng tin. Bất quá, Lý Tinh cũng không thèm để ý, hắn muốn chỉ là viện quân đến, lãnh tụ là ai căn bản không quan trọng. Hơn nữa Hoàng Kim Chí Tôn tu vi cảnh giới, Lý Tinh cũng có hiểu biết. Hắn là thái cổ hoàng kim thân thể, tu vi đạt đến trung cấp vô địch đỉnh phong, cơ bản cùng mình cảnh giới nhất trí. Khác biệt ngay tại nhục thân cùng vô địch trên đại đạo. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không nhất định liền phải cùng Hoàng Kim Chí Tôn xảy ra xung đột. Bây giờ nhân tộc đã dám cùng Thiên Đình xảy ra xung đột, kia tất nhiên là chuẩn bị cường đại chuẩn bị ở sau, lợi dụng Hoàng Kim Chí Tôn đi dò xét một chút, đối với mình mà nói cũng không phải chuyện xấu. Mặc dù Lý Tinh bụng trộm cũng là nhân tộc một viên, nhưng trên thực tế cùng nhân tộc liên hệ cũng không chặt chẽ. Những cái kia nhân tộc cao tầng, có không ít thậm chí là đem Lý Tinh xem như địch nhân. Lý Tinh có thể khẳng định, coi như mình hiện ra vô địch cảnh giới, vung cánh tay hô lên, những cái kia nhân tộc cao tầng cũng chưa chắc liền sẽ toàn bộ khuất phục với mình. Đặc biệt là nắm giữ vu tộc thế lực tồn tại, càng có khả năng cùng chính mình địa vị ngang nhau, muốn cùng chính mình hai phần thiên hạ. Loại cục diện này một khi sinh ra, nhân tộc ngược lại muốn bắt đầu bên trong hao tổn. Mặt khác, mình bây giờ cũng không thích hợp bại lộ, mặc dù nhục thân cảnh giới đã đầy đủ, nhưng tu vi vẫn là nhỏ yếu đi một chút. Chỉ có đến thâm niên vô địch cảnh giới, Lý Tinh mới nắm giữ chân chính sức tự vệ. Ít ra, tại đỉnh phong vô địch trước mặt, có một chút có thể chạy thoát tính. Hơn nữa, tu thành thâm niên vô địch sau, Lý Tinh vô địch bản nguyên sẽ lại lần nữa xảy ra biến hóa, nói không chừng có thể dẫn phát một chút đỉnh phong vô địch siêu thoát đại kiếp. Đến lúc đó, những cái kia đỉnh cấp đỉnh phong vô địch, đối với mình kiêng kỵ trình độ, khả năng còn muốn vượt qua thần tàng thiên đế. Ô một tiếng thật dài tiếng kèn, theo trên đường chân trời truyền đến. Quân quân thất thải tường vân, vượt ngang vạn dặm hư không. Kia là thiên đình 10 vạn đại quân, lấy một loại phô thiên cái địa dáng vẻ, cuốn tới. Lý Tinh cũng là lập tức hạ lệnh, toàn quân lăng không kết trận, nên đón viện quân đến. 10 đại đô thống nhau vung lên trận kỳ, dựa theo Lý Tinh mệnh lệnh na di quân đội. Những thiên binh kia từng đội bay vào không trung, nguyên khí sâu chuỗi, bài bố trận pháp, tạo thành một tòa to lớn chấn thiên đạo môn hư tượng. To lớn đạo môn cao đến vạn trượng, trung tâm là như là mưa sao băng đồng dạng đại đạo vòng xoáy. Lý Tinh sừng sững tại đạo môn trước đó, đứng chắc tay, lặng lặng chờ đợi đối diện 10 vạn đại quân đến. Đối diện Hoàng Kim Chí Tôn, hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, giống nhau bài bố trận pháp. Một tôn Hoàng Kim cự nhân hư tượng, ở trên đường chân trời bay lên. một loại hoàn mỹ vô khuyết, không thể bắt bẻ khí tức truyền lại mà đến. Lý Tinh trong mắt hơi híp, lập tức liền thấy rõ Hoàng Kim Chí Tôn bản nguyên đại đạo, chính là Hoàn Mỹ đại đạo. Hoàn Mỹ đại đạo tại 3000 đại đạo bên trong cũng là thuộc về 30 vị trí đầu đại đạo, cấp bậc cùng Hình Thiên đại đạo khác biệt cũng không xa. Mặc dù Hình Thiên đại đạo xếp hạng 10 vị trí đầu bên trong, nhưng tu vi đạt tới vô địch cảnh giới, kỳ thật bất luận một loại nào đại đạo đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Mọi thứ đều là nhìn mình thần thông cùng công pháp. Thần thông cùng công pháp nếu là cường đại, cái kia chính là xếp hạng dựa vào sau bọt khí đại đạo, nước chảy đại đạo cũng giống vậy có thể chiến thắng cùng cảnh giới bài danh phía trên đại đạo. Tóm lại, vô địch trước mặt, đại đạo khác biệt đã là cực nhỏ. Trừ phi là đại đạo thuộc tính tương khắc, dạng này mới có thể tạo thành một chút chênh lệch. Đối mặt Hoàng Kim Chí Tôn Hoàn Mỹ đại đạo, Lý Tinh biết, chính mình Hình Thiên đại đạo chỉ sợ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Hơn nữa Hoàng Kim Chí Tôn nhục thân cũng sẽ không yếu tại tứ phẩm tạo hóa thần khí đỉnh phong, cho nên nhục thân chênh lệch cũng không lớn. Hai người thật tử chiến không lớn, so chính là vô địch bản nguyên cùng tài nguyên bao nhiêu. Cho nên, không đến hoàn toàn bạch mặt tình trạng, Lý Tinh là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Song phương đại trận không ngừng dựa sát vào, đảo mắt đại quân cũng đã tại hư không gặp mặt. Đương nhiên, đại quân cùng đại quân ở giữa vẫn như cũ cách vạn trượng khoảng cách. Loại này khoảng cách đã là gần trong gang tấc, đối với Lý Tinh cùng Hoàng Kim Chí Tôn loại này tồn tại, càng là tới có thể tùy tiện công kích tới đối phương nhục thân tình trạng. Hoàng Kim Chí Tôn sau lưng ngoại trừ Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn bên ngoài, giống nhau đi theo 10 đại đô thống. Chương 1747, viện quân đến, 2, chương 1747, viện quân đến, 2, bất quá cùng Lý Tinh sau lưng đô thống không giống chính là, Hoàng Kim Chí Tôn sau lưng đô thống cơ hồ là thuần một sắc dị tộc cùng thần tộc. Hoàng Kim Chí Tôn sau lưng đại quân cũng đồng dạng là lấy dị tộc đại quân cùng thần tộc đại quân làm chủ. Hiển nhiên, Thiên Đình loại này phối trí đã chứng minh nhân tộc thế lực bị dần dần thanh trừ ra Thiên Đình Thiên Binh hệ thống. Đây cũng là Thiên Đình đối phó nhân tộc bước đầu tiên. Chỉ có tan rã nhân tộc tại Thiên Đình thân phận địa vị, lại thêm lấy trùng điệp tội danh, khả năng danh chính ngôn thuận suy yếu nhân tộc. Hoàng Kim Chí Tôn vừa đến, liền ánh mắt nhìn chăm chú Lý Tinh nói: "Lý Tinh, sinh mệnh thần đế để ngươi truy tra thần tàng dư đảng, cho tới bây giờ nhưng có kết quả?" Hoàng Kim Chí Tôn không có bất kỳ cái gì lời khách khí, đi lên cũng là một loại thượng vị người đối hạ vị giả dáng vẻ, hiển nhiên là không có đem Lý Tinh để vào mắt. Mặc dù Lý Tinh thân phận là Khâm Sai đại thần, quan chức bên trên cùng Hoàng Kim Chí Tôn loại này nội các chúa tể thuộc về cung cấp, nhưng ở Hoàng Kim Chí Tôn trong mắt, Lý Tinh chỉ là nửa bước vô địch, yếu đất như là con sâu cái kiến nhỏ yếu. Nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn không có khám phá tu vi của mình, Lý Tinh cũng là cố ý nói: "Hoàng Kim Chí Tôn, dư đảng danh sách bản quan đã báo cáo Thiên Đình, ngươi nếu là muốn bắt những người kia, hiện tại liền có thể đi bắt, ta sẽ không ngăn cản." "Bản quan?" Hoàng Kim Chí Tôn trong mắt hơi híp, cười lạnh nói: "Lý Tinh, ngươi dám tại trước mặt bản tọa tự xưng bản quan?" "Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi là nội các các chủ, ta là Khâm Sai đại thần, bản thân liền là thân phận cung cấp. Nếu là đang tính bên trên ta Lăng Thiên Điện chủ danh hiệu, chỉ sợ còn phải cao hơn ngươi nửa cấp, nhưng ta người này tương đối là ít nổi danh, không thích giảng cứu phô trương, lúc này mới cùng ngươi ngang hàng luận sự. Nếu không, ngươi còn phải gọi ta một tiếng đại nhân tài đối." Hoàng Kim Chí Tôn lông mày nhướng lên, ngay tức khắc nổi giận nói: "Lớn mật. Lý Tinh, ngươi đây là tại khiêu khích bản tọa." "Không dám, chỉ là Chí Tôn ngươi đến một lần liền muốn chất vấn bản quan cũng là khó mà cùng ngươi hợp tác." Lý Tinh ngoài miệng nói không dám, thân hình vẫn còn cố ý cất cao mấy chuyến, theo nhìn thẳng Hoàng Kim Chí Tôn biến thành có chút nhìn xuống Hoàng Kim Chí Tôn. Bất quá, nhìn qua, Lý Tinh lại giống hơi hơi cúi đầu, hạ thấp một chút tư thái bộ dáng. Có thể Hoàng Kim Chí Tôn thấy thế nào, đều thế nào cảm giác khó chịu cùng phiền muộn. Hoàng Kim Chí Tôn cắn răng nói: "Lý Tinh, lấy ngươi chút tu vi ấy, bản tọa có thể tâm bình khí hòa cùng ngươi giao lưu, đã là ngươi vạn phần vinh hạnh. Ngày bình thường, nửa bước vô địch mong muốn thấy ta, đều chỉ có quỳ xuống nên đón, bò lổm lổm tới trước mặt ta đến nói chuyện." Lý Tinh vẫn như cũng là ngữ khí lạnh như băng nói: "Hoàng Kim Chí Tôn, Thiên Đình giảng cứu chính là quan chức chế độ đẳng cấp, nếu là tu vi cường đại liền có thể xưng vương xưng bá, vậy có phải hay không Hải Long đại đế, Vạn Mục thần đế, Thư Không Ma Tôn những người này đều có thể trực tiếp trở thành Thiên Đình chúa tể, làm cho tất cả mọi người trực tiếp khuất phục quỳ xuống? Làm càn, cái này há có thể nói nhập là một." Hoàng Kim Chí Tôn tức giận vô cùng, nhưng lại không thể trực tiếp đối Lý Tinh ra tay. Dù sao, Lý Tinh là Khâm Sai đại thần, không có bằng chứng trực tiếp trấn áp Lý Tinh, hắn cũng không tốt hướng Thiên Đình giao nộp. Mặc dù hắn là vô địch, không thế nào cần tuân thủ Thiên Đình thiên quy thiên điều, nhưng bây giờ hắn là đại quân thống soái, đối diện Lý Tinh cũng không phải đơn giản thân phận, nếu là tùy ý xử trí, rất có thể khiến cho Thiên Đình có lý do tới đối phó dị tộc. Bây giờ, dị tộc tộc đàn nhìn như khổng lồ, nhưng trên thực tế lại là năm bè bảy mảng. Nếu là không có bọn hắn Hoàng Kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng tam đại cổ thánh tộc trèo chống gian cung, đã sớm nội đấu đến cuối bụi, khắp nơi đều là vương hầu tướng lĩnh cắt cứ cục diện. Hơn nữa, Hoàng Kim Chí Tôn biết, tại Lý Tinh bên người kỳ thật còn có rất nhiều Thiên Đình nhãn tuyến, đang giám thị Lý Tinh nhất cử nhất động. Chính mình trấn áp Lý Tinh, chẳng phải là bị người nắm cán? Coi như Thiên Đình sẽ không chế tài chính mình, nhưng yêu cầu mình làm ra một chút giá trên trời bồi thường, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hoàng Kim Chí Tôn, dứt lời, ngươi ý đồ đến như thế nào, là muốn cùng ta hợp tác vẫn là mỗi người đi một ngả? Nếu là muốn cưỡng ép hợp nhất ta cái này 10 vạn đại quân cũng có thể, ngươi bây giờ đem bản quan đánh chết, đại quân mặc cho ngươi phân công như thế nào? Nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn chỉ động khẩu không động thủ, Lý Tinh cũng ăn chắc hắn không dám xuống tay với mình, lúc này cũng là làm rõ thái độ. Hoàng Kim Chí Tôn nghe vậy, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ kết cục như thế nào. Nếu là dựa theo Lý Tinh nói, song phương mỗi người đi một ngả, chính mình chẳng phải là thật mất mặt? Chính mình thật là đường đường dị tộc chúa tể, vô địch đại năng thân phận, bị một tôn nửa bức vô địch cho ngôn ngữ đánh lui, tương lai không phải muốn trở thành người khác trò cười. Có thể trực tiếp đánh giết Lý Tinh, đó cũng là chuyện không thể nào. Lý Tinh trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, đánh giết so đối dị tộc cũng không có bất kỳ chỗ tốt, thật sự là không đáng. Nội tâm mặc dù xoắn xuýt, nhưng Hoàng Kim Chí Tôn ngoài mặt vẫn là vô cùng uy nghiêm nói, "Lý Tinh, ngươi lớn mật, đây là muốn chủ động bước lên Thiên Đình đại quân ở giữa chiến tranh sao?" Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi theo dệt tội danh, áp đặt tại ta, đây mới là lớn mật, ngươi là tại xem thường Thiên Quy Thiên Điều, không nhìn Thiên Đình chế độ. Lý Tinh cũng là lập tức phản bác, nhưng Lý Tinh không phải đứng tại lập trường của mình, mà là lấy Thiên Đình mà nói sự tình. Hơn nữa Lý Tinh bản thân thực lực cũng không yếu tại Hoàng Kim Chí Tôn, cho nên mới dám như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì tùy ý phản bác. Đương nhiên, Lý Tinh hành vi tại Thủy Vực Nữ Đế, Cựu Linh Thần Đế bọn người trong mắt, cái kia chính là thuần túy tìm đường chết hành vi. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến, Lý Tinh có phải điên rồi hay không, cũng dám trước mặt mọi người chống đối Hoàng Kim Chí Tôn. Chương 1748, chỉ đánh nghiệm trợ, 1, chương 1748, chỉ đánh nghiệm trợ, 1, ngươi dám nói ta lớn mật. Hoàng Kim Chí Tôn bay về phía trước ra, kia vàng óng ánh tóc dài hướng về sau tung bay, cả người dường như phẫn nộ tới đỉnh điểm thần minh. Lý Tinh mặt không chút thay đổi nói, không tệ, ngươi chính là lớn mật, Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi không nhìn Thiên Đình pháp quy, dám vu khống Khâm Sai đại thần, thật sự là gan to bằng trời. Tốt tốt tốt, Lý Tinh, ta nhìn ngươi cái này Khâm Sai đại thần còn có thể làm mấy ngày. Thử, chúng ta đi. Hoàng Kim Chí Tôn vung tay lên, dẫn đầu dưới trướng bộ hạ liền phải rút đi. Lý Tinh cũng không có trở ngại cản, mà là đưa mắt nhìn Hoàng Kim Chí Tôn rời đi, khóe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Tại Lý Tinh xem ra, Hoàng Kim Chí Tôn kế tiếp hẳn là sẽ hướng Sinh Mệnh Thần Đế trình bày chính mình không phải. Sinh Mệnh Thần Đế muốn làm hòa sự lão, khẳng định phải nghĩ biện pháp điều hòa chính mình cùng Hoàng Kim Chí Tôn ở giữa mâu thuẫn. Chính mình cùng Hoàng Kim Chí Tôn nháo đến một bước này, điều hòa tỷ lệ lớn là không được, có thể nói chỉ có thể hai tuyển thứ nhất. Căn cứ Lý Tinh suy đoán, Sinh Mệnh Thần Đế tất nhiên là an bài Hoàng Kim Chí Tôn tiến vào chiếm giữ nhân tộc Tiên Đạo tông môn, sau đó để cho mình theo bên cạnh đánh nghiệm trợ. Sau đó lại dụng công cực khổ lớn nhỏ phương thức, quyết định đi ở mà loại cục diện này, chính là Lý Tinh mong muốn. Kể từ đó, Hoàng Kim Chí Tôn vì là công, tất nhiên muốn tùy tiện tiến quân. Mặc kệ nhân tộc là phản ứng gì, Hoàng Kim Chí Tôn đều có thể thăm dò ra một chút nhân tộc Tiên Đạo tông môn át chủ bài. Tốt nhất tình huống chính là Hoàng Kim Chí Tôn bại lui, sau đó chính mình tới thu thập tàn cuộc. Đây cũng là Lý Tinh hôm nay muốn cố ý khiêu khích Hoàng Kim Chí Tôn, không có nửa phần ẩn nhẫn nguyên nhân thực sự chỗ. Trở lại chủ soái đại trướng, 10 đại đô thống trên mặt đều toát ra vẻ lo lắng. Duy chỉ có La Thế Vương, giờ phút này lộ ra chấn định tự nhiên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Lý Tinh tu vi cảnh giới cũng không yếu tại Hoàng Kim Chí Tôn. Lý Tinh cố ý trêu chọc Hoàng Kim Chí Tôn, cũng là tất nhiên có nó mục đích. Trước hết nhất đưa ra sầu lo vẫn như cũng là Thủy Vực Nữ Đế. Thủy Vực Nữ Đế cao mày nói, "Lý đại nhân, bây giờ chúng ta trêu chọc phải Hoàng Kim Chí Tôn, tương lai chiến sự nổ ra, đại quân chúng ta tất nhiên mất đi vô địch che chở, đến lúc đó nhân tộc mời đến cường giả vô địch, chúng ta phải làm thế nào ứng đối?" Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vô địch cũng chỉ sẽ chú ý vô địch, cũng sẽ không chú ý vô địch phía dưới tồn tại, điểm này ngươi không cần lo lắng." Lý Tinh thuận miệng nói. Thủy Vực Nữ Đế cắn răng một cái, tiếp tục hỏi, "Kia Hoàng Kim Chí Tôn cố ý đem chiến hỏa dẫn đến đỉnh đầu chúng ta làm sao bây giờ?" Hỏi rất hay, đây chính là ta dẫn đầu các ngươi cô động Chấn Thiên Đạo môn nguyên nhân, chỉ cần có tòa này Chấn Thiên Đạo môn, chúng ta chống lại một chút vô địch dư ba, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay." Lý Tinh vẫn như cũng là trả lời ung dung không đổi. Thủy Vực Nữ Đế cắn răng nói, "Coi như như thế, Lý đại nhân lấy nửa bước vô địch chi tu vi, đi trêu chọc Hoàng Kim Chí Tôn vẫn như cũng là không khôn ngoan hành vi." "A, chẳng lẽ nói, vừa lên đến ta đối Hoàng Kim Chí Tôn cũng đúng, sau đó bị hắn làm vũ khí sử dụng đi đối phó nhân tộc đại quân, chính là trí tuệ hành vi. Nếu là Nữ Đế cảm thấy như thế tương đối trí tuệ, có thể hiện tại liền đi đầu nhập vào Hoàng Kim Chí Tôn, bản quan có thể đặt phê một đạo quân lệnh, cho phép ngươi dẫn người tới." Lý Tinh nói xong, trực tiếp dụng binh phủ sáng lập một đạo thần phủ, cách không chuyển cho Thủy Vực Nữ Đế. Thủy Vực Nữ Đế vốn là Khâm Sai ám sát, đâu chịu một mình mang binh rời đi. Mặc dù loại này trình độ nhất định có thể suy yếu Lý Tinh thế lực, nhưng mình nhiệm vụ coi như không cách nào hoàn thành. Lúc này, Thủy Vực Nữ Đế liền lắc đầu nói, "Ta nếu là đại nhân đô thống, tự nhiên đến đi theo đại nhân sau lưng, há có thể gia nhập Hoàng Kim Chí Tôn trận doanh." "Vậy thì không cần nói nhảm." Lý Tinh cũng là không chút khách khí, trực tiếp khiển trách. Thủy Vực Nữ Đế kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, cuối cùng cũng chỉ có thể biệt xuất một cái là chữ. Sau 3 ngày, như là Lý Tinh dự liệu như thế, Hoàng Kim Chí Tôn quả nhiên hướng Thiên Đình báo cáo, chính mình đối với hắn không đủ cung kính, yêu cầu Thiên Đình hủy bỏ chính mình Khâm Sai đại thần chức vụ. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là dùng thần phụ truyền âm, khuyên nhủ Lý Tinh hướng Hoàng Kim Chí Tôn xin lỗi. Lý Tinh tự nhiên là một phen thêm mắm thêm muối, công bố Hoàng Kim Chí Tôn tùy ý làm vậy, vừa lên đến liền phải tước đoạt binh quyền của mình, còn muốn đem chính mình dưới trướng đại quân toàn bộ đánh tan gây dựng lại, nhập vào quân đội của hắn. Ghê tởm nhất chính là, lại muốn tước đoạt chính mình Khâm Sai đại thần quan chức. Chính mình tuân theo Thiên Đình sứ mệnh, tự nhiên không thể thỏa hiệp, thế là liều chết cùng Hoàng Kim Chí Tôn dựa vào lý lẽ biện luận. Tóm lại, Lý Tinh một phen xuống tới, Hoàng Kim Chí Tôn liền thành cái kia xem thường Thiên Đình, mắt vô thiên quy thiên điều cường quyền quân thiệt. Sinh Mệnh Thần Đế nghe vậy, cũng là thật lâu trầm mặc không nói. Dựa theo Hoàng Kim Chí Tôn lời giải thích, cái kia chính là Lý Tinh không biết lễ phép, vừa lên đến liền đối với hắn cái này vô địch khiêu khích, còn muốn gây nên Thiên Đình nội bộ chiến tranh. Mà dựa theo Lý Tinh trong miệng thuyết pháp, lại là Hoàng Kim Chí Tôn lạm dụng chức quyền, ngang ngược bá đạo. Trong lúc nhất thời, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là khó mà phán đoán. Có thể song phương mâu thuẫn đã thành hình, hắn cũng khó có thể điều hòa, chỉ có thể là trấn an Lý Tinh nói, "Lý Tinh, ngươi tạm thời án binh bất động, đã Hoàng Kim Chí Tôn người tới, vậy liền để hắn trước thăm dò một chút nhân tộc hư thực. Về phần ngươi, đi theo tại Hoàng Kim Chí Tôn sau lưng, đánh một tiệm hộ liền có thể. Mặt khác, ta còn muốn an bài ngươi một cái nhiệm vụ." "Nhiệm vụ gì?" "Chém giết Tam Thanh đạo nhân, hiện tại đã điều tra rõ, Tam Thanh đạo nhân chính là Thần Tàng Thiên Đế dư đảng, hơn nữa còn là trong đó thủ lĩnh một trong. Sinh mệnh thần đế an bài xuống nhiệm vụ, sau đó liền cắt đứt thần phù liên hệ." Chương 1748, chỉ đánh nhiệm trợ 2, chương 1748, chỉ đánh nhiệm trợ 2, Lý Tinh thu hồi thần phù, trên mặt không có nửa phần gợn sóng. Đối với sinh mệnh thần đế nhiệm vụ, Lý Tinh căn bản không có để ở trong lòng. Về phần kết thúc không thành nhiệm vụ, sinh mệnh thần đế sẽ có hay không có cái gì trừng phạt, Lý Tinh cũng là hoàn toàn không thèm để ý, hiện tại mục đích của mình cơ bản đã đạt thành, chỉ cần đột phá thâm niên vô địch, liền có thể cùng Thiên Đình tách ra một bờ tay. Đương nhiên, tốt nhất tình huống vẫn là không cần mặt, cứ như vậy hung hăng đem Thiên Đình chúa tể vị trí tước đoạt tới. Lúc này, Lý Tinh liền triệu hoán đến 10 đại đô thống, cùng La Thế Vương bọn người. Đợi đến nhân viên đến đông đủ sau, Lý Tinh trực tiếp ra lệnh, "Chư vị, Thiên Đình đã truyền đến mệnh lệnh, sắp đối nhân tộc liên quân khởi xướng tổng tiến công. Bất quá, chúng ta không phải chủ lực, chỉ cần ở hậu phương đi theo đại quân tiến hành nhiệm hộ liền có thể. Chư vị có đề nghị gì, có thể hiện tại nói ra." "Đại nhân, chúng ta ở hậu phương nhiệm hộ lời nói, chẳng phải là một chút công lao đều vất không đến. Không có công lao, chúng ta lần xuất chinh này coi như thành chuyện tiếu lâm, không bằng tại chủ lực đại quân phía sau bố trí một chút tinh kỳ cùng chống trận, dùng 1 vạn người lỏng lẻo trận doanh làm bộ 10 vạn người đại quân. Chúng ta chân chính chủ lực thì là lách qua chủ lực lộ tuyến, theo khía cạnh giáp công nhân tộc liên quân, kể từ đó chúng ta mới có thể thu được công lao." "Đề nghị này tốt." "Không tệ." "Tán thành." Đám người nhao nhao biểu thị tán thành. Lý Tinh cũng là nhìn kia đưa ra đề nghị thần đế một cái, lúc này ngữ khí trầm thấp nói, "Nếu là lập công, tự nhiên là tốt. Nhưng nếu là tổn thất nặng nề làm sao bây giờ? Là từ bản quan đến gánh chịu trách nhiệm, vẫn là từ ngươi đến gánh chịu trách nhiệm này?" Cái này kia thần tộc thần đế lập tức liền không nói. Lý Tinh thì tiếp tục nói, "Nhân tộc không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy nhỏ, chúng ta cũng không phải sở hướng vô địch đại quân, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ có biết người biết ta khả năng bách chiến bách thắng. Bây giờ, nhân tộc liên quân tình báo, chúng ta biết rất ít, nhưng bọn hắn đã dám tập kết đại quân, còn dám xua đuổi ta an bài xong xuôi sứ giả, liền tất nhiên là có một ít lực lượng tại. Cho nên, cùng nó tham công liều lĩnh, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ cần không phạm sai lầm, chúng ta liền có thể giữ lại thực lực, tiến có thể công lui có thể thủ." Lý Tinh một phen, hiện trường đám người cũng là nhao nhao lâm vào trầm mặc. Nhưng thủy vực nữ đế lại có một chút khó chịu nói, "Lý đại nhân, nếu như chúng ta ở hậu phương yểm hộ, kia cùng quan chiến khác nhau ở chỗ nào? Công lao tất cả đều là Hoàng Kim đại quân, chúng ta chỉ có thể đi theo phía sau hướng gió tây bắc." Thủy vực nữ đế, bản quan vẫn là câu nói kia, người ưa thích Hoàng Kim đại quân, có thể hiện tại liền dẫn người gia nhập đã qua." Lý Tinh lạnh lùng nói. Thủy vực nữ đế lập tức im lặng, chỉ có thể là tức giận nhìn chằm chằm Lý Tinh. Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh, toàn quân nổ trại, cùng Hoàng Kim đại quân bảo trì 100 vạn dặm chi địa, tiềm hộ tiến công nhân tộc lãnh địa. Đạo này mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, hiện trường tự nhiên có không ít cấp tiến đô thống bất mãn trong lòng. Nhưng trở ngại Lý Tinh khâm sai đại thần thân phận, lại là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cho dù là Cựu Linh thần đế, giờ phút này đều cảm thấy bị quất. Cựu Linh thần đế đã từng là Lý Tinh thủ hạ bại tướng, đối Lý Tinh cũng là có chút bội phục. Dù sao một cái nhân tộc có thể từ nhỏ nhân vật quật khởi, đến bây giờ thân phận địa vị, cũng là không giống bình thường trí tuệ cùng cổ tay. Nhưng bây giờ, Lý Tinh trong mắt hắn hoàn toàn liền thành một cái bó tay bó chân, nói khó nghe chút chính là rùa đen rút đầu hạng người, đi theo dạng này thống soái tự nhiên nhường hắn cảm thấy bị quất. Thủy vực nữ đế càng là trực tiếp đem Lý Tinh quân lệnh cáo chi trung ương chí tôn. Trung ương chí tôn đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là nhường thủy vực nữ đế phối hợp Lý Tinh hành động, tiếp tục bảo trì giám sát liền có thể. Một ngày sau, phía trước Hoàng Kim đại quân quả nhiên bắt đầu tiến công. 10 vạn đại quân kết thành đại trận, trung trung điệp điệp phóng tới đông nam vực, sát nhập vào nhân tộc lãnh địa. Mà Lý Tinh thì là tại Hoàng Kim đại quân xuất phát một canh giờ sau, mới hạ lệnh toàn quân xuất phát. Nguyên bản song phương đại quân ở giữa cách 100 vạn dặm, hiện tại chênh lệch một canh giờ thời gian, khoảng cách tức thì bị kéo dài tới 3000 vạn dặm trở lên chênh lệch. Cho dù là từ trên không trung, dùng thần mắt độ bắn, cũng chỉ có thể trông thấy Hoàng Kim đại quân thành chân trời một đầu thải sắc tường vân. Lý Tinh một mực tại trên không bảo trì quan chiến dáng vẻ. Trong mắt Nhật Nguyệt hư tượng hiện, cho dù là ở xa 3000 vạn dặm, trong mắt hắn vẫn như cũng là trước mắt rõ ràng giống như trên lòng bàn tay xem văn như thế rõ ràng. Hoàng Kim đại quân tiến quân tốc độ cực nhanh, chỉ dùng 1 ngày rưỡi liền vượt qua 500 ức bên trong, như là một thanh đao nhọn, đâm vào nhân tộc nội địa bên trong. Nên đón Hoàng Kim Chí Tôn người, cũng không phải là nhân tộc bên trong bất kỳ một cái nào cao tầng, mà là một tôn toàn thân bị đen nhánh áo giáp bao trùm, trên thân tản mát ra nguyên rủa thần hỏa vu tộc chiến sĩ. Tôn này vu tộc chiến sĩ khí tức, Lý Tinh thế mà không cách nào thấy rõ, chỉ có thể cảm giác người này thể nội tích chứa khổng lồ hiến tế chi lực, đối với nó cụ thể cảnh giới lại là không cách nào nhìn đấu. Kia vu tộc chiến sĩ khóa chặt Hoàng Kim Chí Tôn, ngữ khí vô cùng lạnh như băng nói, "Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi mang theo đại quân đến đây, ý muốn như thế nào?" "Bắt thần tàng dư đảng." Hoàng Kim Chí Tôn trả lời cũng là giản lược nói tóm tắt. "Nào là dư đảng, nào không phải dư đảng?" Vu tộc chiến sĩ lạnh lùng hỏi. "Tất cả toàn bằng bản tọa pháp nhãn phán đoán." Hoàng Kim Chí Tôn vô cùng tự phụ nói. "Nếu là như vậy, đến theo bản vu trên thân trả đạp đã qua." Vu tộc chiến sĩ khí tức bộc phát ra, quanh người nguyền rủa thần hỏa sôi trào, tựa như từng đầu độc long, ngẩng đầu đỡ ngực, dương nhanh múa đuốt. Chương 1749, đánh không lại người ngoài, muốn nội chiến chương 1749, đánh không lại người ngoài, muốn nội chiến lớn mật nhân tộc, các ngươi đây là muốn công nhiên đối kháng thiên đình. Hoàng Kim Chí Tôn ngạo nghễ mà đứng, lấy một loại bệ nghệ dáng vẻ nhìn xem trước mặt vu tộc chiến sĩ. Cái này vu tộc chiến sĩ lạnh lùng nói, nếu là tuân thủ thiên đình một cái giá lớn, là muốn nỗ lực ta nhân tộc máu tươi, vậy ta tình nguyện chống lại thiên đình. Hoàng Kim Chí Tôn hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi nếu là phối hợp, tự nhiên có thể cùng bình giải quyết, bản tọa hôm nay muốn bắt người, bất quá là thần tàng dư nghiệt mà thôi. Thần tàng thiên đế tại siêu thoát thời điểm, chém giết 13 vị vô địch, ngoài ra còn có 37 tôn vô địch bởi vậy nguyên khí đại thương, đã dẫn phát chúng nộ, việc này cũng không phải nhường nhân tộc gánh chịu, chỉ là nhường thần tàng thiên đế người thừa kế đến gánh chịu. Điều kiện như vậy, thiên đình đã là pháp ngoại khai ân. Ừ, vẫn là câu nói kia, các ngươi nếu là có danh sách, chúng ta có thể phối hợp. Nếu là ăn nói xung liền phải đi vào bắt người, kia là tuyệt đối không thể. Vu tộc chiến sĩ thái độ sự cương ngạnh, quả thực là một đạo tường đồng vách sắt. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực a. Hoàng Kim Chí Tôn cũng không còn nói nhảm, bàn tay nhoáng một cái, kim quang lóe lên, một thanh to lớn vô cùng hoàng kim đại kiếm hiện lên ở lòng bàn tay. Chính hợp ý ta. Vu tộc chiến sĩ cũng là quả quyết ra tay, trong tay là một thanh đã dị xét thần kiếm. Phong thần trên thân kiếm lít nha lít nhít, vu tộc chú ngữ đó có thể thấy được, đây là tới tự Vu yêu kỷ nguyên thần khí. Thần khí vừa ra, không còn có bất kỳ một câu dư thừa nói nhảm. Hoàng Kim Chí Tôn hóa thành chói mắt sáng chói kim quang, tựa như một quả kim sắc như mặt trời rớt ra. Vu tộc chiến sĩ thì hóa thành một đoàn lăn lộn sôi trào nguyên rủa thần hỏa. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng bạo tạc dư ba, đi theo hai thân ảnh trong chớp mắt liền xông lên không trung, tại trăm vạn trượng trên bầu trời phía trên chiến đấu cùng một chỗ. Mà phía dưới nhân tộc liên quân cùng thiên đình liên quân, cũng là lập tức đánh ra từng đạo thần thông hồng lưu, lẫn nhau một vòng đối hoành, sau đó chính là cự phách đại năng, đỉnh phong đại năng dẫn theo riêng phần mình tinh nhuệ thủ hạ, chém giết đã qua. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng la giết chấn thiên, ánh lửa, huyết quang, thần thông chi quang che mất tất cả, thôn phệ tất cả. Lần này va chạm chiến tử thiên binh thiên tướng cùng nhân tộc liên quân binh sĩ, ít nhất cũng có hơn 1000 người. Trong chiến trường, tựa như là huyết đục cối xay, bất luận kẻ nào xâm nhập trong đó, đều muốn bị rào sắt thành bụi phấn. Cho dù là cự phách đại năng lâm vào trong đó, cũng biết bị vô số thần thông hồng lưu thôn phệ bao phủ, sau đó hộ thể thần quang vỡ vụn, nhục thân chia 5 x 7, cuối cùng thần hồn cũng cùng một chỗ tan thành mây khói. Song phương đại quân, ngoại trừ hàng trước tiên phong tại chiến đấu, hàng sau thiên binh thiên tướng tất cả đều ngưng kết thành trận pháp, đang thao túng trận pháp tiến công. Trận pháp uy năng không chỉ có thể tập kết tất cả đại quân chi lực lượng, càng là có thể đem cố lực lượng này phóng đại gấp bội. Cho nên, tại cái này 10 vạn đại quân sáng lập trận pháp phía dưới, đỉnh phong đại năng đều không thể ngăn kháng. Hiện tại, nhân tộc chỉ có thể là trận pháp đối với trận pháp hình thức đang liều tiêu hao. Liều chính là xem ai không kiên trì nổi trước. Có thể phía dưới còn chưa phân ra thắng bại, phía trên kia nguyên rủa thần hỏa bỗng nhiên lăn lộn quét sạch, lại là đem Hoàng Kim Chí Tôn một chút nuốt vào. Hoàng Kim Chí Tôn hình thể tại thần hỏa bên trong lại bị hòa tan, hơn nửa đoạn thân thể đều hóa thành một đám chất lỏng màu vàng nóng, trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Vu tộc chiến sĩ nhìn thấy trên mặt đất lưu động chất lỏng màu vàng nóng, há miệng hút vào, lại là đem tất cả chất lỏng màu vàng nóng toàn bộ hút vào trong miệng, luyện hóa tiến trong cơ thể mình. Lần này thủ đoạn, Lý Tinh thấy vô cùng rõ ràng, chính là Vu tộc tứ đại mật chú một trong hấp thủy quyết. Chỉ có điều, cái này hấp thủy quyết rõ ràng so với mình càng cao đẳng hơn. Bởi vì những cái kia chất lỏng màu vàng nóng vừa tiến vào Vu tộc chiến sĩ thể nội, lập tức liền bị xoắn nát đánh tan, căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp liền thôn phệ hấp thu. Hoàng Kim Chí Tôn phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, trên thân kim quang nổ tung hết ra, một đạo to lớn kim sắc kiếm quang thẳng hướng Vu tộc chiến sĩ mi tâm. Vu tộc chiến sĩ đối với đạo này công kích dường như hoàn toàn không thèm để ý, mặc cho kia thần kiếm xuyên thấu trán của mình. Mà hai tay của hắn thì là kết xuất cổ quái ấn ký, một chút khắc ở Hoàng Kim Chí Tôn trên cánh tay phải. Hoàng Kim Chí Tôn cánh tay lập tức biến đỏ bừng mềm mại, cuối cùng vậy mà cũng biến thành chất lỏng màu vàng. Hút kia một cánh tay, tựa như kim sắt thạch, bị Vu tộc chiến sĩ một ngụm hút vào, trực tiếp liền tiếp nhận nhập tự thân. Hoàng Kim Chí Tôn trong tay Hoàng Kim Thần Kiếm đều vì vậy mà chốc ra, trên mặt lóe lên một tia hoảng sợ. Hoàng Kim Chí Tôn lập tức vận chuyển ra Hoàn Mỹ Đại Đạo, một đạo hoàn mỹ không một tì vết kim quang bình chướng, đem chính mình một mực bảo hộ ở, sau đó cả người tựa như tinh quang nhảy vọt, bay về phía không trung mà đi. Vu tộc chiến sĩ cũng không đuổi theo kích, mà là niệm tụng một đoạn chú ngữ. Sau đó liền gặp được đã trốn xa trên nước giảm hư không Hoàng Kim Chí Tôn, phía sau xuất hiện liên tiếp bạo tạc, cả người bị tạc đến chia 5 x 7, thành đầy trời kim sắc mê vụ. Mà kia Vu tộc chiến sĩ thì là như là thuấn di đồng dạng, bước ra một bước, một đạo hắc quang xuất hiện ở trên không trung. Hắc quang hóa thành hai phiến che kín Vu tộc mật chú đại môn ầm vang mở ra, Vu tộc chiến sĩ từ đó thoát ra, đại thủ tựa như đám mây che trời, hướng phía trước rủ xuống đi, muốn đem những cái kia kim sắc mê vụ toàn bộ quét sạch thu lấy. Nhưng mà, kia một mảnh hoàng kim mê vụ lại độ hóa thành kim sắc bình chướng, gắt gao chặn lại Vu tộc chiến sĩ nắm bắt. Trung tâm mê vụ không ngừng co vào tụ tập, cuối cùng hóa thành Hoàng Kim Chí Tôn hình thể. Bạo! Hoàng Kim Chí Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, chống giống hư không thế mà hiện ra lít nha lít nhít kim sắc kiếm khí. Kiếm khí hướng phía kia Vu tộc chiến sĩ đánh rất tới, còn chưa kịp thân, cũng đã nhao nhao dẫn nổ. Trong lúc nhất thời, trong hư không biến thành hủy diệt hải dương. Từng lớp ánh lửa ngút trời mà lên, chồng chất dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đóa to lớn vô cùng mây hình ấm. Mây hình ấm càng ngày càng cao, cuối cùng xông phá tầng mây, xông lên trời cao. Nhưng mà trung tâm vụ nổ Vu tộc chiến sĩ lại là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Ngoại trừ trên người áo giáp màu đen xuất hiện một tia vết rách bên ngoài, chỉnh thể cũng không có nửa điểm tổn thương. Kia Vu tộc chiến sĩ vung lên hắc ám thần kiếm, một kiếm lại một kiếm chém giết tới. mà trước mặt Hoàng Kim Chí Tôn dường như lâm vào hoàn toàn đứng im trạng thái, không có nửa điểm phản ứng. Giang giác, kim sắc vòng bảo hộ tổn hại, Vu tộc chiến sĩ cũng là thành công bước vào hộ cháo nội bộ. Hắn lấy ngón tay xẹt qua mũi kiếm, tại trên kiếm phong lưu lại một đầu đen nhánh nhựa cây dính vu máu. Sau đó, thân kiếm hướng phía Hoàng Kim Chí Tôn bả vai chém nghiêng xuống. Xoát, một tiếng thông thuận chạm cắt tiếng vang lên, kia đã dỉ xét Vu tộc thần kiếm, thế mà không có bị bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp liền đem Hoàng Kim Chí Tôn chặt nghiêng thành hai nửa. Hoàng Kim Chí Tôn thân thể tựa như hoạt động xếp gỗ khối, nửa người trên cùng nửa người dưới dịch ra chóc ra, thẳng tắp rơi xuống. Vu tộc chiến sĩ lại lần nữa tế lên nguyên rủa thần hỏa, bao trùm ở Hoàng Kim Chí Tôn tàn phá thân thể, mắt thấy là phải đem hắn thân thể hoàn toàn nung khô hòa tan. Đúng lúc này, Hoàng Kim Chí Tôn thể nội hoàn mỹ đại đạo lại lần nữa bộc phát, chia ra vô số kim sắc cắt chém tuyến, những này cắt chém tuyến cứng rắn không thể tưởng tượng, mạnh mẽ đem tất cả nguyên rủa thần hỏa toàn bộ ngăn cản được, cuối cùng cưỡng ép đem Vu tộc chiến sĩ xa lánh mở. Ở trung tâm, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là mạnh mẽ khôi phục lại. Đồng thời, trên người hắn xuất hiện một cỗ bí cảnh bản nguyên khí tức, dường như bản thể đã cùng cái nào đó bí cảnh hư không thành lập nên liên hệ. Mà Vu tộc chiến sĩ tại thích ứng một chút sau, lại là một kiếm chạm phá trước mặt Hoàng Kim cắt chém tuyến. Nhưng khi hắn mong muốn lại lần nữa bổ bắt Hoàng Kim Chí Tôn lúc, Hoàng Kim Chí Tôn thể nội lại bay ra lít nha lít nhít kim sắc cắt chém tuyến, cưỡng ép đem hắn bàn tay ngăn cản. Đồng thời, những cái kia kim sắc cắt chém tuyến trong hư không đứt gãy thành vô số đoạn, tựa như vẫn thạch lưu tinh đồng dạng tuột xuống, toàn bộ rơi vào tiến nhân tộc trong đại quân, đã dẫn phát kinh thiên động địa nổ lớn. Từng đạo kim quang bộc phát ra, ít nhất đều là 10 cái nhân tộc tu sĩ bị vây sát. Vẹn vẹn một vòng này vây tạc, liền có hơn vạn nhân tộc tu sĩ bị tạc thành một biển. Rút lui. Hoàng Kim Chí Tôn quả quyết hạ đạt rút quân mệnh lệnh. Hoàng Kim đại quân các đô thống như được đại xá, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Chỉ một thoáng, thiên đình đại quân giống như nước thủy triều thối lui. Mà trên bầu trời, Vu tộc chiến sĩ vốn còn muốn tiếp tục truy kích, có thể liên tục mấy lần đều bị Hoàng Kim cắt chém tuyến ngăn cản. Hơn nữa những này cắt chém tuyến phân liệt sau chế tạo to lớn bạo tạc, cũng là nhường hắn không thể không phân thân đi ứng đối. Cuối cùng chính là ở đằng kia xa xôi phía sau, dường như còn có một chi hoàn hảo thiên đình đại quân. Loại tình huống này cũng là nhường hắn không dám một mặt truy kích. Cuối cùng, nhân tộc liên quân cũng tại Vu tộc chiến sĩ dẫn đầu hạ, nhao nhao triệt thoái phía sau, lại lần nữa rút về hư không đại trận bên trong. Song phương một chút tách ra, chỉ để lại trong hư không một đầu huyết vụ trường hạ, cùng còn chưa hoàn toàn tiêu tán ánh lửa cùng sương mù. Nhìn qua trung tâm chiến tranh hải cốt, Hoàng Kim Chí Tôn sắc mặt xanh xám, hắn biết lần này là tao ngộ mai phục, bên mình tổn thất khẳng định không ít. Nhưng khi hắn lui lại 1 tỷ dặm hư không, lại quay đầu nhìn lại lúc, lập tức liền cái trán gân xanh nổi lên, có một loại muốn giết người xúc động. Chỉ thấy phía sau hắn vạn dặm chỗ hư không, một chi đội ngũ chỉnh tề, tinh kỳ pháp phối đại quân, đang cách không mà trông. Hiển nhiên, cái kia chính là Lý Tinh dẫn đầu 10 vạn Lăng Thiên đại quân. Dựa theo sinh mệnh thần đế an bài, Lăng Thiên đại quân hẳn là bên mình yểm hộ phương. Tại chính mình rút lui hay là bị hao tổn lúc, muốn trước tiên trợ giúp đi lên. Thật là Lăng Thiên đại quân tới thời điểm cùng đi theo, lui thời điểm so với mình đại quân chạy còn nhanh, này chỗ nào làm ra nửa điểm yểm hộ tác dụng. Hoàng Kim Chí Tôn sắc mặt xanh xám, lúc này triệu tập Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn, cùng Thiên Đình đại quân 10 đại đô thống. Vừa rồi một trận chiến này, thương vong tương đối thảm trọng đều là trung tầng cùng trung thượng tầng tu sĩ, chân chính tầng cao nhất tu sĩ, ngoại trừ hao tổn một chút nguyên khí bên ngoài, cũng không có chân chính thương vong. Đám người tề tụ sau, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là nói thẳng, Lý Tinh cậu tặc kia tất nhiên là nhân tộc nội ứng, chúng ta cùng nhân tộc đại chiến, hắn lại tại phía sau sống chết mặc bây. Cái này cũng coi như xong, chúng ta rút lui thời điểm, hắn cũng không tới trợ rút, rõ ràng là bắt ta quân xem như khiên thị tấm mục. May mắn nhân tộc đại quân không có đuổi theo, nếu không quân ta đem tổn thất nặng nề. Chư vị, ta hiện tại đề nghị, tiền trạm hậu tấu, cầm xuống Lý Tinh cùng hắn Lăng Tiên đại quân, lại hướng Thiên Đình báo cáo, các vị ý như thế nào? Lý Tinh kẻ này xảo trá âm hiểm, tội nghiệp tội lỗi chồng chất, căn bản không xứng làm Thiên Đình cấm sai. Không sai, Lý Tinh như thế ghê tởm, nhất định là nhân tộc nội ứng, nhất định phải cầm xuống. Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn tự nhiên là trước tiên duy trì. Chương 1750, vậy ông đập lưng ông cùng tương kế tiểu kế, 1, chương 1750, vậy ông đập lưng ông cùng tương kế tiểu kế, 1, Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn đáp lại là rất nhanh, nhưng cái khác đô thống cũng lộ ra lo lắng chi sắc. Trực tiếp cầm xuống Khâm Sai đại thần, có phải hay không quá mức một chút, dù sao cũng là Thiên Đình Khâm Điểm Khâm Sai a. Đúng vậy à, thật đánh nhau, chúng ta chẳng phải là ở bên trong hao tổn, vạn nhất nhân tộc thừa lúc vắng mà bảo, kia chẳng phải ngư ông đắc lợi. Vấn đề vẫn là Lăng Thiên đại quân hoàn hảo không chút tổn hại, trận pháp cũng đã thành hình, chính diện nghiền ép lên đi, chúng ta cũng chưa chắc liền có thể công phá trận pháp. Nô, ta nhìn rằng này, không bằng tìm cớ, trực tiếp đem Lý Tinh mời đi theo, tới một cái gọi ông đập lưng ông. Lý Tinh như thế xảo trá, khẳng định sẽ có phòng bị, đồng dạng tình huống căn bản sẽ không tới. Không tệ, gọi ông đập lưng ông vấn đề vẫn là ở tại mời. Trực tiếp đi tiến đánh Lăng Thiên đại quân, vẫn có một ít quá mức. Một đám đô thống nhau nhau đưa ra đề nghị, nhưng tham khảo một vòng, cuối cùng vấn đề lại về tới Hoàng Kim Chí Tôn nơi này. Hoàng Kim Chí Tôn cũng là suy tư thật lâu, cuối cùng quyết đoán nói, không sao, ta liền để hắn tới thương nghị quân cơ đối sách, như thế nào chiến lược nhân tộc đại quân một chuyện, hắn tất nhiên là không cách nào cự tuyệt. Mà 10 đại đô thống bên trong, đột nhiên có người đề nghị, Nguyên Soái, chúng ta không bằng nói bắt một nhóm nhân tộc tù binh, cần Khâm Sai đại thần đến cộng đồng thương thảo trừng trị đối sách. Lý Tinh là nhân tộc, nếu là muốn chứng minh chính mình không phải khuynh hướng nhân tộc, tất nhiên muốn ngay trước chúng ta mặt tàn sát đồng tộc của mình tu sĩ, mới tốt chứng minh chính mình. Nếu là Lý Tinh bản thân là nhân tộc nội ứng, càng là sẽ trăm phương ngàn kế cứu đi những tù binh này, đến lúc đó chúng ta tương kế tự kế, bắt Lý Tinh một cái tại chỗ liền có thể. Hoàng Kim Chí Tôn nghe vậy, ngay tức khắc ánh mắt sáng lên nói, "Ân, biện pháp này vô cùng tốt, ngươi là Đêm Hồn Thần tộc Đêm Hồn Thần Đế, trí tuệ của ngươi cũng không tệ, lại có thể nghĩ ra như thế kế sách đến." Hắn hướng phía đêm đó Hồn Thần Đế nhìn lại, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Đêm Hồn Thần Đế là 46 thập kỷ nguyên tu vi, thuộc về đỉnh phong đại năng bên trong sơ cấp nhân vật. Lúc đầu, tại Hoàng Kim Chí Tôn trong mắt, loại tiểu nhân vật này chính là sâu kiến mà thôi. Nhưng là hiện tại Đêm Hồn Thần Đế đưa ra như thế đề nghị, liền để Hoàng Kim Chí Tôn có một ít lau mắt mà nhìn. Một bên Thanh Đồng Chí Tôn thì là nhắc nhở, "Hoàng Kim Chí Tôn, đã phải dùng như thế kế sách, vậy chúng ta vẫn là phải trước tiên tìm một nhóm nhân tộc tù binh mới có thể." Hoàng Kim Chí Tôn cũng là khẽ bước cảm nói, "Không tệ, cái này đích xác là cái vấn đề, Đêm Hồn Thần Đế, ngươi nhưng có tốt đề nghị." Đã thấy Đêm Hồn Thần Đế trong mắt hàn quang lóe lên, âm lãnh nói, "Chúng ta trong quân không phải có một ít tầng dưới chốt nhân tộc tu sĩ, có thể đem bọn hắn hủy dung, đào đi thất hiếu, biến thành nhân tộc tù binh liền có thể. Cái này tê thật độc ác thủ đoạn." Ở đây Đô Thống, Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn đều là dương mắt nhìn Đêm Hồn Thần Đế, trong mắt rõ ràng có vẻ kinh ngạc. Đêm Hồn Thần Đế loại phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng đây cũng là đối với mình dưới người tử thủ. Tương lai nếu là người này ở vào cao vị, vậy hắn phía dưới người chẳng phải là từng cái đều gặp nguy hiểm. Hoàng Kim Chí Tôn lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp vung tay lên nói, "Kế này có thể thực hiện, liền theo thứ tự chấp hành." Đêm Hồn Thần Đế, bản tọa liền an bài ngươi đi toàn quyền chấp hành. "Tuân mệnh." Đêm Hồn Thần Đế lĩnh mệnh mà đi. Đợi đến Đêm Hồn Thần Đế sau khi rời đi, Hoàng Kim Chí Tôn lại là tiếp tục nói, "Chư vị, hiện tại kế sách có, phải đi một gã biết ăn nói sứ giả du thuyết Lý Tinh, chư vị cảm thấy ai đi tương đối phù hợp?" Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ im lặng biểu lộ. Hiển nhiên, không người nào nguyện ý bước lên này phong hiểm. Tuy nói hai quân giao chiến không chém sứ, nhưng Hoàng Kim Đại Quân cùng Lăng Thiên Đại Quân cũng không phải đối địch song phương, kia là thuộc về cùng một tòa thiên đình hệ thống. Lý Tinh thật muốn chặt sứ giả đầu, nói sứ giả chọc giận tới hắn, chỉ sợ cũng không ai có thể truy cứu. Dù sao, thiên đình đều đã cho Lý Tinh thiên dụ thần kiếm, chém giết cá biệt sứ giả, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Đám người cùng nhau không nói, Hoàng Kim Chí Tôn lập tức ngự khí trầm giọng nói, chư vị đang ngồi đều là đỉnh phong đại năng, thiên đình lương đống, như thế việc nhỏ, chẳng lẽ cũng không có người có thể chèo chống cục diện. Nghe nói lời ấy, kia bốn vị thần tộc đô thống đem đầu câu đến thấp hơn. Về phần dị tộc năm đại đô thống, giờ phút này cũng là không nói một lời. Bọn hắn cũng không phải muốn chống lại Hoàng Kim Chí Tôn mệnh lệnh, mà là tự giác không có loại năng lực kia, không giỏi ăn nói, căn bản không biết rõ từ đầu quy lên. Tất cả đô thống đều đang trầm mặc, không khí hiện trường một chút lâm vào ngắn ngủi cục diện khó xử. Hoàng Kim Chí Tôn đang muốn nổi giận, bên cạnh Bạch Ngân Chí Tôn bỗng nhiên đứng dậy nói, "Nguyên soái, vẫn là để ta đi. Ta là Tuần Sát Điện điện chủ, đã từng cũng coi là Lý Tinh nửa cái thượng cấp, cùng hắn cũng có một chút gặp nhau, ta đi đối lập phù hợp một chút." "Ngươi tốt à, cẩn thận một chút." Hoàng Kim Chí Tôn một chút do dự, vẫn là gật đầu đáp ứng. Tại Hoàng Kim Chí Tôn xem ra, bất luận kẻ nào đi đều là giống nhau, chỉ cần có thể đem Lý Tinh mời đi ra là được. Lúc này, Hoàng Kim Chí Tôn liền thân bút viết xuống một phong thư mời, lại dùng Hoàng Kim Chí Tôn đan, Hoàng Kim thần quả các loại bảo vật, tổ hợp thành một phần lễ gặp mặt, cùng một chỗ giao cho Bạch Ngân Chí Tôn. Bạch Ngân Chí Tôn cầm thư mời cùng lễ gặp mặt sau, cũng là trước tiên bay ra chủ soái đại trướng, hướng phía Lý Tinh chỗ Lăng Thiên đại quân bay đi. Bạch Ngân Chí Tôn nhưng lại không biết, hắn bay tới trước tiên, cũng đã bị Lý Tinh cảm ứng được. Mặc dù Hoàng Kim Chí Tôn thiết hạ cái giới, Lý Tinh cũng không biết nội bộ bọn họ giao lưu tình huống. Chương 1750, gậy ông đập lưng ông cùng tương kế tiểu kế, 2, chương 1750, gậy ông đập lưng ông cùng tương kế tiểu kế, 2, nhưng nhìn thấy Bạch Ngân Chí Tôn vừa ra đại quân, trên mặt liền đang điều chỉnh hơi biểu lộ, Lý Tinh liền biết Bạch Ngân Chí Tôn khẳng định là đến xung làm thuyết khách. Dựa theo đạo lý mà nói, hiện tại Hoàng Kim Chí Tôn bị tổn thất, hẳn là tức giận phi thường mới đúng. Giờ phút này chủ động phái tới thuyết khách, như vậy nhất định không sai là thiết hạ mưu kế, mời chính mình vào cuộc. Với bạn, Lý Tinh bức kế tiếp kế hoạch cũng là hợp nhất Hoàng Kim đại quân, giờ phút này tự nhiên là muốn đem kế liền kế. Lúc này, Lý Tinh liền an tọa ở chủ soái trong đại trướng, chờ đợi Bạch Ngân Chí Tôn đến. Thời gian qua một lát, Bạch Ngân Chí Tôn liền tới đại quân trước, đưa lên bài thiếp. Lý Tinh cũng là để cho người ta đem Bạch Ngân Chí Tôn mời vào chủ soái trong đại trướng, bên người 10 đại đô thống cùng La Thế Vương toàn đều ở đây. Sở dĩ nhường 10 đại đô thống ở đây, Lý Tinh chính là muốn nhường Thủy vực nữ đế trông thấy, nhường trung ương Chí Tôn tới làm một cái chứng kiến. Thủy vực nữ đế nhìn thấy Bạch Ngân Chí Tôn đến, thần niệm rõ ràng ba động một chút. Hiển nhiên là tại hướng trung ương Chí Tôn báo cáo tình huống. Đối với cái này, Lý Tinh cũng không để ý tới, mà là đem lực chú ý đặt ở Bạch Ngân Chí Tôn trên thân. Bạch Ngân Chí Tôn vừa vào chủ soái đại trướng, liền chất lên nụ cười nói, tại hạ Bạch Ngân phó soái, thủ mệnh Hoàng Kim Chí Tôn nguyên soái, đặc biệt tới mời Lăng Tiên nguyên soái tham gia quân ta tiệc ăn mừng. A, tiệc ăn mừng, khánh cái gì công? Ta nhìn Hoàng Kim đại quân tua trốn xa, không hề giống có chỗ thu hoạch dáng vẻ. Lý Tinh cũng là không chút khách khí hỏi. Bạch Ngân Chí Tôn tranh thủ thời gian cười làm lành nói, nguyên soái đại nhân hiểu lầm, chúng ta không phải bại trốn, mà là chiến thuật tính triệt thoái phía sau. Hơn nữa, lần này chúng ta còn dụ địch xâm nhập, bắt lấy một nhóm nhân tộc tu sĩ, trong đó không ít tu sĩ còn tại trong quân nhục mạ ngài là nhân tộc phản đồ. Hoàng Kim Nguyên Soái nghe được 10 phần nổi nóng, đặc biệt nhường Lăng Thiên Nguyên Soái đã qua trị tội lỗi của bọn hắn. Thì ra là thế, chỉ là nhân tộc tù binh, sâu kiến mà thôi, mang tới giao cho ta cũng được. Về phần tiệc ăn mừng, bản quan hôm nay không quá dễ chịu, ngày sau lại nói. Lý Tinh không có trực tiếp bằng lòng, mà là bắt đầu cố ý làm khó dễ lên. Bạch Ngân Chí Tôn nụ cười cứng đờ, nhưng chợt lại nói, Lăng Thiên Nguyên Soái, kỳ thật lần này không chỉ là tiệc ăn mừng, chủ yếu là nhà ta Nguyên Soái mong muốn cùng ngài thương thảo một chút hợp tác sự tình. Dù sao, chúng ta đều là Thiên Đình đại quân, hợp quân gây sức mạnh chia rẽ tất yếu nhược, hiện tại trước sau các một đống, làm theo ý mình tình huống hạ, thật sự là không thích hợp. Hợp tác? Ừ, cũng là có một ít đạo lý, bất quá Hoàng Kim Chí Tôn vừa lên đến liền cho bản quan đâm chọc sau lưng, bản quan trong lòng không thoải mái, hiện tại hợp tác không được một chút. Lý Tinh tiếp tục làm khó dễ nói. Bạch Ngân Chí Tôn thấy thế, nhanh lên đem lễ gặp mặt móc ra. Trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn bảo quang bên trong bao vây lấy một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, kim quang chói mắt Hoàng Kim Chí Tôn đan, cùng một quả kim cương tạo hình, kim quang lóng lánh Hoàng Kim thần quả. Cái này hai đại bảo vật, xem như không tệ đại đạo chí bảo. Dù sao Hoàng Kim Chí Tôn đan cùng Hoàng Kim thần quả đều là tu luyện kiếm đạo, cô đọng pháp bảo thượng thừa tài nguyên. Nhưng đây chỉ là đối với nửa bước vô địch mà nói, bây giờ Lý Tinh đã là trung cấp vô địch đỉnh phong tu vi cảnh giới. Ngân ấy bảo vật, tự nhiên là không để vào mắt. Lúc này, Lý Tinh liền vung tay lên, một vệt kim quang quét sạch ra ngoài, trực tiếp đem Bạch Ngân Chí Tôn vén ra ngã nhào một cái. Không chờ Bạch Ngân Chí Tôn đứng lên, Lý Tinh liền giả vờ nổi giận nói, lớn mật, Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi đổi ăn mày đâu? Cầm ngân ấy bảo vật đến mời bản quan tha thứ ngươi, ngươi là xem thường ai? Bạch Ngân Chí Tôn suýt nữa không có bị Lý Tinh vừa rồi kia một cỗ lực lượng cả kinh hủ chết. Lý Tinh mặc dù chỉ là vận dụng nửa bước lực lượng vô địch, có thể đối Bạch Ngân Chí Tôn mà nói, vẫn như cũng là không cách nào chống lại lực lượng. Liên vừa rồi một cái kia, đã để Bạch Ngân Chí Tôn Bạch Ngân Thần Khu xuất hiện một chút vết rách. Cái này vết rách mong muốn chữa trị, đều muốn hao tổn khổng lồ tài nguyên cùng dài dằng dặc thời gian. Nhưng Bạch Ngân Chí Tôn không dám có chút làm cản, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói, Lăng Thiên Nguyên Soái tha mạng à. Những này chỉ là Hoàng Kim Nguyên Soái lễ gặp mặt, chờ tiệc ăn mừng bên trên, còn có đại lễ đưa tiễn. A, còn có cái gì đại lễ? Lý Tinh cố ý dùng một loại tham lam ngữ khí hỏi. Bạch Ngân Chí Tôn lúc này mới âm thầm thở phào, vội vàng nói, còn có ba cái đại đạo chữ cổ, một cái tiên thiên linh bảo đàn lầu cùng một gốc ngủ đông đại đạo linh căn, đợi hợp tác một đạt thành, Hoàng Kim Nguyên Soái tất nhiên là trước tiên chắp tay đưa tiễn. Bạch Ngân Chí Tôn một mạch, đem lễ vật tiêu chuẩn trực tiếp tăng lên tới vô địch tiêu chuẩn. Lý Tinh đã không để vào mắt trước điểm này bảo vật, vậy thì chứng minh Lý Tinh tài nguyên cực kỳ giàu có. Nếu là không nói ra một chút có giá trị bảo bối, Lý Tinh dựa theo nhục nhã tội danh, trực tiếp bắt hắn hỏi trạm, Đoan Trường Thiên Đình cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, là hắn chủ động tới cửa, lại là hắn chủ động móc ra phần này lễ gặp mặt. Mặc dù thích hợp hay không, mang theo rất lớn chủ quan phán đoán. Nhưng cái này mạo phạm tội danh, vốn là chủ quan phán đoán phải chăng mạo phạm. Lý Tinh nói cứng mạo phạm, những người khác chẳng lẽ còn có thể thay Lý Tinh nói không có mạo phạm. Đối với Bạch Ngân Chí Tôn nói ra lễ vật, Lý Tinh biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, liền nói ngay, cái này còn tạm được. Đã Hoàng Kim Chí Tôn thịnh tình chậm rãi, vậy bản quan liền đại nhân không chấp tiểu nhân, đặc biệt tha thứ hắn một lần tốt. Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi về trước đi, bản quan giờ đúng một chút đội thân vệ ngũ, cái này đi tham gia yến hội. Đa tạ đại nhân thông cảm, tiểu nhân cái này trở về cho ta biết nhà nguyên soái. Bạch Ngân Chí Tôn như được đại xá, quả thực là lộn nhào đồng dạng bay ra Lý Tinh chủ soái đại trướng. Chương 1751, tương kế tiểu kế bên trên chương 1751, tương kế tiểu kế bên trên trở lại Hoàng Kim đại quân chủ soái đại trướng sau, Bạch Ngân Chí Tôn mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Vừa thấy được Hoàng Kim Chí Tôn, Bạch Ngân Chí Tôn trước tiên liền đem kinh nghiệm kể rõ một lần. Cuối cùng còn phàn nàn nói, Hoàng Kim Chí Tôn, cái này Lý Tinh thật sự là tham lam bá đạo, ta cho hắn một cái Hoàng Kim Chí Tôn đan cùng một quả Hoàng Kim thần quả, hắn lại còn nói loại này rách rưới cũng dám lấy ra khoe khoang, thật sự là mất mặt xấu hổ. Về sau ta hỏi hắn cần nào bảo vật khả năng đạt thành hợp tác, hắn thế mà đưa ra yêu cầu ba cái đại đạo trước cổ, một cái tiên tiên linh bảo đàn lô cùng một gốc ngủ đông đại đạo linh căn, như thế hải lượng bảo vật, chỉ sợ cống lên tiên tiên đạo nhân đều chẳng qua như thế. Ghê tởm, kẻ này thật sự là lòng tham không đáy. Hoàng Kim Chí Tôn bóp chặt lấy ở trong tay chén rượu. Hắn vừa rồi chờ đợi đoạn thời gian bên trong, đang cùng thủ hạ rất nhiều đô thống uống rượu tiêu khiển, trong tay cũng là dị tộc góp nhặt mấy chục loại chân quý thần quả, thần dược, thần thú tinh huyết sản xuất mà thành vạn tượng tinh nguyên rượu. Cái này vạn tượng tinh nguyên rượu mặc dù không phải đại đạo chí bảo cấp bậc tiên hữu, nhưng cũng đạt tới đỉnh cấp thần đan phẩm chất, hơn nữa rượu tính cực cháy mạnh. Nếu là không sử dụng tiên nguyên lực hóa giải, cự phách đại năng uống nguyên một chén đều muốn say 3 ngày. Chỉ có nhục thân đạt đến tạo hóa thần khí cảnh giới, khả năng miễn cưỡng uống 3 năm chén. Đương nhiên, đối Hoàng Kim Chí Tôn mà nói, cái này vạn tượng tinh nguyên rượu liền hoàn toàn là tiêu khiển vật. Chỉ có thể mang cho hắn một chút hơi say rượu cảm giác, căn bản là không có cách nhường hắn sinh ra vẻ say. Mong muốn nhường Hoàng Kim Chí Tôn uống say, kia đến đem vạn tượng tinh nguyên rượu lại lần nữa tinh luyện, chuyển hóa làm thiên đạo tinh nguyên rượu, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Nhưng thiên đạo tinh nguyên rượu sản xuất lên quá mức lãng phí. Cho dù là vạn tượng tinh nguyên rượu, đều muốn áp suất 10 vạn lần khả năng chuyển hóa làm thiên đạo tinh nguyên rượu. Đã từng dị tộc lao sư động chúng sản xuất qua một lần thiên đạo tinh nguyên rượu, kết quả tiếp cận nửa cái kỷ nguyên tiếp hữu, cũng liền sản xuất ra một vỏ thiên đạo tinh nguyên rượu. Có thể nói, thiên đạo tinh nguyên rượu chính là Hoàng Kim Chí Tôn đều uống không dậy nổi. Bạch Ngân Chí Tôn vừa tiến đến, chính là một đống Lý Tinh như thế nào phách lối, như thế nào áp bách mình, tự nhiên là nhường Hoàng Kim Chí Tôn lên cơn giận dữ, nghe được cuối cùng, càng là phẫn nộ đến nỗi ngay cả chén rượu trong tay đều cho bóp nát. Hắn đương nhiên không biết rõ, kỳ thật những cái kia hứa hẹn đi ra bảo vật, đều là Bạch Ngân Chí Tôn chủ động đưa ra, căn bản không phải Lý Tinh yêu cầu. Bất quá, Hoàng Kim Chí Tôn cùng Lý Tinh vốn là quan hệ ác liệt, coi như hai người gặp mặt, cũng sẽ không có bất kỳ giải thích nào khai thông cơ hội. Cho nên, Bạch Ngân Chí Tôn đối với cái này hết sức yên tâm. Lẽ nào lại như vậy, cái này Lý Tinh bất quá là có một chút kỳ ngộ nhân tộc lâu la, dám ở trước mặt ta năm lần bảy lượt quát tháo, bây giờ càng là đem ta phái đi ra người mang tin tức đều là như thế ức hiếp, thật sự là không có cho ta nửa điểm mặt mũi. Đại gia mà nói, kẻ này có làm hay không chạm? Hoàng Kim Chí Tôn quay đầu, vậy mà lại là nhìn về phía 10 đại đô thống, khẳng định nên chém. Lý Tinh quá lớn gan, vô địch phái tới nói chuyện hợp tác, hắn còn dám yêu cầu bảo vật. Không sai, Lý Tinh hẳn là chưa thấy qua lực lượng vô địch, cho nên mới dám cản rỡ như thế. Nguyên Soái, ngươi có thể nhất định phải cho Lý Tinh một cái hung ác, miễn cho hắn không biết rõ trời cao đất rộng. Các lộ đô thống đều là nhao nhao mở miệng tán thành. Hoàng Kim Chí Tôn mong muốn chính là loại cục diện này, ra vẻ đại nghĩa lâm nhiên nói, chư vị, hôm nay Lý Tinh là lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích tại ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là không diệt trừ kẻ này, đại quân không cách nào thống nhất, căn bản là không cách nào đánh lui nhân tộc liên quân. Thanh đồng chí tôn cũng là lập tức hiểu ý, đi theo phụ hòa nói, không sai, Lý Tinh vẫn là nhân tộc, nếu là nhân tộc liên quân chiếm cứ lớn như thế, hắn còn có thể phản chiến một kích, đem chúng ta tiền hậu giáp kích chí tử. Mong muốn ngăn chặn loại tình huống này xảy ra, nhất định phải đem Lý Tinh cái này kẻ đầu sỏ tru sát. Tiếp lấy, Bạch Ngân chí tôn cũng là đi theo phụ hòa nói, không sai, Lý Tinh bị kế đa đoan, tuyệt đối không thể tha thứ. Tru sát Lý Tinh, tức đoạt hắn quan chức. Lý Tinh dựa vào lấy Khâm Sai đại thần tên tuổi hoành hành bá đạo, không có thiên đình hắn là cái thá gì, hiện tại còn cưỡi tại chúng ta trên đầu làm mưa làm gió, còn dám cùng Hoàng Kim Nguyên Soái tiêu gạo. Các đô thống cũng là nhao nhao bên vực kẻ yếu. Trong mắt bọn hắn, Lý Tinh mặc dù tu thành nửa bước vô địch, nhưng trên thực tế vẫn như cũng là đỉnh phong đại năng phạm chủ. Vô địch chính là vô địch, đỉnh phong đại năng chính là đỉnh phong đại năng, cả hai căn bản không phải cùng một loại sinh mệnh hình thái tu sĩ. Lý Tinh có thể như thế làm mưa làm gió, theo bọn hắn nghĩ một nửa là Khâm Sai đại thần thân phận, còn có một nửa chính là sinh mệnh thần đế ủng hộ. Không có sinh mệnh thần đế, Lý Tinh căn bản không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Đối với đám người lòng đầy căm phẫn chi sắc, Hoàng Kim Chí Tôn cảm thấy phi thường hài lòng, liền nói ngay, "Tốt, đã đại gia ý kiến nhất trí, vậy thì bắt đầu an bài bố trí lần này tiệc ăn mừng. Chư vị nhớ kỹ, ta bóp chén làm hiệu, chén rượu vừa bỡ, các ngươi muốn trước tiên rời khỏi chủ soái đại trướng, để tránh bị ta thần thông tác động đến." "Tuân mệnh." Đám người cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Sau đó, chính là Hoàng Kim Chí Tôn bắt đầu bố trí hội trường. Hội trường mái vòm phía trên treo từng quả chói lọi nhiều màu đại đạo thần tinh xem như tô điểm, mà mặt đất thì là lấy đỏ lông nhung tiên nga thảm trải đất, cũng cực điểm xa hoa chi năng. Trong chướng ngoại trừ những này cơ bản trang trí, khoa trương nhất vẫn là bàn ngọc bên trên mỹ vị món ngon. Cơ hồ mỗi một cái bàn ngọc phía trên đều trưng bày ba loại thần quả. Bình thường đều thống trước mặt, chính là bình thường nhất sinh mệnh thần quả, huyền băng thần quả cùng ngũ hành thần quả. Cái này tam đại thần quả đều không cần mẫu thụ sản xuất, mà là tại đạo thần giới bên trong thật nhiều tử cây tự động dựng dục ra đến, sau đó ký kết ra một chút thần quả. Nhưng Lý Tinh, Bạch Ngân Chí Tôn, Hoàng Kim Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn bốn người bàn ngọc phía trên trưng bày cũng không phải là cái này ba loại thần quả, mà là năm loại hiếm thấy thần quả. Nhưng tất cả mọi người có một ít kinh ngạc, đó chính là trong đó thế mà còn có Phật môn Bồ Đề thần quả cùng La Hán thần quả. Bồ Đề thần quả tại Phật giới cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói vô cùng phổ biến, mà La Hán thần quả liền không giống như vậy. Loại này cây ăn quả đều là La Hán hoặc là Phật tổ viên tịch về sau từ La Hán bản nguyên hoặc là Phật tổ bản nguyên diễn biến mà thành, cho nên mỗi một quả La Hán quả bên trong đều tích chứa đại lượng Phật pháp chi lực cùng công đức chi lực. Phật pháp chi lực đối Lý Tinh mà nói, tác dụng lớn nhất chính là gột rửa nhục thân, trừ cái đó ra cũng không có tác dụng khác. Hán vô địch bản nguyên cũng không phải chỉ là một cái thần quả có thể ảnh hưởng, cũng là trong đó công đức chi lực có thể tăng cường Lý Tinh La Hán kim thân tu vi, gián tiếp tăng lên nhục thân cường độ. Mặc dù khoảng cách đánh vỡ ngũ phẩm tạo hóa thần khí vẫn như cũng là xa xa khó vời, nhưng công đức kim thân mỗi tiến một bước đều giống như là hướng ngũ phẩm tạo hóa thần khí bước ra một bước. Mà ngoại trừ Bồ Đề thần quả cùng La Hán quả bên ngoài, còn có một viên là 50 vạn năm sinh mệnh thần quả, một quả 50 vạn năm hoàng kim thần quả, còn có một viên là 50 vạn năm dâu rồng thần quả. Đáng nhắc tới chính là cái này dâu rồng thần quả. Toàn thân xích hồng, mặt ngoài có từng đầu như là tua cờ giống như phiêu động kim sắc hoa văn, xem toàn thể đến liền giống như là có vô số dâu rồng ở trong đó phiêu đãng, cho nên gọi tên dâu rồng thần quả. Cái này dâu rồng thần quả nơi sinh ra cũng vô cùng kỳ hoa, bình thường đều là long tộc cự phách đại năng vẫn lạc, khả năng ký kết thành dâu rồng thần quả thần thụ. Cho nên, đạt được cái này hai cái dâu rồng thần quả, hoặc là chính là bước lên to lớn phong hiểm, hoặc là chính là bỏ ra giá cả to lớn. Ngoại trừ các loại thần quả bên ngoài, bàn ăn bên trên còn trưng bày sơn chân hải vị, thậm chí là thần thú thân thể. Tỷ như mỗi người trước mặt đều có một bát bước lên quần quần nhiệt khí bát chân canh, trong đó có một đầu bị dừng lại đến mức hoàn toàn mềm nát gân rồng, một khối kỳ lân trong lòng bàn tay bảo, một cái trứng phượng hoàng, một khối hải yêu cự sa cánh cùng nguyên một chỉ huyền minh gấu trắng tay gấu, cùng ba vị có thể tăng hương bổ khí thần quả cùng thần dược. Có thể nói, cái này một bát bát chân canh chính là cực hạn xa hoa. Mà ngoại trừ cái này bát chân canh bên ngoài, trước mặt mọi người hết thảy có ba đạo món chính, ba đạo bộ đồ ăn cùng ba đạo đuôi đồ ăn, hết thảy chín đạo đồ ăn, mỗi một đạo đều cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Nếu như chỉ từ chiêu đãi quy cách nhìn lại, Hoàng Kim Chí Tôn mục đích vẫn thật là giống như là muốn hoàn toàn lôi kéo Lý Tinh như thế. Hội trường vừa mới bố trí xong, phía ngoài truyền lệnh quan liền vội vội vàng vào. Vừa vào chủ soái đại trướng, hắn liền quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Đồng thời, hắn tiếng nói vô cùng trong trẻo hô, "Lang Thiên Nguyên soái giá lâm, đã đến quân doanh cửa chính." "Hừ, vội cái gì hoảng, chỉ là Khâm Sai đại thần, cũng chính là thiên đình cho một chút ưu đãi, thực lực chân thật cũng chính là nửa bước vô địch mà thôi. Coi như thật xông vào, đó cũng là đưa dê vào miệng cọp." Hoàng Kim Chí Tôn nói. Nhìn thấy Hoàng Kim Chí Tôn như thế có tự tin, còn lại đô thống cũng là đi theo có lòng tin. Không sai, nhà ta nguyên soái thật là vô địch, kia chỉ là Lý Tinh là cái thá gì? Lý Tinh bất quá là nửa bước vô địch, chưa thành vô địch đều là sâu kiến mà thôi. Chỉ là sâu kiến, cũng dám đến bắt chẹt nguyên soái, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tốt, các ngươi cũng không cần ở chỗ này nói láo đầu, mau mau ngồi vào vị trí, tiếp lấy uống rượu, bầu không khí không cần rơi xuống. Hoàng Kim Chí Tôn từng đầu an bài xuống, 10 đại đô thống, Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn 12 người, cũng là riêng phần mình vào chỗ. Mà Lý Tinh lần này cũng là mang tới 10 đại đô thống cùng La Thiên Vương, còn có 100 tinh nhuệ thiên binh, xem như thân vệ của mình. Hiển nhiên, tại Hoàng Kim trong đại quân là không cách nào mang theo quân đội tiến lên. Cho nên, Lý Tinh cuối cùng là dựa theo Thiên Đình chế độ hạn mức cao nhất, hết thể đưa vào đại quân 8 tên thị vệ. Lý Tinh trực tiếp đi vào chủ soái đại trướng, vừa mới xốc lên đại trướng màn cửa, đập vào mắt bên trong chính là chói lọi nhiều màu bạc quang, cùng bàn ngọc bên trên đủ loại mỹ vị món ngon. Lý Tinh đều không thể không khách khí một tiếng nói, Hoàng Kim Chí Tôn có thể làm gốc quan chuẩn bị nhiều như vậy mỹ vị món ngon, cũng là có một ít thành ý. Hoàng Kim Chí Tôn đương nhiên biết Lý Tinh câu nói này là ẩn hàm yêu cầu bảo vật chuyện. Dù sao, Lý Tinh chỉ nói một chút thành ý, cũng không có nói liền hoàn toàn tha thứ Hoàng Kim Chí Tôn. Nhìn thấy Lý Tinh như thế ám chỉ, Hoàng Kim Chí Tôn cũng chỉ có thể là làm độ nghe không được, trực tiếp vung tay lên, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười nói, "Lăng Thiên Nguyên Soái, không cần phải gấp, còn mời trước ngồi vào vị trí." "Đúng rồi, Lăng Thiên Nguyên Soái trước đó kiến thức bên bác, ta bắt được nhân tộc tu sĩ, còn muốn cho Lăng Thiên Nguyên Soái đến hỏi tội, cung cấp chấp pháp quy tắc mới càng thêm phù hợp." Chương 1752, tương kế tiểu kế bên trong, 1, chương 1752, tương kế tiểu kế bên trong, 1, đem tù binh dẫn tới. Hoàng Kim Chí Tôn vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Sau đó, liền gặp được một đội thiên binh thiên tướng, áp lấy một đám quần áo tả tơi, bẩn thỉu, thất khiếu đều bị đào đi nhân tộc tù binh vào doanh trướng. Những người này trên thân tràn đầy mùi huyết tinh, hiển nhiên là từng chịu đựng không ít ngược đãi. Hoàng Kim Chí Tôn trực tiếp liền đối với Lý Tinh nói, "Lăng Thiên Nguyên Soái, những này chính là chúng ta theo nhân tộc chộp tới tù binh. Những này nhân tộc thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đối đãi ta thiên đỉnh tướng sĩ đều là sử dụng ngược sát thủ đoạn, bởi vậy ta mới đào đi bọn hắn thất khiếu, trừng phạt nho nhỏ một phen. Hiện tại Lăng Thiên Nguyên Soái đã đến, vừa vặn hướng chúng ta phơi bày một ít nguyên soái trị quân thủ đoạn. Ha ha, nếu là tù binh, đó chính là quân ta thẻ đánh bạc cùng con tin, giết chẳng phải là đáng tiếc. Đề nghị của ta là áp ra ngoài, cùng nhân tộc làm giao dịch, đem ta thiên đỉnh chiến tử xa trường tướng sĩ thi thể cho giao dịch trở về. An táng tốt những ngày tướng sĩ, trợ cấp tốt người nhà của bọn hắn, đến một lần có thể biểu hiện thiên đình nhân tử, thứ hai cũng có thể nhường các tướng sĩ càng thêm anh dũng tác chiến." Lý Tinh lập tức liền đưa ra đáp án. Hoàng Kim Chí Tôn nghe xong, lại là diện mục gâm trầm nói, "Lăng Thiên Nguyên Soái, những tù binh này đều là tội đáng chết vạn lần hạng người, thả bọn họ rời đi, kia là thả cọp về núi. Hơn nữa, chúng ta nỗ lực thảm như vậy đau nhức một cái giá lớn, mới bắt được những tù binh này, tùy tiện thả đi càng là đối với hy sinh tướng sĩ không chịu trách nhiệm. Một điểm cuối cùng, một khi buông tha những tù binh này, vậy sẽ chỉ cổ vũ nhân tộc phách lối khí diễm, coi là thiên đình sẽ không xử quyết bọn hắn người, đối thiên đình thái độ ác liệt muốn càng thêm làm trầm trọng thêm." Lý Tinh cũng là ngữ khí lạnh lẽo nói, "Đã Hoàng Kim Chí Tôn muốn xử quyết những tù binh này, cần gì phải đến hỏi ta, ta chỉ là cung cấp đề nghị mà thôi." Hoàng Kim Chí Tôn mang theo một loại trêu tức giọng nói, "Bản tọa đây không phải nhìn Lăng Thiên Nguyên Soái, càng hiểu được thiên đình thiên quy thiên điều à, cho nên nhường Lăng Thiên Nguyên Soái đến ý theo thiên đình quy tắc trị tội." Lý Tinh nghe vậy, lập tức chứng chặt đàng hoàng nói, "Ý đi theo thiên đình quy tắc, tù binh đều thuộc về hàng tướng, hẳn là giam giữ tại trại tù binh, thích đáng đối đãi. Bọn hắn nhận như thế hình phạt, đã là phạt lớn hơn tội, không cần lại trừng trị, tiếp tục nhốt lại liền có thể." Hoàng Kim Chí Tôn lập tức mỉm cười nói, "Lăng Thiên Nguyên Soái, đây là muốn bảo trụ những tù binh này tính mạng. Ngươi thân là đại quân nguyên soái, dạng này làm việc tiên tư, che chở nhân tộc tu sĩ, có phải hay không có một ít thiếu sót? Mà thôi, nguyên soái hẳn là còn không có nghĩ rõ ràng, tới tới tới, đại gia uống trước một chén, bản tọa cầu chúc chư vị đô thống thắng ngay từ trận đầu, từng cái đều có thể lập đại công." Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn, cùng Hoàng Kim Chí Tôn dưới trướng một đám đô thống, tự nhiên đều là nâng chén cùng nên. Nhưng Lý Tinh bên này đô thống, liền cả đám đều im lặng bất động, hiển nhiên là đang chờ Lý Tinh phản ứng. Dù sao, bọn hắn vẫn là Lý Tinh dưới trướng tướng lĩnh, há có thể vượt qua Lý Tinh, đi lấy lòng Hoàng Kim Chí Tôn. Nhìn thấy đối diện mười mấy người đều không có phản ứng, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là chủ động đánh vỡ không khí lung tung nói, "Ha ha ha, xem ra là đạo nan đề này nhường bầu không khí có chút xấu hổ, dạng này ta lời đầu tiên phạt ba chén." Nói xong, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là tự rót tự uống, liên tiếp uống xong ba ly lớn tiên rượu. Dưới trướng hắn một đám thủ hạ, cũng là đi theo cộng ẩm ba chén. Bồi tội hoàn tất, Hoàng Kim Chí Tôn mới lại nhìn về phía Lý Tinh nói, "Lăng Thiên Nguyên Soái, thế nào, suy nghĩ đến như thế nào?" Lý Tinh chợt nhìn chăm chú Hoàng Kim Chí Tôn, trầm giọng hỏi, "Hoàng Kim Chí Tôn, những người này thật là ngươi theo nhân tộc trộm tới tù binh?" "Đương nhiên là, trên người bọn họ nhân tộc huyết mạch khí tức như thế thuần khiết, còn có thể làm bộ." "Lăng Thiên Nguyên Soái, ngươi sẽ không phải là đang hoài nghi bản tọa, tùy tiện từ bên ngoài bắt được một chút nhân tộc tu sĩ tới thật giả lẫn lộn à?" Hoàng Kim Chí Tôn hỏi ngược lại. Lý Tinh lúc này khoát tay nói, "Thế thì không đến mức, nhưng bản quan có một chuyện không biết rõ, vì sao những người này trên thân có thiên đỉnh thời gian vết tích?" Vừa dứt lời, Lý Tinh trực tiếp đánh ra một đạo quá khứ tương lai trường hạ. Trường Hà quét ngang xuống dưới, trong nháy mắt liền bao phủ tại này một đám nhân tộc tù binh đỉnh đầu. Trên người mọi người đều bày biện ra đảo ngược thời gian cảnh tượng. Những cảnh tượng kia bên trong biểu hiện ra bọn hắn tại thiên đỉnh bên trong đứng gác tuần tra, cùng đi theo thiên đỉnh đại quân một đường đến đây hình tượng. Mặc dù đều là một chút mảnh vỡ hóa đoạn ngắn, nhưng những này thời gian vết tích chính là tất cả nhân tộc tù binh trên thân phát sinh qua quá khứ, đủ để chứng minh bọn hắn chính là đến từ thiên đỉnh. Ngươi, làm sao có thể? Hoàng Kim Chí Tôn đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là trợn tròn trong mắt. Hoàng Kim Chí Tôn loại này vô địch đại năng, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp. Đã tìm người giả mạo tù binh, tự nhiên là đem bọn hắn trên người có quan tất cả thiên đỉnh vết tích toàn bộ xóa đi. Cho dù là thời gian vết tích, cũng là dùng quá khứ tương lai đại đạo vận mẹo tẩy, theo lý mà nói, cảnh giới so với mình thấp tồn tại, căn bản không có khả năng khôi phục được đi ra. Huống chi, Lý Tinh vẫn chỉ là nửa bước vô địch, liền vô địch đều không phải là tồn tại. Đương nhiên, Hoàng Kim Chí Tôn không biết là, Lý Tinh cùng hắn cảnh giới không kém bao nhiêu, lại thêm quá khứ vị lai thánh pháp quan hệ, cưỡng ép quay lại ra thời gian vết tích, kỳ thật cũng không phải là việc khó. Về phần Lý Tinh là như thế nào phát hiện? Kỳ thật ngay từ đầu Lý Tinh cũng không có hoài nghi, dù sao hai quân giao chiến, bắt một chút nhân tộc tù binh rất bình thường. Có thể Lý Tinh nhưng từ những tù binh này trên thân, cảm nhận được một tia mịt mờ tiên tiên nguyên khí. Loại này tiên tiên nguyên khí chỉ có tại thiên đình bên trong đại lượng nắm giữ, thời gian dài tại thiên đình bên trong tu luyện tu sĩ mới có thể nhiễm phải tiên tiên nguyên khí. Chương 1752, tương kế tiểu kế bên trong 2, chương 1752, tương kế tiểu kế bên trong 2, kết hợp với Hoàng Kim Chí Tôn mang theo đại quân một đường trốn chạy, Lý Tinh liền hoài nghi Hoàng Kim Chí Tôn căn bản không phải bắt một nhóm tù binh, mà là trực tiếp dùng thiên đình bên trong nhân tộc binh sĩ thay thế tù binh. Như thế tàn sát thủ hạ, tự nhiên là thành Hoàng Kim Chí Tôn lớn nhất nhược điểm. Lý Tinh vừa mới quay lại đi ra, Hoàng Kim Chí Tôn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là phẫn nộ. Bành! Hoàng Kim Chí Tôn vỗ lên bàn một cái, giận dữ đứng lên nói: "Lăng Thiên Nguyên Soái, ngươi có ý tứ gì? Bản tọa hảo ý mời ngươi tới tham gia tiệc ăn mừng, ngươi thế mà dùng chướng nhãn pháp đến mưu hại bản tọa." Lý Tinh căn bản không rảnh để ý, trong lòng bàn tay một chảo, lực lượng thời gian ngưng tụ thành một đạo thần phù, hiển nhiên là đem vừa rồi hình tượng toàn bộ thâu xuống tới. Lý Tinh lấy ra Khâm Sai thần ấn, đem kia thần phù một chưởng đánh vào trong đó, đồng thời trước mắt bao người truyền âm nói: "Sinh mệnh sư huynh, Hoàng Kim Chí Tôn dùng thủ hạ thiên binh xem như tù binh, lạm dụng quyền lợi, ngược sát thủ hạ, tham công đến tận đây, thật sự là thiên đình hòa hại." Một câu truyền âm qua, Khâm Sai thần ấn đối diện đều lâm vào yên tĩnh. Trong doanh trướng, cũng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh kiểm chế tới mức đáng sợ. Hoàng Kim Chí Tôn lại không có lập tức ra tay, trong mắt hàn quang lấp lóe, dường như đang chờ đợi Sinh Mệnh Thần Đế đáp lại. Một lát sau, Sinh Mệnh Thần Đế truyền âm vang lên nói: "Sư đệ, như thế cáo trạng Hoàng Kim Chí Tôn chỉ sợ có một ít không ổn, ta hiện tại thông tri Trung ương sư huynh đã qua giúp ngươi, đến lúc đó ngươi lại đem Hoàng Kim Chí Tôn chứng cứ phạm tội giao cho Trung ương sư huynh liền có thể." "Tốt." Lý Tinh trả lời một tiếng, sau đó quả quyết chặt đứt cùng Sinh Mệnh Thần Đế liên hệ. Yên tĩnh. Hiện trường quả thực là an tĩnh đáng sợ. Bởi vì Lý Tinh cùng Sinh Mệnh Thần Đế truyền âm đối thoại hoàn toàn là công khai trạng thái, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Hoàng Kim Chí Tôn cũng không nghĩ ra, Sinh Mệnh Thần Đế đối Lý Tinh vậy mà như thế tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp liền công nhận Lý Tinh truyền âm nội dung. Mà một bên Thủy Vực Nữ Đế thì là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trong lòng càng là đang điên cuồng hướng Trung ương Chí Tôn cầu viện. Nhưng quỷ dị chính là, trong cơ thể nàng thần phụ vậy mà không có bất kỳ đáp lại nào, dường như Trung ương Chí Tôn đều lâm vào bế quan trạng thái đồng dạng. Không nên a, Tôn chủ không có khả năng tại loại này trước mắt hạ bế quan, có thể ta vì cái gì không có trả lời, đây càng không bình thường. Thủy Vực Nữ Đế vận dụng thần nhãn dò xét quan sát tứ phương hư không, cũng không có trông thấy vấn đề gì. Lại dùng hồn lực nội thị thần phù, phát hiện thần phù kết cấu bên trong cũng là tất cả bình thường. Hiện tại giải thích duy nhất chính là, Trung ương Chí Tôn tạm thời có việc, căn bản là không có cách cùng mình giao lưu liên hệ. Thủy Vực Nữ Đế cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là yên lặng lui ra phía sau trí nhân nhóm phía sau, tránh cho mình đã bị quá sóng lớn cùng tổn thương. Đợi chút nữa nếu là Lý Tinh hoàn toàn chết đi, nàng nhất định phải lộ ra chính mình Khâm Sai ám sát làm thân phận. Chỉ cần Hoàng Kim Chí Tôn đối thiên đỉnh còn có điều cố kỵ, kia nàng giữ được tính mạng cũng không thành vấn đề. Mặc kệ trong mọi người tâm như thế nào hoạt động, hiện tại trong đại sảnh chính là một loại kiểm chế tới làm cho người cảm giác hít thở không thông. Giang giác. Hoàng Kim Chí Tôn chén rượu trong tay sụp đổ. Xoát xoát xoát Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn, cùng Hoàng Kim trong đại quân 10 đại đô thống, cũng là cùng nhau lộ ra ngay trong tay tạo hóa thần khí. Thường trôi tạo hóa thần khí, chiếu sáng trong doanh trướng bảy sắc lưu quang. Nhưng những ánh sáng này lại cũng không là chói lọi rực rỡ cảm giác, mà là một loại tràn đầy khí tức hủy diệt cảm giác. Hoàng Kim Chí Tôn nhìn chăm chú Lý Tinh, thanh âm trầm thấp hùng hậu nói: "Lý Tinh, bản tọa nguyên bản còn muốn chơi cùng ngươi một chút, đến một trận mèo hí con chuột trò chơi, không nghĩ tới ngươi như thế không biết thời thế, lại dám chủ động bạch trần bản tọa ngụy trang. Đã như vậy, vậy bản tọa cũng không cần ngụy trang." "Không sai, những này nhân tộc tù binh chính là ta từ phía trên binh bên trong chọn lựa nhân tộc tu sĩ, bất quá bọn hắn cũng là trừng phạt đúng tội, đại quân xuất chiến thời điểm, bọn hắn tư thông nhân tộc liên quân, là thiên đình phản đồ, cho nên ta trừng trị bọn hắn không có bất cứ vấn đề gì." "Ngươi thừa nhận liền tốt." Lý Tinh mặt không đổi sắc nói. Sau đó lại là bàn tay bóp, vừa rồi Hoàng Kim Chí Tôn kia đoạn lời nói lại bị thu thành quang ảnh thần phù, lại lần nữa đầu nhập vào Khâm Sai thần ấn bên trong. Chỉ có điều, Hoàng Kim Chí Tôn lời nói, chỉ bị thu tới đã như vậy, vậy bản tọa cũng không cần ngụy trang. Câu này bên trên, đến tiếp sau Hoàng Kim Chí Tôn tất cả giảo biện giải thích đều không có chuyển tới. Đối diện Sinh Mệnh Thần Đế nghe xong, cũng là tức giận vô cùng nói, lẽ nào lại như vậy, Hoàng Kim Chí Tôn công nhiên hãm hại Thiên Đình tướng sĩ, còn dám như thế nói lớn không ngượng, thật sự là mắt vô thiên quy thiên điều, hành vi quả thực là tội không thể tha. Lý Sư Đệ, ngươi trước cùng hắn lá mặt lá trái, không cần cùng hắn dùng sức mạnh, ta đã thông tri Trung ương sư minh, Trung ương sư minh chỉ cần mấy canh giờ liền có thể đổi tới. Hoàng Kim Chí Tôn nghe xong loại này đối thoại, tức giận đến tam thi thần bạo phiêu, cái trán gân xanh từng cây nô lên, như là dãy rủa vặn vẹo con run giống như giữ tợn kinh khủng. Lý Tinh, ngươi dám chia cắt ta, ngươi hèn hạ đồ vô sỉ. Hoàng Kim Chí Tôn chỉ vào Lý Tinh, cơ hồ chính là tại giận mắng. Lý Tinh cười nhạo một tiếng nói, Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi không phải mới vừa rất có thể nói sao? Thế nào, bây giờ nói lại không dám nhận? Ta bất quá là đưa ngươi phía sau nói nhảm loại bỏ rơi mà thôi, ngươi những cái kia đều là giả biện, ta theo bọn hắn thời gian vết tích bên trong, không có nhìn ra bất kỳ khai thông nhân tộc liên quân hành vi. Tại bản quan nơi này, mọi thứ đều là thực sự cầu thị, đều là từ sự thực góc độ xuất phát, sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Ngươi đáng chết. Hoàng Kim Chí Tôn tức giận đến toàn thân đều đang phát run, đã không biết nên như thế nào đi phản bác. Chương 1753, tương kế tiểu kế hạ, 1, chương 1753, tương kế tiểu kế hạ, 1, Hoàng Kim Chí Tôn, bản quan có nên hay không chết ta không biết rõ, nhưng Thiên Đình đã cho ra kết luận, ngươi tội ác tại trời, nên xử cực hình. Hôm nay, bản quan liền thay thế Thiên Đình, chấp hành thiên phạt. Lý Tinh vừa dứt lời, lăng không mà lên, trong tay Thiên Dụ thần kiếm hóa thành một đạo lệnh phù. Lệnh phù trước người phóng đại, trung tâm hiện ra một cái đỏ bừng trắng chữ. Trảm lập quyết. Đây chính là Lý Tinh muốn chấp hành hình phạt, cũng mang ý nghĩa Hoàng Kim Chí Tôn bị định ra không thể tha thứ chi tội nghiệp. Hoàng Kim Chí Tôn nhìn thấy đạo này lệnh phù, đầu tiên là sửng sở, chợt chính là không thể tưởng tượng nổi cười to nói, ha ha ha ha ha, Lý Tinh, ta không nhìn lầm à, ngươi vậy mà mong muốn chém giết ta. Chỉ bằng ngươi, loại này nửa bước vô địch tu vi cảnh giới. Nói một lời chân thật, như ngươi loại này tu vi ở trước mặt ta chính là sâu kiến, tùy ngươi thế nào ra chiêu, đều khó có khả năng đối ta tạo thành nửa điểm tổn thương. Hoàng Kim Chí Tôn trong giọng nói đều là trêu tức cùng miệt thị, hiển nhiên Lý Tinh trong mắt hắn căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Chào phúng qua đi, Hoàng Kim Chí Tôn không chờ Lý Tinh có bất kỳ phản ứng, vừa tiếp tục nói, tính toán, ta cũng lời cùng ngươi loại này sâu kiến diễn kịch, hôm nay ván này vốn là vì ngươi mà thiết, nơi này cũng chính là ngươi mai cốt chi địa. Lý Tinh, chờ ta chu sát ngươi, 20 vạn tiên đỉnh đại quân nắm chắc, chính là sinh mệnh thần đế cũng muốn đối ta kiêng kỵ ba phần, căn bản không dám tới chế tài ta. Nếu không, ta mang theo cái này 20 vạn tiên binh thiên tướng, tự lập môn hộ, hoặc là chuyển ném thiên không đại lục hư yêu thiên đỉnh, thiên đỉnh cũng muốn đau đầu vô cùng. Tốt, đừng tưởng rằng ngươi khâm sai đại thần thân phận ở trước mặt ta có làm được cái gì, hôm nay ta liền bóp chết ngươi, sau đó lại nhìn thiên đỉnh có dám hay không thẩm phán ta. Hoàng Kim Chí Tôn lời nói này có thể nói là phách lối đến cực điểm, hoàn toàn không đem thiên đỉnh để vào mắt. Một bên Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn, trong mắt loáng thoáng cũng là để lộ ra vẻ hưng phấn. Hoàng Kim Chí Tôn một khi trưởng khống 20 vạn thiên đỉnh đại quân, tuyệt đối có thể ủng bình tự trọng, đối thiên đỉnh mệnh lệnh đều có thể nghe điều không nghe tuyên, trực tiếp làm thiên đỉnh bên ngoài bá chủ. Mà dị tộc chủng tộc địa vị cũng biết như diều gặp gió, trở thành thiên đỉnh bên trong gần với tiên thiên thần thánh tộc tồn tại. Thậm chí có khả năng dị tộc có thể bởi vì lần này ủng binh tự trọng mà chiếm cứ khổng lồ địa bàn, kỷ nguyên tiếp theo thu hoạch được đạo thần giới khí vận gia trì, khiến cho trong chủng tộc hiện ra càng nhiều nhân vật vô địch. Về phần đi theo Hoàng Kim Chí Tôn năm cái dị tộc đô thống thì càng không cần nói, nguyên một đám kích động đến thân thể đều run rẩy lên. Mà kia năm cái thần tộc đô thống sắc mặt liền có một ít khó coi. Hoàng Kim trong đại quân là 5 vạn dị tộc, 4 vạn thần tộc, cuối cùng 1 vạn hỗn hợp chủng tộc. Nếu là Hoàng Kim Chí Tôn cưỡng ép khống chế cái này 10 vạn đại quân, muốn khiến cho đại quân thoát ly thiên đỉnh, kia thần tộc cái này 4 vạn tinh nhuệ thiên binh coi như tất cả đều thành dị tộc nô bộc, tính cả bọn hắn tự thân cũng phải trở thành dị tộc khôi lỗi. Có thể đối mặt vô địch cảnh giới Hoàng Kim Chí Tôn, bọn hắn cũng là không dám có chút phản đối ngôn luận. Chỉ có thể là sau này nghĩ trăm phương ngàn kế cùng thần tộc liên hệ với, nhìn xem có thể hay không lợi dụng thần tộc lực lượng, đem nhóm người mình giải cứu ra đi. Về phần Lý Tinh sau lưng 10 đại đô thống, giờ phút này sắc mặt kia là khó coi tới đỉnh điểm. Đặc biệt là thủy vực nữ đế, khuôn mặt đã âm trầm như đáy nổi. Lúc đầu nàng là khâm sai ám sát làm, thân phận địa vị cùng Lý Tinh như thế. Thật là bây giờ cục diện, Hoàng Kim Chí Tôn chẳng khác gì là trực tiếp tạo phản, nàng quang minh thân phận đều không có nửa điểm tác dụng. Chỗ chết người nhất chính là, còn không cách nào khai thông liên hệ Trung ương Chí Tôn. Mặc dù sinh mệnh thần đế đã thông chi Trung ương Chí Tôn, có thể đợi đến Trung ương Chí Tôn đến, món ăn cũng đã lạnh. Hoàng Kim Chí Tôn đem bọn hắn toàn bộ trấn áp cầm nã, tất cả hết thể đều kết thúc. 20 vạn thiên đỉnh đại quân là dựa vào, lại thêm Hoàng Kim Chí Tôn bản thân vô địch cảnh giới, chỉ sợ là Trung ương Chí Tôn cũng là không làm gì được mấy may. Hiện tại, thủy vực nữ đế cũng là hoàn toàn chết lặng, không có biện pháp. Thủy vực nữ đế thậm chí cảm thấy đến, Lý Tinh quá mức ngu xuẩn, đối khâm sai đại thần thân phận quá mức tự tin, thế mà mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ tự chui đầu vào lưới. Hiện tại, đoán chừng vì xuống cầu xin tha thứ, đều không thể lắng lại Hoàng Kim Chí Tôn tức giận. Nhưng mà, ngay tại thủy vực nữ đế cho rằng Lý Tinh muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc, Lý Tinh lại là trực tiếp rút ra một thanh thần đao, mũi đao chỉ vào Hoàng Kim Chí Tôn. Lý Tinh ngữ khí vô cùng băng lãnh nói, "Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi cái loại này cường giả vẫn lạc tại trong tay của ta, có một ít đáng tiếc. Đợi chút nữa ngươi nếu là không kiên trì nổi, ta cho phép ngươi đầu hàng, chỉ cần ngươi hoàn toàn khuất phục tại ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Ngươi nói cái gì?" Hoàng Kim Chí Tôn suýt nữa cho là mình nghe lầm, nhịn không được nuốt lỗ tai. Phía sau hắn những người kia cũng là dùng một loại nhìn đồ đần như thế biểu lộ nhìn xem Lý Tinh. Nhưng mà một giây sau, Lý Tinh lại là động, lăng không một đao, một cái giản dị tự nhiên đao quang, tựa như giống như giải lụa chém xuống đến. Hoàng Kim Chí Tôn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường, vẹn vẹn duỗi ra một đầu ngón tay đi ngăn cản. Nhưng lại tại ngón tay hắn chạm đến đao phong trong nháy mắt, một đoàn màu đen thần hỏa dâng trào mà xuống, đem hắn bàn tay hoàn toàn bao trùm ở, một cỗ lực lượng hủy diệt trực tiếp bắt đầu sụp đổ hắn hoàng kim thân thể. Tiếng ngăn cản đao phong ngón tay, càng là bá một tiếng, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Lưỡi đao dư uy không giảm, tiếp tục cắt cắt mà đến. Mà thần đao bên trong truyền lại ra khí tức, cũng không còn là nửa bước vô địch, mà là vô địch chân chính khí tức. Cái gì? Ngươi lại là vô địch? Hoàng Kim Chí Tôn giật nảy cả mình, đội vàng vận chuyển vô địch bản nguyên. Hoàn Mỹ Thiên Đạo chi lực bộc phát, một tầng kim sắc vòng bảo hộ xông về trước ra, muốn ngăn chặn Lý Tinh Thế Công. Chương 1753, tương kế tiểu kế hạ 2, chương 1753, tương kế tiểu kế hạ 2, có thể bàn tay hắn bên trên kia một cỗ màu đen thần hỏa đã hoàn toàn bộc phát ra, như là ác độc cự mãng, trực tiếp quấn quanh quanh thân, từng vòng hóa tan thân thể của hắn, sụp đổ hắn hoàng kim huyết đủ. Những máu thịt kia rơi vào màu đen thần hỏa bên trong, trực tiếp nhân diệt nát bấy, hóa thành một cỗ khói đen bốc lên mà đi. Hơn nữa, màu đen thần hỏa lại là không nhìn Hoàng Kim Chí Tôn đến tiếp sau bộc phát ra hộ thể thần thông, mạnh mẽ bám vào tại nhục thân bên trên, như là giòi trong xương, không chết không thôi. Hoàng Kim Chí Tôn trên thân bộc phát ra một lần lại một lần kim sắc thần quang, nhưng căn bản là không có cách khu trục những này màu đen thần hỏa. Hắn gào thét một tiếng, hình thể bành trướng đến 10 trượng, to lớn nắm đấm tựa như hàng tinh đồng dạng đập tới, trên nắm tay hiện ra một đạo kim sắc hổ răng. Kia hổ răng đúng là hắn Hoàng Kim Thần Kiếm biến thành, bộc phát ra uy năng, nhường toàn bộ đại địa đều đang chấn động run rẩy. Trong đại trướng, hư không cũng là một chút huyết trương và lần. Nguyên bản bất quá một tòa bình thường đại điện không gian, bây giờ lại thành rộng lớn đại lục đồng dạng. Hoàng Kim Chí Tôn một quyền này, từng tầng hư không hàng rào đều vỡ vụn sụp đổ, cái kia kim sắc nắm đấm thẳng tiến không lùi, phản phất muốn đem hết thảy trước mặt vật chất đều hoàn toàn đánh nát. Một quyền này không chỉ có riêng là trung cấp vô địch, còn có Hoàng Kim Chí Tôn nhục thân lực lượng, điệp ra lên, liền là bình thường thâm niên vô địch đều ngăn cản không nổi. Có thể Lý Tinh đối mặt một quyền này, lại là không tránh không né, năm ngón tay trái chống ra, hướng về phía trước ngăn cản mà đi. Trên lòng bàn tay, một tòa chấn tiên đạo môn hiện hiện, mạnh mẽ đánh tới Hoàng Kim Chí Tôn nắm đấm. Bành! Một tiếng vang trầm, quyền trưởng va chạm trong nháy mắt, vạn dặm hư không cùng một chỗ chấn động đung đưa, cho dù là tại trong trận pháp, không gian vẫn như cũ xuất hiện vặn vẹo cùng đứt gãy. Mà kia thần quyền cùng Lý Tinh bàn tay, cũng là mạnh mẽ ổn định ở giữa không trung, đang không ngừng lẫn nhau đấu sức. Ở trung tâm, từng vòng khí kình khuyết tán ra đến, khiến cho dưới chân đại địa đều tại từng tầng vỡ vụn. Cho dù là trận pháp cũng ngăn cản không được cỗ này lực trùng kích. Nhìn thấy Lý Tinh thế mà dùng bàn tay chịu đựng lấy chính mình thần quyền, Hoàng Kim Chí Tôn quả là nhanh đem trong mắt cho trận lùi ra. Không! Đây không có khả năng, nhục thể của ta lực lượng tăng thêm tu vi lực lượng, đủ để chống lại thâm niên vô địch, ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta thần quyền? Lý Tinh, ngươi không có khả năng có cường đại như vậy lực lượng, phá vỡ cho ta. Hoàng Kim Chí Tôn gầm thét, trên cánh tay cơ bắp như là nộ long giống như bành trướng, kim sắc thần quang lại một lần nữa bộc phát, bước chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh, một cú có thể đẩy cả tòa giới vực lực lượng bạo phát ra. Ầm ầm nắm đấm tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, mạnh mẽ va chạm đến chấn thiên đạo môn lõm và mèo, tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụn. Nhưng mà, Lý Tinh không có chút nào lui bước ý tứ. Trên bàn tay lực lượng giống nhau gia tăng, thậm chí chủ động xuyên thấu chấn thiên đạo môn, cùng Hoàng Kim Chí Tôn nắm đấm hoàn toàn đụng vào cùng một chỗ. Giờ phút này, hai người là huyết đục chi khu đụng vào nhau, chân chính bắt đầu nhục thân đấu sức, so đấu nhục thân cường độ cùng nhục thân lực lượng. Ngay tại quyền trưởng hoàn toàn va chạm trong nháy mắt, một cỗ lam quang mãnh liệt bạo phát ra, cực nóng nhiệt độ cao, khiến cho ở đây tất cả cự phách đại năng cùng đỉnh phong đại năng đều là kìm lòng không được dùng bàn tay che lại mặt. Bởi vì cái này trong lam quang nhiệt độ thật là đáng sợ, cho dù là cách xa hơn vạn dặm, vẫn như cũ thiêu đốt đến bọn hắn làn da đỏ bừng một mảnh, thậm chí là bốc lên khói xanh. Giờ phút này, Hoàng Kim Chí Tôn cái trán cũng là gân xanh nô lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, cắn răng nghiến lợi nói, làm sao có thể, nhục thể của ngươi vì cái gì có thể cùng ta so sánh? Loại cường độ này nhục thân, đã đạt tới đỉnh phong tứ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng a. Hoàng Kim Chí Tôn, ta nếu là không có một chút lực lượng, sẽ cùng ngươi vẫn đối với làm. Dùng ngươi gì xét đầu óc heo, hảo hảo suy nghĩ một chút a. Lý Tinh đang khi nói chuyện, lực lượng lại lần nữa bộc phát ra. Theo Lý Tinh bộc phát ra lực lượng, Hoàng Kim Chí Tôn lại có một loại không kiên trì nổi xu thế, cánh tay tại rung động, thân thể cũng tại có chút hướng về sau lay động. Bởi vì Hoàng Kim Chí Tôn trên thân vờn quanh màu đen thần hỏa, cũng tại đồng bộ bộc phát, phá hủy hắn sau lưng cùng trên cánh tay huyết đục, vết thương thậm chí đạt tới bắp thịt vị trí. Những này màu đen thần hỏa chính là Lý Tinh hình thiên đại đạo bên trong luyện ngục băng phôi kiếp. Bị màu đen thần hỏa thiêu đốt, cường đại tới đâu nhục thân cũng biết không ngừng sụp đổ vỡ vụn, như là thiên kiếp tại thực hiện hình phạt như thế. Nhục thân lực phòng ngự mạnh hơn, cũng là không có tác dụng. Trừ phi Hoàng Kim Chí Tôn bản thân thiên đạo chi lực siêu việt Lý Tinh, hoặc là ngay từ đầu liền dùng thiên đạo chi lực ngăn cản, không phải kiếp số cẩn thân, khả năng phá giải. Hoàng Kim Chí Tôn cũng là cảm nhận được luyện ngục băng phôi kiếp uy năng, thể nội vô địch bản nguyên cũng là lại lần nữa bạo phát đi ra, hóa thành từng vòng kim sắc thần quang, mong muốn đem cái này màu đen thần hỏa hoàn toàn gạt ra khỏi đi. Có thể màu đen thần hỏa trực tiếp liền không nhìn kim sắc thần quang, mặc kệ thần quang xa lánh bao nhiêu lần, đều không thể đẩy ra thần hỏa nửa phần. Bởi vì luyện ngục băng phôi kiếp đồng đẳng với thiên kiếp, một khi nhiễm phải, chẳng khác nào kiếp số mở ra. Mà Lý Tinh sẽ cùng với thiên cấp chủ thể, cũng chính là kiếp vân. Trừ phi Hoàng Kim Chí Tôn có thể đánh tan Lý Tinh, nếu không căn bản là không có cách kết thúc loại này kiếp số chi lực. Luyện ngục băng phôi kiếp cuốn chặt lấy Hoàng Kim Chí Tôn toàn bộ cánh tay phải, cùng eo ở giữa huyết nục, không ngừng đốt cháy ăn mòn, khiến cho làn da màu vàng nóng nát giữa chốc da, huyết nục cũng đang nhanh chóng khô quắt mục nát. Từng tầng kiếp số chi lực thiêu đốt đi vào, khiến cho Hoàng Kim Chí Tôn nhục thân lực lượng cũng tại bị không ngừng suy yếu. Cỗ này tứ ngược luyện ngục băng phôi kiếp cực kỳ khủng bố, nếu không phải Hoàng Kim Chí Tôn nhục thân đầy đủ khổng lồ dày đặc, chỉ sợ sớm đã ăn mòn đến chỉ còn lại xương cốt. Chương 1754, tương kế tiểu kế đôi, 1, chương 1754, tương kế tiểu kế đôi, 1, bành. Lại là một tiếng chấn minh, Hoàng Kim Chí Tôn bị Lý Tinh đao quang áp chế đến lại lần nữa lui lại nửa bước, dày chiến bằng vàng lâm vào phía dưới mặt đất, trà đạp đến đại địa đều xuất hiện một cái vạn trượng phương viên hố sâu, tóe lên cao đến ngàn trượng bụi mù. Bất quá, đao quang mặc dù ép tới Hoàng Kim Chí Tôn rút lui, nhưng như cũng không cách nào cắt vào cái kia kim sắc lồng ánh sáng bên trong. Lồng ánh sáng màu vàng chính là hoàn mỹ thiên đạo chi lực biến thành, là hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng vòng bảo hộ. Mặc dù Lý Tinh thần đao uy năng đầy đủ, nhưng như cũng không cách nào ở phía trên xé rách huyết trước miệng. Thậm chí, Lý Tinh cùng Hoàng Kim Chí Tôn va chạm bàn tay, cũng chỉ là làm vỡ nát Hoàng Kim Chí Tôn thần thông, cũng không có chạm đến Hoàng Kim Chí Tôn bản thể. Hoàng Kim Chí Tôn chân chính tiếp nhận tổn thương, vẫn như cũng là trên thân kia một đạo luyện ngục băng phôi kiếp. Bất quá, Hoàng Kim Chí Tôn nhục thân nguyên khí cũng là đủ mạnh vượng, huyết nhục đang không ngừng phục hồi như cũ, kia luyện ngục băng phôi kiếp màu đen thần hỏa, mặc dù có thể không ngừng phá hư nhục thân, nhưng uy năng từ đầu đến cuối có hạn. Hơn nữa bởi vì luyện ngục băng phôi kiếp có thiên kiếp thuộc tính, cho nên cũng có phá hư về thời gian hạn, cực hạn chính là 99 hơi thở. 99 hơi thở thời gian vừa đến, luyện ngục băng phôi kiếp liền sẽ tự động biến mất, đây cũng là hình thiên đại đạo lớn nhất hạn chế. Cho nên, hình thiên thiên đạo chi lực mặc dù có thể thay thế thiên đạo chấp hành thiên phạt, thế nhưng bởi vì thiên phạt quan hệ, khiến cho tổn thương có kết thúc hạn tính. Bất quá, tất cả đại đạo đều là như thế, quá mức sức mạnh người tiên đều có tính hạn chế. Mặc dù Hoàng Kim Chí Tôn hoàn mỹ đại đạo mạnh mẽ chặn lại Lý Tinh thế công, nhưng vận chuyển hoàn mỹ đại đạo cũng đang tiêu hao Hoàng Kim Chí Tôn vô địch bản nguyên. Hoàng Kim Chí Tôn cùng Vu tộc chiến sĩ một trận chiến bên trong, vốn là nguyên khí đại thương cục diện. Giờ phút này nếu là một mặt kiên trì, một khi vô địch bản nguyên không đủ, thần thông cũng biết tự hành sụp đổ. Cho nên, Hoàng Kim Chí Tôn biết rõ không địch nổi dưới tình huống, cũng là quả quyết bộ phát ra thái cổ Hoàng Kim Thánh tộc bí thuật. Trong miệng hắn niệm tụng chú ngữ, vô cùng vô tận Hoàng Kim nguyên khí tụ đến cuối cùng ở trên người hắn tổ hợp thành to lớn vô cùng Hoàng Kim áo giáp. Kia áo giáp nặng nề đến tựa như một tòa hành tinh, khối lượng khổng lồ, cũng mang ý nghĩa siêu cường lực phòng ngự. Hoàng Kim Chí Tôn phía sau bắn ra bảy đạo kim quang, đem Bạch Ngân Chí Tôn cùng năm tôn dị tộc cũng thống nhất lên tiếp dẫn tiến thể nội, sau đó cao đến vạn trượng Hoàng Kim áo giáp hình thể bắt đầu vô hạn co vào. Cuối cùng co rút lại thành một chút kim quang, một chút đánh vỡ hư không, liền phải hoàn toàn bỏ chạy. Nhưng mà điểm này kim quang vừa mới đánh vỡ hư không hàng rào, lại bị Lý Tinh thần đao sớm dự phán. Thần đao không có đi ngăn cản Hoàng Kim Chí Tôn, bởi vì Lý Tinh biết, bằng vào thần thông của mình, vẫn như cũng là không cách nào phá mở kia hoàn mỹ đại đạo hình thành lực phòng hộ. Lý Tinh là ở đằng kia kim quang phía trước, lại lần nữa phá vỡ hai tầng hư không hàng rào, một chút sâu xuyên tới hồn quang hư không bên trong. Kim quang liền dừng lại đều không có, trực tiếp theo hiện thực hư không một mạch vọt vào hồn quang hư không bên trong. Đồng thời Hoàng Kim Chí Tôn miệt tiếng cười truyền đến nói, "Lý Tinh, ngươi quả nhiên là ngu xuẩn vô cùng, vậy mà giúp ta bổ ra hư không hàng rào, bây giờ ta trốn vào lần nguyên hư không, ngươi liền cũng không còn cách nào truy kích bên trên. Mà ngươi đột phá vô địch sự tình, đã là không thể giấu giếm, Thiên Đình chẳng những muốn tước đoạt ngươi Khâm Sai đại thần quan chức, Tiên Thiên đạo nhân sẽ còn xuất quan, tự mình đến đối phó ngươi, đến lúc đó ngươi lên trời xuống đất, đều không có ẩn nút chi địa. Đợi đến ngươi sau khi chết, ta lại đến thanh tẩy nhân tộc, nhường nhân tộc ngàn tỷ nhân khẩu, trở thành ta thánh tộc nô lệ. Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi thật sự coi chính mình chạy thoát rồi." Ngay tại kim quang kia trốn vào hồn quang hư không, ở trong đó xuyên thẳng qua gần nghìn năm sau, Hoàng Kim Chí Tôn bên thai vậy mà lại lần nữa vang lên Lý Tinh thanh âm. Hơn nữa không chờ Hoàng Kim Chí Tôn trả lời, một cái hồn quang đại thủ lấy không thể ngăn cản uy năng, một thanh nắm chặt kim quang, mặc cho kim quang ở lòng bàn tay tả hữu lay động, trước đột sau sông đều không thể thoát ra nửa phần. Hoàng Kim Chí Tôn vô địch bản nguyên vốn là còn thừa không có mấy, bị hồn quang đại thủ cưỡng ép nghiền ép phía dưới, phá đạo lĩnh vực ngay tức khắc vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, cả người hắn đều bị bóp chia năm xẻ bảy, thành đầy trời hoàng kim hồn quang. Mà bị hồn quang bao trùm Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn, cùng dị tộc Nam Đại Đô thống cũng là nhao nhao rơi ra ngoài. Những người này còn chưa kịp thích ứng hồn quang hư không bên trong hoàn cảnh, liền bị từng cái chia ra tới hồn lực đại thủ bắt giữ, toàn bộ gắt gao khóa tại trong hư không. Mà Hoàng Kim Chí Tôn chia năm xẻ bảy hình thể, tức thì bị Lý Tinh một trường nắm chắc, một lần nữa bóp thành một đoàn, lại lần nữa khôi phục thành hình người. Hoàng Kim Chí Tôn hoảng sợ muôn dạng nhìn xem cái này to lớn vô cùng hồn lực đại thủ nói, "Không, không có khả năng có như thế cường đại hồn lực, cái này đã siêu việt 50 cái kỷ nguyên, Lý Tinh ngươi đến cùng mượn ai lực lượng, sau lưng của ngươi đến cùng là ai?" Hoàng Kim Chí Tôn, không cần nói nhảm, nhanh chóng rộng mở ngươi thức hải hư không, thần phục với ta, nếu không hồn phi phách tán chính là của ngươi kết quả. Lý Tinh thanh âm lãnh khốc vô cùng. Hoàng Kim Chí Tôn lại là thà chết chứ không chịu khuất phục nói, "Không có khả năng, ta so Hắc Ám thời đại còn cổ lão hơn, ta là thái cổ Hoàng Kim Thánh tộc tộc trưởng, trên người của ta có vô số huy hoàng truyền thuyết cùng truyền kỳ, như ta nhân vật như vậy, há có thể chịu một cái nhân tộc khống chế, trở thành nhân tộc khôi lỗi?" Lý Tinh, ngươi mơ tưởng hàng phục ta cũng không có chân chính thất bại, hoàn mỹ đại đạo, hoàn mỹ thế giới, ta tự thành mở giới. Hoàng Kim Chí Tôn thể nội vô địch bản nguyên lại lần nữa bộc phát, từng tầng kim quang lùi ra ngoài ra. Những cái kia kim quang vậy mà hóa thành hư không hàng rào, cưỡng ép đem hồn quang hư không thiên đạo bài xích ra ngoài. Mà trong cơ thể hắn, càng là hiện ra sơn xuyên đại địa, giang hà biển hồ, nhật nguyệt tinh thần dị tượng. Hư không hàng rào cũng đang không ngừng ngưng thực, dường như phải hóa thành chân chính giới vực hàng rào. Chương 1754, tương kế tiểu kế đôi, 2, chương 1754, tương kế tiểu kế đôi, 2, đây là Hoàng Kim Chí Tôn lợi dụng chính mình vô địch bản nguyên, đem chính mình cả người đều chuyển hóa thành một tòa giới vực. Giới vực bên trong có độc lập thiên đạo quy tắc tồn tại, mong muốn đánh vỡ một tòa giới vực, xa so với đánh giết một tôn vô địch phải khó khăn hơn nhiều. Một tòa vàng óng ánh hoàng kim giới vực thành hình, lại cũng không là tử vận, mặt trên còn có hoàng kim chí tôn ý chí bám bảo. Giới vực chấn động một chút, sau đó mạnh mẽ hướng lên va chạm. Bành! Một tiếng vang trầm, phía trên hư không hàng rào bị cưỡng ép đâm đến vỡ vụn, giới vực nửa bộ phận trên cũng là cưỡng ép đè ép ra hồn quang hư không, muốn hoàn toàn trốn chạy ra ngoài. Lý Tinh 51 kỷ nguyên hồn lực đại thủ bất kể như thế nào đánh kích, thế mà đều không thể công phá cái này giới vực hàng rào mấy may. Mắt thấy hoàng kim chí tôn biến thành giới vực liền phải hoàn toàn bỏ chạy, Lý Tinh cũng là không để ý hậu quả, hồn lực đại thủ bộc phát ra vô cùng huy hoàng huyền quang. Một cỗ siêu việt 53 kỷ nguyên hồn lực khí tức hiện hiện. Nguyên bản trong suốt màu xám hồn quang đại thủ, giờ phút này hoàn toàn ngưng thực, phía trên thậm chí xuất hiện như là huyết nục đồng dạng bàn tay tính chất. To lớn hồn lực đại thủ kiềm chế thành quyền, nhắm ngay kia hoàng kim giới vực trung tâm liền một quyền đánh kích đi vào. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, hoàng kim giới vực liền tựa như vải rách túi, bị đại thủ cưỡng ép xuyên qua. Bàn tay hướng vào phía trong đột nhiên một chảo, trong đó giới vực bản nguyên, cũng chính là hoàng kim chí tôn vô địch bản nguyên đều bị bắt đi ra. Kia tung hoành ngàn dặm, huy hoàng chói mắt hoàng kim giới vực, cũng là trong chớp mắt đổ sụp sụp đổ. Một phần vạn cái hô hấp thời gian, giới vực nội bộ liền hiện ra núi lửa bộc phát, đại lục đứt gãy, vạn vật hòa tan, hư không vỡ vụn chờ một chút tận thế kết số. Mà một hơi về sau, toàn bộ hoàng kim giới vực cũng là hoàn toàn sụp đổ hủy diệt, chỉ còn lại một cái nhàn nhạt hình tròn hình dáng. Trong đó một vệ kim sắc hồn phách, mang theo vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ, mong muốn lần theo còn lại khe hở hoàn toàn thoát ra hồn quang hư không. Có thể Lý Tinh nơi nào sẽ thả hổ về rừng, một đạo hồn lực vòng xoáy hiện hiện, cưỡng ép đem kia hoàng kim hồn phách lôi kéo xuống. Kinh khủng lực xoắn tại vòng xoáy trung tâm bộc phát, hoàng kim chí tôn hồn phách đông chốc bị quấy đến thất linh bát lạc, từng mảng lớn thần hồn nguyên khí rời khỏi thân thể. Giờ phút này, hoàng kim chí tôn rốt cục cảm nhận được tử vong đến, đối với bọn hắn loại này tồn tại, tử vong chính là sa đọa vô biên hắc ám chân linh địa ngục, lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh trong vực sâu. Tự thân có thể hay không lần nữa luân hồi chuyển thế, bao lâu khả năng một lần nữa chuyển thế, đều thành công biết câu đố. Hoàng kim chí tôn cũng là bị sợ hãi tử vong bao phủ, nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ, đừng có giết ta, Lý Tinh. Ta biết sai, tha cho ta đi. Ta bằng lòng thân phục. Bằng lòng trở thành nô lệ của ngươi hoàng kim chí tôn, ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết chính mình phải chết. Người hầu của ta rất nhiều, cũng không thiếu ngươi cái này một cái. Trong nước xoáy, vang lên Lý Tinh thanh âm, băng lãnh mà tàn khốc. Không, ngươi không phải đã nói, sẽ cho ta một lần cầu xin tha thứ cơ hội sao? Ta thật biết sai à, ta không muốn chết, ta còn có dài rằng giặc thọ nguyên có thể sống sót, ta kia là tại ngươi còn có giá trị lợi dụng tình huống hạ, hiện tại ngươi bất quá là một đoàn tàn hồn, lưu lại ngươi có tác dụng gì? Hơn nữa, ngươi bây giờ tử vong giá trị, so giá trị tồn tại càng lớn. Tốt, đừng lại nhiều lời. Ngươi bây giờ, liền cho ta truyền lại thần niệm tư cách đều không có bằng một tiếng vang trầm, hồn lực vòng xoáy trung tâm, hoàng kim chí tôn thần hồn hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một vòng vầng sáng màu vàng nóng khuyết tán ra. Giờ phút này, hoàng kim chí tôn hoàn toàn hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Một tôn vô địch, một tôn chúa tể một cái đại tộc vô địch, giờ này phút này hoàn toàn hủy diệt. Mà hoàng kim chí tôn lục thân, cùng lục thân bên trong tích chứa tất cả bảo vật, cũng là bị Lý Tinh hồn lực đại thủ bổ lấy, tính cả kia bảy dị tộc đại năng, toàn bộ tốn về hiện thực hư không, về tới chủ xoáy trong đại trướng. Giờ này phút này, chủ soái trong đại trướng hư không trận pháp cũng là hoàn toàn thay đổi trở về, lại lần nữa khôi phục thành chiến đấu bộc phát trước lớn nhỏ. Chỉ là, vừa rồi tiệc ăn mừng rầm rộ đã không còn tồn tại, trước mặt mọi người bàn ngọc cùng bảo tọa, tất cả đều bị chiến đấu dư ba phá hủy hầu như không còn. Giữa không trung, Lý Tinh đưa tay chộp một cái, một đoàn màu xám hồn quang vào tay. Sau đó đại hội vung tay lên, bảy đạo thân ảnh lắc tại trên mặt đất, giống như chó chết, toàn bộ là nguyên khí trống rỗng, bản nguyên thiếu thốn trạng thái. Đây là Lý Tinh tại bắt bọn hắn đi ra trước, sớm rút lấy bọn hắn lực lượng. Bằng vào Lý Tinh khả năng hiện giờ, cho dù là đơn thuần hồn lực, cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép làm một đám đỉnh phong đại năng. Bảy dị tộc đỉnh phong đại năng rơi xuống đất, duy chỉ có không thấy hoàng kim chí tôn, là người đều biết xảy ra chuyện gì. Hoàng kim chí tôn khẳng định là vẫn lạc, mà lại là chết tại Lý Tinh trên tay. Giờ này phút này, tất cả mọi người lâm vào trạng thái đờ đẫn. Trước mắt một màn này, quá có lực trùng kích. Bởi vì, nhân tộc chẳng những xuất hiện một tôn vô địch, còn nhảy lên giải quyết một tôn đại tộc vô địch. Kinh khủng hơn chính là, hiện tại Lý Tinh chẳng khác gì là một chút hợp nhất thiên đỉnh 20 vạn đại quân. Trước đó nói hoàng kim chí tôn đủ bình tự trọng, giờ phút này một chút liền biến thành Lý Tinh đủng bình tự trọng. Thủy vực nữ đế cũng là ở trong nội tâm, điên cuồng kêu gọi trung ương chí tôn, ý đồ có thể cùng trung ương chí tôn lần nữa bắt được liên lạc. Tôn chủ, Lý Tinh đã thành tiểu vô địch, hoàng kim chí tôn bị diệt sát, nhanh chóng tới chế tài Lý Tinh a. Tôn chủ, ngươi lại không tới, Lý Tinh liền phải hoàn toàn quật khởi, nhân tộc liền phải lần nữa lớn mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản a. Ngay tại thủy vực nữ đế nội tâm điên cuồng truyền âm thời điểm, lại không cảm giác được La Thế Vương đã đi tới nàng trước mặt. Hơn nữa không chần chờ chút nào, đưa tay liền cho nàng một cái tát. Một bạt hai này vung qua, La Thế Vương bàn tay đều biến thành hỗn độn chi chảo, mạnh mẽ cào nát thủy vực nữ đế hộ thể thần quang, cưỡng ép phiến tại nàng trên gương mặt. 3. Một tát này thanh thúy vang dội, cả tòa đại trướng đều nghe được tinh tường vô cùng. La Thế Vương, ngươi bị cái gì đánh ta? Thủy vực nữ đế mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiện nhân, chủ nhân nhà ta đã chi phối toàn cục, ngươi còn mưu toan triệu hoán trung ương chí tôn, tới áp chế ta chủ nhân Lý Tinh. La Thế Vương chỉ vào thủy vực nữ đế cái mũi mắng. Chương 1755, thu sạch biên, 1, chương 1755, thu sạch biên, 1, ngươi nói cái gì? La Thế Vương, ngươi điên rồi phải không? Ta triệu hoán cái gì trung ương chí tôn? Thủy vực nữ đế mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, dường như nhận lấy to lớn oan uổng. Tiện nhân, ngươi dứt khoát trong bóng tối hướng trung ương chí tôn báo cáo, cho là ta gia chủ người không biết rõ. Ta chủ nhân quan sát ngươi rất lâu, ngươi là thiên đỉnh khâm sai ám sát làm, vẫn luôn đang theo dõi chủ nhân nhà ta nhất cử nhất động. La Thế Vương hoàn toàn điểm phá thủy vực nữ đế nguy trang. Thủy vực nữ đế khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn một chút mặt không thay đổi Lý Tinh, lại nhìn một chút nét mặt đầy vẻ giận dữ La Thế Vương, lập tức liền biết rảo biện đã là tái nhận bất lực. Lý Tinh loại phản ứng này liền chứng minh, hắn đã sớm biết chính mình là khâm sai ám sát làm thân phận. Nhưng thủy vực nữ đế vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, Lý Tinh, trung ương chí tôn đã hướng phía bên này chạy đến, ngươi nếu vẫn thiên đỉnh khâm sai đại thần, liền bung ra trên người ta cấm chế. Hôm nay hoàng kim chí tôn cách làm, hoàn toàn chính xác quá mức một chút, ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Về phần ngươi vô địch tu vi, đối thiên đỉnh còn tính là một chuyện tốt, thiên đỉnh chẳng những sẽ không trừng phạt ngươi, sẽ còn cho ngươi càng nhiều ngợi khen. Lý Tinh nhìn xem thủy vực nữ đế, nghiền ngẫm cười nói, thủy vực nữ đế, như ngươi như vậy bình tĩnh ung dung nữ tử, cũng là mười phần hiếm thấy. Đáng tiếc, ngươi gặp gỡ chính là ta, ta người này không thích nhất bị người kiềm chế, càng không thích bị người uy hiếp. Về phần thiên đỉnh khâm sai đại thần thân phận, không phải ta có nhận hay không, mà là thiên đỉnh còn có nhận hay không. Thiên đỉnh nếu là muốn đem ta cách chức điều tra, vậy ta tự nhiên đến vì chính mình trải một đầu đường lui. Thiên đình nếu là tán thành ta cái này khâm sai đại thần thân phận, vậy ta cũng phải vì mình an toàn chuẩn bị sẵn sàng. Tóm lại một câu, ngươi bây giờ đã rơi vào lòng bàn tay của ta, cũng không cần vọng tưởng chạy trốn, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta, là ngươi đường ra duy nhất. Lý Tinh, ngươi đây là chuẩn bị ủng binh tự trọng, phản bội thiên đình. Thủy vực nữ đế hỏi. Thủy vực nữ đế, ngươi hỏi ra lời này, thật sự là lớn gan. Lý Tinh bàn tay vung lên, một đạo hình thiên chi lực rơi xuống. Hình thiên chi lực hóa thành công xiềng, trong nháy mắt liền chốt lại thủy vực nữ đế tứ chi, đưa nàng một chút kéo lên tới giữa không trung, xếp thành một cái quất đục lớn chữ. La Thế Vương, và miệng. Tuân mệnh. Lý Tinh ra lệnh một tiếng, La Thế Vương trực tiếp lăng không bay lên, đi vào đã mất đi sức đề kháng thủy vực nữ đế trước mặt, một bàn tay phiến lên cái tát. Cái tát thanh thúy vang dội, hơn nữa mỗi một bàn tay đều có thể tát đến thủy vực nữ đế ra chóc thịt bong, răng bắn bay. Vẹn vẹn mười mấy bàn tay, cũng đã đem mặt trái xoan thủy vực nữ đế đánh thành màn tàu mặt, đầy miệng răng cũng toàn bộ bắn ra ngoài. La Thế Vương bạt thai cường độ, tần suất cũng không dám giảm xuống mảy may, hoàn toàn thành máy móc thức vận động. Thẳng đến Lý Tinh quát tay, mở miệng ngăn lại La Thế Vương, cái tát thanh âm mới im bặt mà dừng. Giữa không trung, thủy vực nữ đế cũng là hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình trung ương thần phù thế mà đều đã mất đi tác dụng. Nguyên bản đạo này trung ương chí tôn lưu tại trong cơ thể nàng thần phù, có thể thay nàng ngăn cản một lần kiếp số, thậm chí trợ nàng hoàn toàn bỏ chạy, trở về trung ương thần thành. Nhưng bây giờ, thần phù hoàn toàn ngừng vận chuyển, mặc kệ nàng thế nào quán chú tiên nguyên lực đều không có tác dụng. Thủy vực nữ đế bi ai nhìn về phía Lý Tinh, cắn răng nói, "Lý Tinh, ngươi đến cùng mong muốn thế nào?" Lý Tinh cũng là vô cùng dứt khoát nói, rộng mở ngươi thức hải hư không, để cho ta khống chế ngươi thần hồn, hoàn toàn thần phục tại ta. Không có khả năng. Thủy vực nữ đế quả quyết cự tuyệt. Lý Tinh cũng không nói nhảm, tiện tay vung ra thiên dụ thần kiếm. Một cỗ hình thiên thiên đạo chi lực chút vào trong đó, lập tức thiên dụ thần kiếm phóng đại gấp trăm lần, như là treo lên đỉnh đầu xà nhà đồng dạng to lớn. Thủy vực nữ đế, ngươi chỉ cần lại nói nửa chữ không, ta cam đoan để ngươi anh dũng hy sinh. Lý Tinh vô cùng dứt khoát nói. Thủy vực nữ đế vốn còn muốn dãy rủa phản bác, có thể ngẩng đầu nhìn lên, kia to lớn vô cùng thần đao, còn có kia thần đao bên trong khí tức hủy diệt, ngay tức khắc liền sợ hãi. Nàng có thể không sợ chết, nhưng không thể thật đi chết. Nàng có thể đối trung ương chí tôn tuyệt đối trung thành, nhưng không thể dùng hy sinh một cái giá lớn đi gắn bó loại này trung thành. 3. 2. Chờ một chút, ta đầu hàng. Thủy vực nữ đế cuối cùng vẫn lựa chọn đầu hàng. Nàng không có cách nào từ bỏ tính mạng của mình. Xem như tiên tiên thần thánh, vẫn là một giới nữ lưu, có thể tu luyện tới 48 thật kỷ nguyên, đã vô cùng khó được. Hơn nữa thủy vực nữ đế có một loại dự cảm, tương lai mình nhất định sẽ thành tiểu vô địch. Nếu là tại lúc này từ bỏ tính mạng của mình, cái kia chính là từ bỏ một đầu huy hoàng vô cùng kim quang đại đạo. Cuối cùng, thủy vực nữ đế từ bỏ chống cự, rộng mở thức hải hư không, nhường Lý Tinh khống chế được thần hồn của nàng. Mà bị Lý Tinh điều khiển ở thần hồn sau, thủy vực nữ đế mới biết được Lý Tinh hồn lực kinh khủng cỡ nào, căn bản không phải chính mình có thể phản kháng lực lượng. Có thể nói, kia cố hồn lực chỉ cần động đậy một chút, thần hồn của nàng liền phải trực tiếp hồn phi phách tán. Đương nhiên, nàng cũng là nhịn không được dò hỏi, "Chủ nhân, ta có một chuyện không rõ, ngài đến cùng là như thế nào chặt đứt ta cùng trung ương chí tôn liên hệ? Có thể hay không nói cho ta?" Như là đã hàng phục thủy vực nữ đế, Lý Tinh cũng là không còn giấu giếm, nói thẳng, "Ngươi thần phù này, kỳ thật ngay từ đầu ta cũng đã phát hiện. Ngươi tại chủ xoáy trong đại trướng lúc tu luyện, phun ra nuốt vào đi vào nguyên khí liền lẫn vào ta hồn lực không ngừng thẩm thấu phía dưới, thần phù bên trong lạc ấn liền bị ta hoàn toàn xóa đi, ngươi cùng trung ương chí tôn ở giữa liên hệ, tự nhiên cũng liền cắt ra." Chương 1755, Thu Sạch Biên 2, chương 1755, Thu Sạch Biên 2, cái gì? Nguyên khí bên trong thế mà tích chứa hồn lực. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Thủy vực nữ đế kinh thán cũng thôi. Lý Tinh lập tức tức giận nói, lớn mật, chẳng lẽ trên người ta bí mật còn muốn nói cho ngươi? A, không dám, chủ nhân tha mạng. Thủy vực nữ đế cũng là kịp phản ứng, vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Thủy vực nữ đế mỗi lần bị hàng phục, Cửu Linh thần đế cùng còn lại 8 đại đô thống tự nhiên là không cần phải nói, đều là thành thành thật thật bung ra thức hải hư không, nhường Lý Tinh khống chế được thần hồn. Mà đối diện 10 đại đô thống, Bạch Ngân chí tôn, Thanh Đồng chí tôn bọn người cũng không có bất kỳ tâm tư phản kháng. Dù sao, Hoàng Kim chí tôn đều vẫn lạc, bọn hắn lại chống cự, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Sau nửa canh giờ, chủ soái trong đại trướng, tranh chấp hoàn toàn chìm xuống, lấy lý tinh lấy được thắng lợi cuối cùng nhất là kết cục. Mà hiện trường tất cả đô thống, phó nguyên soái bọn người cũng là toàn bộ bị lý tinh hàng phục điều khiển. Sau đó, Lăng Thiên đại quân cùng Hoàng Kim đại quân lẫn nhau Nazi tụ hợp tại một chỗ. Phía dưới thiên binh thiên tướng làm sao biết phía trên tình huống? Thậm chí bọn hắn ngay cả mình người lãnh đạo trực tiếp là vị nào đô thống đều không rõ ràng. Những này thiên binh thiên tướng chính là nghe theo phân công, phụ trách chiến đấu mà thôi. Bởi vậy, Lý Tinh thu nạp đại quân cũng là không có bất kỳ cái gì trở ngại. 20 vạn đại quân một tập kết, lại hàng phục tất cả đô thống, Lý Tinh cũng là không giả, trực tiếp lấy ra Tam Thanh đạo nhân cùng hư hóa chống không truyền âm thần phủ. Khi nghe thấy hai người hỏi thăm chính mình là có hay không tới bắt thần tàng dư đằng lúc, Lý Tinh cũng là khẽ lắc đầu. Xem ra, chính mình tại nhân tộc bên trong thanh danh, hoàn toàn chính xác đã rất chênh lệch. Liên Thái hư đạo môn hư hóa không cùng Tam Thanh tông tông chủ Tam Thanh đạo nhân, đều đúng chính mình sinh ra hoài nghi. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi chần chờ, Lý Tinh liền chủ động đáp lại hai người. Hóa không sư đệ, ta tất cả mạnh khỏe, bây giờ hoàn toàn trưởng khống thiên đình 20 vạn đại quân, nếu có thời gian, có thể tới một lần. Tam Thanh đạo nhân, ta đã thành tựu vô địch, nếu là nhân tộc có cái gì thanh niên tài tuấn, có thể để bọn hắn tới đầu nhập vào ta, ta sẽ phụ trách bồi dưỡng. Lý Tinh một phen truyền âm qua, hai đạo thần phù đáp lại thời gian cũng là không giống nhau. Hư hóa không là trước tiên làm ra đáp lại nói, đại sư minh, ngươi xem như về tin tức ta, ngươi đây là sự thực đầu nhập vào thiên đình, hay là giả? Thật đầu nhập vào thiên đình lời nói, mang ta lên Thái hư đạo môn à? Đạo môn hiện tại chỉ một mình ta đỉnh phong đại năng, căn bản không có trụ cột, thật sự là bất lực trèo chống tới kế tiếp kỷ nguyên à? Hư hóa không vừa lên đến, lại là muốn đầu nhập vào Lý Tinh, cũng mặc kệ Lý Tinh có phải hay không thiên đình nhân quyền. Đương nhiên, cái này cũng có thể là hư hóa chống không thăm dò thủ đoạn, muốn nhìn một chút Lý Tinh là có hay không đầu nhập vào thiên đình. Hư hóa không, đại sư minh cũng không cần nhắc lại, ta đã sáng lập luân hồi tông, không còn là Thái hư đạo môn môn nhân. Đương nhiên, người ta vẫn như cũ có thể dùng sư minh đệ bối phận ở chung. Về phần đầu nhập vào thiên đình, ta còn chưa tới loại kia bị ổi tình trạng, thiên đình đối ta nhân tộc cũng là không có hảo ý, điểm này ta đã nói với ngươi rồi, cho nên ta căn bản không có khả năng đầu nhập vào thiên đình. Lý Tinh trực tiếp hồi đáp. Thì ra là thế, sư minh đã vẫn là nhân tộc trận doanh, vậy ta liền yên tâm. Thế nào? Hư hóa không, ngươi tựa hồ đối với ta rất có lòng tin. Kia là đương nhiên, sư minh trí tuệ hơn người, thiên phú và khí vận cũng là viễn siêu đồng dạng yêu nghiệt thiên tài, kỷ nguyên này thành tựu vô địch, kế tiếp kỷ nguyên hoàn toàn có khởi, kia là tất nhiên sự tình. Sư minh nếu là còn tại ta nhân tộc trận doanh, ta nhân tộc tương lai liền còn có hy vọng. Hư hóa không cũng là su định nói. Lý Tinh lại là hỏi, hư hóa không, ngươi nói với ta một câu lời nói thật, Thái hư đạo nhân đến cùng là cảnh giới gì? Còn có, sau lưng của hắn là ai đang ủng hộ? Ngươi không cần nói với ta hắn chỉ là bình thường cự phách đại năng, một cái cự phách đại năng không có khả năng nắm giữ một tòa bí cảnh hư không, càng không khả năng tạo dựng lên siêu cấp tông môn. Hư hóa không hám nhập ngắn ngủi trầm mặc, sau đó liền thản nhiên nói, mà thôi, chuyện này lúc đầu cũng lừa không được bao lâu. Chúng ta trưởng giáo chí tôn hoàn toàn chính xác không là bình thường cự phách đại năng, trên thực tế Thái hư bí cảnh chính là Thái hư đạo nhân, Thái hư đạo nhân chính là Thái hư bí cảnh, bọn hắn đã hoàn toàn dung hợp, không phân khác biệt. Một khi sư tôn ta cùng bí cảnh hoàn toàn dung hợp, đem bí cảnh chuyển hóa làm nhục thân của mình, tu vi cảnh giới liền sẽ vọt thẳng phá vô địch cảnh giới. Về phần hắn phía sau chỗ dựa, ta cũng không rõ lắm, có thể là thần tàng tiên đế, có thể là thiên hoàng lão nhân, cũng có thể là hồng mông đạo nhân, ngoại trừ ba cái này, không có những người khác. Hư hóa không cuối cùng cho ra đáp án cũng không chuẩn xác, nhưng Lý Tinh lại có thể đọc đến ra đáp án đến. Bởi vì ba cái này đáp án bên trong, hai cái đã không tại đạo thần giới, hiển nhiên không cách nào tiếp tục che chở Thái hư đạo nhân. Loại trừ không thể nào, còn lại chính là duy nhất đáp án. Cho nên, Thái hư đạo nhân phía sau chính là hồng mông đạo nhân tại nâng đỡ. Hồng Mông đạo nhân vì sao muốn nâng đỡ một cái nhân tộc tiên đạo tông môn tông chủ? Nó mục đích đến tuột cùng là lôi kéo nhân tộc, vẫn là mong muốn lợi dụng Thái hư đạo nhân thu hoạch được nhân tộc bên trong lực lượng nào đó, vậy cũng là không thể biết được. Nhưng là Lý Tinh vẫn là đạt được một đầu tin tức trọng yếu, cái kia chính là Thái hư đạo nhân hẳn là sẽ tại kỷ nguyên này mạng thành tựu vô địch. Bởi vì nhân tộc đã không có vô địch, nếu như không phải mình đỗng nhiên xuất hiện, kia Thái hư đạo nhân phải đối mặt chính là thiên đình thanh tẩy. Mong muốn ngăn cản được thiên đình, một lần nữa chống đỡ lấy nhân tộc cục diện, vậy cũng chỉ có vô địch đại năng mới có thể. Chương 1756, ngươi thật chém giết Lý Tinh. Một, chương 1756, ngươi thật chém giết Lý Tinh. Một, biết được Thái hư đạo nhân phía sau người ủng hộ, Lý Tinh cũng là xem hiểu một chút đỉnh phong vô địch ở giữa tranh đấu. Tiên tiên đạo nhân bồi dưỡng mình, cùng hồng mông đạo nhân bồi dưỡng Thái hư đạo đạo nhân, trên thực tế là đạo lý giống nhau. Hai người mục đích cũng đều là vì tranh đoạt nhân tộc khí vận, vì chính mình cướp đoạt kia một tuyến siêu thoát cơ duyên. Về phần tiên tiên thần thánh siêu thoát cơ duyên đến cùng là cái gì, Lý Tinh kỳ thật cũng không rõ ràng. Đạo thần giới bên trong duy nhất có ghi lại tiên tiên thần thánh siêu thoát giả chính là luân hồi đạo nhân. Hơn nữa luân hồi đạo nhân vẫn là thông qua chuyển thế thành nhân tộc, sau đó mới lấy siêu thoát. Nếu là dựa theo luân hồi đạo nhân phương pháp, hẳn là rất nhiều tiên thiên thần thánh đều muốn đi một bước này mới đúng. Nhưng liền Lý Tinh hiểu rõ lịch sử xem ra, tiên thiên thần thánh tộc bên trong bước vào luân hồi người cực ít, người thành công đã ít lại càng ít. Nếu là cái này mười mấy cái kỷ nguyên bên trong, chỉ có luân hồi đạo nhân một người siêu thoát. Kia tiên thiên thần thánh tộc tại siêu thoát giới thế lực tất nhiên là cực nhỏ. Bởi vì chỉ là nhân tộc, tại không tính thần tàng thiên đế tình huống hạ, liền có sáng lập tiên đạo tiên vu đại đế, hậu thổ nương nương, thiên hoàng lão nhân ba người siêu thoát. Một cái luân hồi đạo nhân đối đầu ba cái nhân tộc siêu thoát giả, thế lực đó so sánh tự nhiên là nhân tộc càng mạnh. Nhưng từ võ thần tiên đế để lộ ra tin tức nhìn, nhân tộc tại siêu thoát giới thế lực lại là nhỏ nhất, nói cách khác tiên tiên thần thánh tộc khẳng định không chỉ là một tôn siêu thoát giả. Vậy chứ luân hồi chuyển thế phương pháp, khẳng định còn có cái khác siêu thoát con đường. Đương nhiên, cụ thể là như thế nào siêu thoát, Lý Tinh cũng không thể mà biết, chỉ sợ chỉ có tới được đỉnh phong vô địch cảnh giới, khả năng biết được bí ẩn trong đó. Cùng hư hóa không khai thông hoàn tất sau, Lý Tinh lại là đáp lại lên Tam Thanh đạo nhân. Tam Thanh đạo nhân đối với Lý Tinh muốn vung trồng nhân tộc thiên tài một chuyện, biểu hiện được vô cùng có hứng thú. Nhưng cùng lúc, Tam Thanh đạo nhân cũng là đang thử thăm dò Lý Tinh đối nhân tộc tiên đạo tông môn thái độ vấn đề. Lý Tinh, bây giờ nhân tộc tràn ngập nguy hiểm, ngươi chịu thiên đình ủy thác, đến cùng là muốn thanh tẩy ta nhân tộc, vẫn là phải nâng đỡ ta nhân tộc, còn xin ngươi cho chúng ta một cái chính xác trả lời chắc chắn. Tam Thanh đạo nhân nói đến phi thường đúng trọng tâm, cũng không quay tới quay lui. Hiển nhiên, Tam Thanh đạo nhân là thẳng tính, không có nhiều như vậy còn quần quấn tâm tư. Lý Tinh cũng là đúng trọng tâm nói, Tam Thanh đạo nhân, chúng ta đều là nhân tộc, sao lại thanh tẩy nhân tộc? Bây giờ ta đã giải quyết Hoàng Kim Chí Tôn, 20 vạn thiên đình đại quân đều ở trong lòng bàn tay của ta, nhân tộc ai có thể làm chủ, có thể nhường hắn đến cùng ta giao lưu. Đương nhiên, ta cũng có thể tiết lộ cho ngươi một chút tin tức, kế hoạch của ta cũng không phải là cùng thiên đình tan vỡ, khả năng còn muốn lợi dụng một chút thiên đình cái này to lớn thế lực. Lợi dụng? Tiên Tiên đạo nhân tọa trấn vạn tộc liên minh thiên đình, ngươi muốn thế nào lợi dụng, chẳng lẽ theo Tiên Tiên đạo nhân trên tay cướp đoạt thiên đình quyền khống chế? Tam Thanh đạo nhân hỏi. Ta hiện tại còn không phải Tiên Tiên đạo nhân đối thủ, nhưng thiên đình mong muốn khu trục ta nhân tộc, theo chính quy chương trình bên trên, đã là không cách nào làm được. Vậy nếu như Tiên Tiên đạo nhân không để ý thiên đình quy củ đâu? Vậy thì càng tốt hơn, ta có thể một lần nữa thiết lập thiên đình, đem Tiên Tiên thần thành chỗ thiên đình thiết lập là phản định. Cái này Tam Thanh đạo nhân cũng là bị Lý Tinh phương thức tư duy chấn nhiếp. Tương đương nói, Lý Tinh hiện tại chẳng những muốn ủng binh tự trọng, còn muốn mang thế bức bách thiên đình tán thành nhân tộc địa vị. Nếu là thiên đình cưỡng ép khu trục nhân tộc, kia Lý Tinh liền phải thiết lập mới thiên đình, cùng Tiên Tiên đạo nhân chân chính võ đài, tranh đoạt cái này liên minh thiên đình chính thống địa vị. Loại này mạch suy nghĩ, theo chiến lược góc độ, tuyệt đối là ưu thế to lớn. Nhưng theo song phương so sánh thực lực xuất phát, liền lộ ra có một ít không lý trí. Tiên Tiên thần thánh tộc dù sao cũng là đạo thần giới chỗ tể, chỉ là Tiên Tiên thần thành, Hồng Mông thần thành, Hỗn Nguyên thần thành, Trung Ương thần thành, cái này tứ đại siêu cấp thần thành, liền có được vô cùng thực lực đáng sợ. Huống chi, Tiên Tiên thần thánh tộc còn có thần tộc, yêu tộc cái này hai đại hùng đột. Mà thần tộc cùng yêu tộc còn cấu kết lấy rất nhiều tiểu tộc. Nếu là Tiên Tiên thần thánh tộc thật vận dụng toàn lực, nhân tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Bất quá, Lý Tinh đã nói như vậy, cũng tất nhiên là có một ít nắm chắc, cho nên Tam Thanh đạo nhân cũng không có hoàn toàn phủ định. Cuối cùng, Tam Thanh đạo nhân vẫn là nhắc nhở, "Lý Tinh, mặc kệ ngươi bây giờ tu vi cùng năng lực như thế nào, đối phó Tiên Tiên thần thánh tộc đều muốn bạn phần cẩn thận, tuyệt đối không nên cùng Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân, Âm Dương thần đế ba người này đối đầu, nếu không sẽ nguy hiểm vô cùng. Yên tâm, tất cả thế cục ta sẽ phán đoán." "Vậy là tốt rồi, nhân tộc bên này tạm thời là Long Tuyển đạo nhân tại làm minh chủ, ta sẽ đem ý của ngươi truyền đạt với hắn." Tam Thanh đạo nhân nói xong, cũng là chủ động cắt đứt thần phù truyền âm. Cùng nhân tộc phương diện giao lưu hoàn tất, để tỏ lòng thành ý, Lý Tinh cũng là nhường đại quân lần nữa triệt thoái phía sau 30 tỷ bên trong. Lần này là chân chính nhượng bộ đến trung ương thần thành phạm vi thế lực. Thậm chí, Lý Tinh đại quân phía sau chính là ba tòa thần tộc cỡ trung thần thành, theo thứ tự là Tình Quang thần thành, Mặt Trăng thần thành cùng Đại Địa thần thành. Cái này tam đại trung cấp thần thành, tự nhiên không dám trêu chọc Lý Tinh tôn này khâm sai đại thần. Thậm chí còn phái tới thăm hỏi sứ giả, chủ động đưa tới một chút tài nguyên. Đối với tam đại thần thành sứ giả, Lý Tinh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí còn để bảo vệ làm tên, yêu cầu Tam Đại Thần Thành tiếp tục là đại quân cung cấp vật liệu quân đu. Chương 1756, ngươi thật chém giết Lý Tinh. 2, chương 1756, ngươi thật chém giết Lý Tinh. 2, thiên binh thiên tướng cần thiết vật liệu quân đu, đơn giản chính là đạo thần đan cùng các loại nguyên khí. Tam Đại Thần Thành tốt xấu cũng có một chút dự trữ, miễn cưỡng tiếp cận 30 tỷ đạo thần đan cùng 300 tấn các loại thần tinh, cùng các loại linh thú xúc vật nhiều đến hơn ban đầu. 30 tỷ đạo thần đan tự nhiên toàn bộ đã rơi vào Lý Tinh túi, mà kêu 300 tấn các loại thần tinh cùng 1 vạn đầu linh thú thì là phân phối cho 20 vạn đại quân. Đại quân được bổ sung cũng là thật tốt nghỉ dưỡng sức một phen. Bất quá, người càng nhiều, luôn có gây chuyện thị phi hàng người. Một chút áo bạo dị tộc cùng yêu tộc tu sĩ, thế mà thừa dịp bóng đêm chui vào thần thành bên trong, cướp bóc một nhóm thần tộc nữ tử đến tìm vui mừng làm vui. Ngày thứ 2, Tam Đại Thần Thành tiện cho dân oán sôi trào, nhao nhao yêu cầu thần thành thành chủ tiến đến vấn trách, yêu cầu trừng trị những cái kia làm sằng làm bậy thiên đình binh sĩ. Tinh Quang thần thành, Mặt Trăng thần thành cùng Đại Địa thần thành Tam Đại Thần Thành thành chủ, vì giữ gìn tự thân tôn nghiêm, cũng là không thể không phái tới sứ giả thương lượng. Lý Tinh biết được tình huống sau, trực tiếp vận chuyển quá khứ vị lai thánh pháp, đem ban đêm phát sinh tất cả quay lại một lần. Loại bỏ rơi những cái kia khó coi hình tượng, đem những này quân sĩ việc đã làm toàn bộ công khai chiếu lại. Sau đó, chính là một đợt công khai xử quyết. Lý Tinh chu sát thủ đoạn cực kỳ khoa trương, vận dụng đều là thiên phạt kiếp số. Đao luân địa ngục kiếp, kiếm hải chu thiên kiếp, chủ quang diệt thế kiếp, lôi phạt tiên diệt kiếp, nhược thủy mục hủ kiếp, hắc phong mạt nhật kiếp, luyện ngục băng phôi kiếp, cái này bảy đại kiếp số thay nhau thi triển một lần. Không phải bị ngàn đao bầm thây, chính là bị chôn vùi thành một mịn, hoặc là chính là hóa thành từng chồng bạch cốt, tóm lại tử trạng cực kỳ thê thảm. Lần này công khai tử hình, còn tất cả đều là thiên phạt thủ đoạn, cũng là nhường toàn quân đều kinh hoàng khiếp sợ. Về công mở ra hình tượng, cũng là đồng bộ tại Tam Đại Thần Thành bên trong lấy màn sáng hiện ra. Sau đó, những cái kia bị tóm nhập Tiên Đình đại quân thần tộc nữ tử, toàn bộ bị thả trở về, đồng thời trả lại cho Phong Phú đền bù. Đến tận đây, phong ba có một kết thúc. Đồng thời, Lý Tinh cũng thiết lập mới quân quy quân kỷ, quy định tuyệt đối không thể nhiễu dân, nếu là xúc phạm cướp bóc đốt giết hành vi, toàn bộ xử tử hình. Mặt khác, đại quân khai thác thay phiên nghỉ ngơi chế độ, mỗi ngày có 3 canh giờ thay phiên nghỉ ngơi thời gian, hơn nữa tiến vào thần thành bên trong tiêu phí, nhất định phải tốn hao đạo thần đan. Nếu là xuất hiện đạo binh, thì hết thể dựa theo phản bội chạy trốn xử trí, hết thể xử cực hình. Đạo binh điểm này kỳ thật cực ít, bởi vì Lý Tinh cho thủ hạ phát ra phúc lợi vô cùng tốt, quân lương đều theo chiếu thiên đỉnh gấp 3 cấp cho, ngoài ra còn có các loại phúc lợi. Có thể nói, Lý Tinh hoàn toàn là lấy chính mình đạo thần đan tại nuôi thiên đỉnh quân đội. Đương nhiên, nếu là thật sự xuất hiện đạo binh, cũng không có khả năng trốn qua Lý Tinh cảm giác. Trong phạm vi 100 triệu dặm, sớm đã bị Lý Tinh hồn lực kết giới bao phủ, bất kỳ một cái nào thiên đỉnh binh sĩ chạy ra cái phạm vi này, đều sẽ bị hắn trước tiên cảm giác, sau đó cách không đem diệt sát. Tại Tam Đại Thần Thành phía trước chiếm cứ 5 ngày, một cái Lý Tinh không quá bằng lòng nhìn thấy nhân vật, rốt cục vẫn là đến. Chính là nói muốn tới trợ giúp Trung ương Chí Tôn. Trung ương Chí Tôn kỳ thật đã sớm đã tới chiến trường, bất quá khi Trung ương Chí Tôn nhìn thấy hiện trường không có một hai sau, tìm tòi hồi lâu. Bởi vì Lý Tinh quá khứ bị Lai Thánh Pháp quá mức cao mình, cho nên Trung ương Chí Tôn sửng sốt không có tìm được đại quân rời đi phương hướng. Thậm chí, Trung ương Chí Tôn còn chạy tới nhân tộc Tiên Đạo Tông môn phạm vi bên trong, thám thính một chút tin tức. Đến một lần, tự nhiên là chậm trễ mấy ngày. Lần này tìm tới Thiên Đình đại quân, vẫn là Huyền Thất Thần Đế tin tức truyền đến, Xương Tinh Quang Thần Thành, Mặt Trăng Thần Thành cùng Đại Địa Thần Thành Tam Đại Thần Thành tao ngộ Thiên Đình liên quân quấy rầy, hướng Trung ương Chí Tôn hỏi thăm xử trí như thế nào. Trung ương Chí Tôn nhận được tin tức, lúc này mới trước tiên chạy tới. Có thể chờ Trung ương tự tôn nhìn thấy Thiên Đình đại quân long bàn hộ cứ, đã kết thành thống nhất trận pháp sau, lông mày liền không tự chủ được nhíu lại. Trước đó là thủy vực nữ đế mất liên lạc, bây giờ lại là đại quân kết thành thống nhất trận pháp, có thể thấy được Thiên Đình đại quân đã không còn là làm theo ý mình, mà là hòa làm một thể. Chẳng lẽ ta đến chậm? Trung ương tự tôn nhìn qua phía trước, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng cùng một chút nghi hoặc. Một tia ngưng trọng là bởi vì Hoàng Kim Chí Tôn thật thống ngự 20 vạn Thiên Đình đại quân lời nói, hắn thật đúng là khó đối phó. Một tia nghi hoặc là bởi vì tại Trung ương Chí Tôn xem ra, Hoàng Kim Chí Tôn nếu là thật sự cướp đoạt quân quyền, liền không nên lưu tại Trung ương Thần Thành phạm vi, mang theo đại quân trở về dị tộc, tổ kiến ra vững chắc phòng tuyến, mới là càng hoàn mỹ hơn lựa chọn. Cũng mặc kệ thế nào, đại quân đang ở trước mắt, hắn cũng không thể không đi vào tìm tòi hư thực. Trung ương Chí Tôn đến đại quân trước, sau lưng tự động hiện ra một đội 12 người thân vệ. Những này thân vệ đều là tuần một sắc cự phách đại năng tu vi, cũng là Trung ương Chí Tôn một mực bồi dưỡng cô nhi cùng tử sĩ. Trong đó một cái thân vệ trực tiếp tiến lên, nộp danh thiếp, nói rõ Trung ương Chí Tôn ý đồ đến. Sau đó, Trung ương Chí Tôn liền dẫn chính mình một đội thân vệ trôi nổi tại giữa không trung, đứng chắp tay nhìn chằm chằm trong đại quân. Nhìn chăm chú thật lâu, một thân ảnh lơ lửng mà lên, phía sau đi theo 20 tôn đô thống, còn có Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn, La Thế Vương bọn người. Ở giữa người kia, một bộ vàng nóng ánh áo giáp, khôi ngô hình thể, rõ ràng là Hoàng Kim Chí Tôn bộ dáng. Ha ha ha ha ha, Trung ương Chí Tôn đường xa mà đến, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Hoàng Kim Chí Tôn phát ra cởi mở tiếng cười. Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi thật giết chết Lý Tinh. Trung ương Chí Tôn nheo mắt lại, trong mắt đã ẩn chứa vẻ tức giận. Chương 1757, một vòng trụ một vòng, một, chương 1757, một vòng trụ một vòng, một, giờ phút này đối mặt Trung ương tự tôn Hoàng Kim Chí Tôn, tự nhiên là Lý Tinh biến thành. Về phần hiện trường Bạch Ngân Chí Tôn, Thanh Đồng Chí Tôn, La Thế Vương, Thủy Bực Nữ Đế, cùng tất cả đô thống, đã toàn bộ bị Lý Tinh trưởng không thần hồn. Ai dám phản kháng, cho dù là để lộ bí mật đều là trong nháy mắt hồn phi phách tán kết quả. Thậm chí, loại này khoảng cách hạ, bọn hắn khả năng đều không thể phát ra âm thanh, tại mật báo suy nghĩ sinh ra trong nháy mắt, liền bị Lý Tinh trực tiếp diệt sát. Chém giết Lý Tinh cũng không về phần, bất quá kẻ này bất kính với ta, đã bị ta cầm tù phong ấn. Nói xong, Hoàng Kim Chí Tôn lật bàn tay một cái, một quả một trưởng nhiều tiền lập loè trong suốt thủy tinh hiện hiện. Thủy tinh trung tâm chính là đã lâm vào trạng thái ngủ đông Lý Tinh. Trung ương Chí Tôn nhíu mày, cũng không có cảm ứng ra Lý Tinh cụ thể khí tức, nhưng theo Lý Tinh tướng mạo cùng hình thể, cũng là có thể xác định đây chính là Lý Tinh. Hơn nữa, Thủy Vực Nữ Đế, Cựu Linh Thần Đế hai đại tiên tiên thần thánh đô thống đều rơi vào Hoàng Kim Chí Tôn trường khống, cho nên Lý Tinh bị Hoàng Kim Chí Tôn cầm nã, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Trung ương Chí Tôn trong mắt hơi híp, toàn tức nói: "Thả Lý Tinh, còn có ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc đô thống, đại quân thủy ngươi chi phối." Trung ương Chí Tôn cũng là rất rõ ràng, mong muốn nhường Hoàng Kim Chí Tôn giao ra quân quyền, kia là rất không có khả năng. Giờ phút này Hoàng Kim Chí Tôn chẳng khác gì là ủng binh tự trọng, đã tự phong làm Thiên Đình bá chủ trạng thái. Nhưng Lý Tinh cùng Tiên Tiên Thần Thánh tộc đô thống, đối với hắn mà nói là không có cái gì tác dụng, chính mình yêu cầu tới, cũng không có bất kỳ vấn đề. Có thể Hoàng Kim Chí Tôn lại lắc đầu nói: "Trung ương Chí Tôn, như Lý Tinh trực tiếp quy hàng tại ta, ta còn có thể đem hắn trả lại cho ngươi." Nhưng là hiện tại, kẻ này cùng ta đối nghịch, hơn nữa nhiều lần nhục nhã tại ta, ta nếu là tùy tiện thả hắn rời đi, chẳng phải là mặt mũi không còn sót lại chút gì. Vậy ngươi muốn thế nào? Trung ương Chí Tôn lại lần nữa hỏi. Đơn giản, Thiên Đình chiêu cáo thiên hạ, thiết lập ta thánh tộc là kỷ nguyên này cùng kế tiếp kỷ nguyên chúa tể. Hoàng Kim Chí Tôn nói. Trung ương Chí Tôn mặt lộ vẻ giận dữ nói, Hoàng Kim Chí Tôn, ta nhìn ngươi là bị điên, vậy mà mưu toan trở thành Thiên Đình chúa tể. Hơn nữa, Thiên Đình chúa tể là nội các đề cử, tất cả chủng tộc cùng một chỗ quyết nghị, cũng không phải ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc có thể quyết định. Đã làm không được, vậy thì không cần để, kẻ này bị ta phong ấn một cái kỷ nguyên, đợi chút nữa một cái kỷ nguyên, ta suy nghĩ thêm phóng thích hắn. Hoàng Kim Chí Tôn lập tức thái độ cường ngạnh nói. Đồng thời, lòng bàn tay kim sắc thủy tinh cũng là không ngừng lặn xuống, đống chốc bị hắn đặt vào thể nội. Nhìn xem Hoàng Kim Chí Tôn ở trước mặt đem Lý Tinh Phong ấn trấn áp, Trung ương Chí Tôn ngay tức khắc nổi giận nói: "Hoàng Kim Chí Tôn, Lý Tinh tốt xấu là Thiên Đình sắc phong khâm sai đại thần, là Thiên Đình chúa tể biểu tượng, ngươi nói phong ấn liền phong ấn, có phải hay không quá không đem Thiên Đình để ở trong mắt? Bản tọa là không đem Lý Tinh để vào mắt, Trung ương Chí Tôn, ngươi không cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay ngươi muốn xuất thủ, ta cũng tùy ngươi, liền nhìn ngươi có thể hay không chống lại ta cùng cái này 20 vạn đại quân." Hoàng Kim Chí Tôn vung tay lên, sau lưng tự động nổi lên Hoàng Kim Cự Nhân hư tượng. Cái này Hoàng Kim Cự Nhân hư tượng cũng không phải đến từ Hoàng Kim Chí Tôn, mà là đến từ phía sau 20 vạn thiên binh thiên tướng. Cùng bạo tiên nguyên lực như là bài sơn đảo hải đồng dạng áp bách đi lên, mang đến không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Trung ương Chí Tôn có chút lui lại nửa bước, sau đó trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp vận chuyển thần thông, hướng phía dưới 20 vạn đại quân gọi hắn nói: "Bản tọa chính là Trung ương Chí Tôn, đặc biệt đến là Lý Tinh làm chủ, các ngươi nhanh chóng tán đi trận pháp, đừng lại chịu Hoàng Kim Chí Tôn khống chế." Trung ương Chí Tôn lời vừa nói ra, vốn cho rằng Hoàng Kim Chí Tôn biết phẫn nộ, nhưng mà Hoàng Kim Chí Tôn lại nghiền ngẫm cười một tiếng, trực tiếp hướng về sau gọi hắn nói: "Ta Thiên Đình binh sĩ coi chừng bị lửa, người này là tà ma biến thành, tự xưng Trung ương Chí Tôn, các ngươi một khi tán đi trận pháp, lập tức tao ngộ nguyền rủa mà chết." Vừa dứt lời, Hoàng Kim Chí Tôn con ngón búng ra, một chút kim quang bay về phía trong đại quân Tiên Tiên Thần Thánh tộc quân đoàn, kim quang kia một chút bộc phát ra, hóa thành một mảnh hắc thủy kiếp số bộc phát. Trong khoảnh khắc, phạm vi bên trong tất cả Tiên Tiên Thần Thánh tộc toàn bộ bị ăn mòn, thành bạch cốt âm u. Đồng thời, Hoàng Kim Chí Tôn lại lần nữa hướng về sau gọi hắn nói: "Thấy không, đây chính là tùy tiện tin tưởng tà ma kết quả, bản nguyên soái chủ trì đại trận, mới có thể vì các ngươi ngăn cản tà ma xâm nhập." Hoàng Kim Chí Tôn vừa dứt lời, sau lưng tiên nguyên lực lại tăng mạnh một thành, Hoàng Kim Cự Nhân hư tượng cũng là biến càng thêm ngưng thực. Mà Hoàng Kim Chí Tôn càng là vận chuyển đại trận, người khổng lồ kia cơ nằm đấm, hướng thẳng đến Trung ương Chí Tôn vị trí rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng vang. Trung ương Chí Tôn cũng là hóa thành một chùm thần quang, vô hạn co bảo, mang theo bên người 12 vị thân vệ Nazi biến mất. Đợi đến lại lần nữa xuất hiện, Trung ương Chí Tôn đã đến vạn dặm có hơn. Trung ương Chí Tôn nhìn chăm chú Hoàng Kim Chí Tôn hồi lâu, cuối cùng thanh âm trầm thấp nói: "Hoàng Kim Chí Tôn, ác giả ác báo, hôm nay ngươi trì hành là, chẳng khác gì là để ngươi thánh tộc cùng toàn bộ thiên đình là địch, ngươi tốt nhất là suy nghĩ kỹ càng hậu quả." Hoàng Kim Chí Tôn cũng là hoàn toàn không giả nói: "Trung ương Chí Tôn, đa tạ nhắc nhở của ngươi, ta thánh tộc căn cơ hùng hồn, nhân khẩu khổng lồ, căn bản không sợ tiêu hao. Nếu là thiên đình có cái nào chủng tộc khước phục, cứ tới chiến, ta thánh tộc có thể toàn bộ đón lấy." Chương 1757, một vòng trụ một vòng, 2, chương 1757, một vòng trụ một vòng, 2. Nghe xong lời này, Hoàng Kim Chí Tôn sau lưng Bạch Ngân Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn sắc mặt lại biến vô cùng khó coi, nội tâm càng là phiền muộn biệt khuất. "Ngươi là nhân tộc, ngươi nha là không sợ. Sau này thương vong đều là chúng ta thánh tộc tử đệ a. Ta thánh tộc tộc đàn lại lớn, cùng toàn bộ thiên đình là địch, đó cũng là tự chịu diệt vong a." Lý Tinh không kiêng nể gì như thế trào phúng khiêu khích Trung ương Chí Tôn, rõ ràng là tại cho thánh tộc dẫn chiến a. Bọn hắn căn bản không có cùng thiên đình đối nghịch suy nghĩ, cũng không hữu chiêu gây bất kỳ vô địch tâm tư. Hiện tại tốt, Lý Tinh ngụy trang thành Hoàng Kim Chí Tôn, hoàn toàn là không kiêng nể gì cả, giống như bọn hắn thánh tộc đã thiên hạ đệ nhất như thế. Nếu là Lý Tinh tiếp tục thao tác xuống dưới, thánh tộc tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều chủng tộc nhằm vào cùng mấy công. Nhưng bọn hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, thần hồn đã bị Lý Tinh điều khiển, nếu là nhắc nhở Trung ương Chí Tôn, cái kia chính là hồn phi phách tán kết quả. Hiện tại, bọn hắn lên phải thuyền giặc, vậy cũng chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Trung ương Chí Tôn nghe xong Hoàng Kim Chí Tôn lời nói này, cũng là tức giận đến toàn thân phát run, cắn răng nói: "Tốt tốt tốt, ngươi thánh tộc lợi hại, Hoàng Kim Chí Tôn, bản tọa nhìn ngươi có thể phách lối đến khi nào." Nói xong, Trung ương Chí Tôn cũng là không còn lưu lại, vung tay lên, bốn phương tám hướng thần quang cũng có rút lại thành một chút trung ương thần quang. Cuối cùng kia một chút trung ương thần quang cũng là hoàn toàn biến mất vô tung. Loại này biến mất uy tích, liền Lý Tinh đều không thể phát giác nửa điểm. Có thể thấy được, Trung ương đại đạo hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo của nó. Trung ương Chí Tôn biến mất sau, Lý Tinh cũng là dẫn đầu đám người, lại lần nữa về tới chủ soái trong đại trướng. Hiện tại, Lý Tinh đối dưới trướng đại quân truyền lại tin tức là, mình cùng Hoàng Kim Chí Tôn đặt thành hợp tác, song phương đại quân cũng là dung hợp tại một chỗ trạng thái. Cho nên, ở phía dưới tất cả thiên binh thiên tướng trong mắt, chính mình người lãnh đạo trực tiếp vẫn như cũ không thay đổi, chỉ là tạm thời sửa đổi thành hợp tác hình thức. Về phần hợp tác muốn duy trì liên tục bao lâu, tương lai có kế hoạch gì, bọn hắn đều không được mà biết. Ngược lại bọn hắn chẳng qua là khi binh, chỉ cần tuân thủ quân lệnh liền có thể. Mà song phương đô thống cũng là hoàn toàn bị Lý Tinh trưởng khống, đô thống phía dưới thánh tướng quân đều không biết rõ nội tình cụ thể. Vừa rồi Trung ương Chí Tôn kia một phen gọi hàng mặc dù chuyển tiến đại trận bên trong, nhưng cũng không có gây nên cái gì hoài nghi cùng tiếng chất vấn. Dù sao, tà ma giả mạo thiên đình cao tầng sự tình, cũng là nhìn mãi quen mắt. Mặt khác, trước đó một nhóm kia Tiên Thiên Thần Thánh tộc binh đoàn vẫn lạc còn trước mắt rõ ràng tự nhiên không có người sẽ đi hoài nghi. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có nhận đến bất kỳ áp bách, chấp hành nhiệm vụ cũng không có xảy ra kịch liệt biến hóa, cho nên những người này căn bản không có hoài nghi tới Lý Tinh nói tới chân thực tính. Vừa vào chủ soái đại trướng, Lý Tinh liền lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Trong hội trường, tất cả mọi người là cúi đầu, không nói một lời dáng vẻ. Lần này, Lý Tinh cũng không có giết gà dọa khỉ, vì chính mình lại lập uy nghiêm dự định. Tương phản, Lý Tinh trực tiếp hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, Tinh Quang Thần Thành, Mặt Trăng Thần Thành cùng Đại Địa Thần Thành cấu kết tà ma, muốn đối ta Thiên Đình đại quân mưu đồ làm loạn. Hiện tại, quân ta vây quét Tam Đại Thần Thành, lùng bắt tất cả tà ma. A, cái này, đột nhiên cải biến mệnh lệnh, chỉ sợ là không ổn đâu. Bạch Ngân Chí Tôn mở miệng, rõ ràng là có một ít sầu lo. Đừng nhìn Lý Tinh là đối thần tộc thần thành khai đao, có thể Lý Tinh vừa mới sử dụng thật là Hoàng Kim Chí Tôn thân phận. Tại Thiên Đình trong mắt, đây chính là Hoàng Kim Chí Tôn tại đoạt lấy thần tộc thần thành. Một khi tin tức truyền đến thần tộc trong lỗ thai, tất nhiên muốn dẫn phát thần tộc bất mãn, dẫn tới thần tộc trả thù. Dị tộc hiện tại thật là không có chút nào chuẩn bị, đột nhiên gặp tập kích, tất nhiên tổn thất nặng nề. Coi như dị tộc phản ứng lại, cũng biết diễn biến thành dị tộc cùng Thiên Đình ở giữa chiến tranh, bị tổn thất vẫn là dị tộc. Có thể nói, Lý Tinh cái này vừa lên đến liền cấp đoạt thần tộc tam đại thần thành, quả thực là âm độc vô cùng, tâm hắn đáng chết ta. Nhưng Bạch Ngân Chí Tôn giờ phút này nhận khống chế, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể dùng loại này gián tiếp phương thức nhắc nhở. Ân. Lý Tinh quay đầu khóa chặt Bạch Ngân Chí Tôn, trong mắt tinh quang lóe lên, Bạch Ngân Chí Tôn trong nháy mắt giận sôi lên, toàn thân run như là run rẩy đồng dạng. Trọn vẹn qua ba hơi, Bạch Ngân Chí Tôn đỉnh đầu khói đen mới ngừng, cả người đã lạ như là bùn nhão giống như ngã trên mặt đất. Đương nhiên, hắn cũng không tử vong, chỉ là thần hồn nhận lấy trọng thương, cả người đã mất đi đối nhục thân điều khiển lực. Mà cho dù là loại trạng thái này, Bạch Ngân Chí Tôn còn muốn đau khổ chống đỡ lấy tạ ơn nói, tạ chủ nhân ân không giết. Hừ, Bạch Ngân Chí Tôn, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, bản quan làm ra bất kỳ quyết định gì, không người nào có thể sửa đổi. Còn có các ngươi ở đây tất cả mọi người, bất luận kẻ nào dám can đảm chống lại mệnh lệnh của ta, đều là hồn phi phách tán cái này vừa gieo xuống trận. Lý Tinh ngữ khí băng lãnh truyền ra ngoài, tất cả mọi người trong lòng đều là rung động, đều có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Giờ phút này, thần tộc bảy đô thống trong lòng là khổ nhất chát chát, bởi vì bọn họ là muốn dẫn dắt thần tộc đại quân vây công chính mình chủng tộc thần thành. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không cách nào phản kháng, dù sao tính mệnh đều bị Lý Tinh nắm lấy, phản kháng kết quả chính là chết mà thôi. Hơn nữa bọn hắn đã từng gặp qua Lý Tinh thủ đoạn, luân hồi tái tạo quả thực là thổi khẩu khí giống như đơn giản. Dù là Lý Tinh giết bọn hắn, cũng có thể sáng tạo ra bọn hắn khôi lỗi, như thế có thể dùng bọn hắn khôi lỗi thân đi điều khiển thần tộc đại quân. Cho nên bọn hắn coi như phản kháng, đó cũng là vô dụng công, thậm chí còn có thể bạch bạch mất mạng. Nếu như mình chủ đạo tiến công, hoặc nhiều hoặc ít có thể giữ gìn một chút thần tộc lợi ích, tránh cho đại quân đối thần thành bách tính tiến hành đổ sát. Chương 1758, nắm chặt không thả, 1, chương 1758, nắm chặt không thả, 1, Lý Tinh mệnh lệnh được đưa ra sau, 20 vạn thiên đỉnh đại quân, lập tức liền đối Tinh Quang thần thành, Mặt Trăng thần thành cùng Đại Địa thần thành tam đại thần thành tạo thành vây kín chi thế. Tam đại thần thành nào dám chống cự, trước tiên lựa chọn mở cửa thành đầu hàng. Dù sao, 20 vạn thiên đỉnh trong đại quân, thật là có vô địch cảnh giới Hoàng Kim Chí Tôn tọa trấn. Tam đại thần thành thành chủ, Tinh Quang thần đế, Ngân Nguyệt thần đế, Đại Hoang thần đế chỉ là đỉnh phong đại năng tu vi, đối với vô địch căn bản không có sức chống cự. Mặc cho Thiên Đình đại quân vào thành bên trong lùng bắt. Cái này 20 vạn đại quân lùng bắt đối tượng cũng rất tuyệt, trực tiếp đem thần thành bên trong tất cả thần tộc gia tộc làm thành lùng bắt mục tiêu. Lùng bắt thoáng qua một cái, trong gia tộc nhà chỉ có 4 bức tượng. Hơn nữa luôn có mấy cái như vậy thằng xui xẻo bởi vì cấu kết ma tộc, hoặc là tu luyện ma công bị tóm. Bắt kết thúc tất cả thần tộc gia tộc, Lý Tinh lại tiếp tục hạ lệnh, muốn lùng bắt thần thành bên trong tất cả thương hội cùng phú hộ. Tóm lại một câu, Thiên Đình đại quân đi vào tựa như cá giết sang sông, tất cả pháp bảo cùng tài nguyên đều muốn bị càn quét không còn. Cũng là thần thành bên trong phổ thông bách tính cùng tán tu, đều là bên trong không đụng đến cây kim sợi chỉ, không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Bắt tiến hành đến bước này, Lý Tinh tương đương một mạch vơ vét đi tam đại thần thành năm thành tài phú. Ngay từ đầu, tam đại thần thành thành chủ Tinh Quang thần đế, Ngân Nguyệt thần đế, Đại Hoang thần đế còn có thể chịu được. Dù sao, Thiên Đình đại quân chỉ là công bố bắt tà ma đồng đảng, nhìn tư thế cũng chính là thuận tiện vơ vét một chút tài nguyên cùng tài phú, cũng không có làm ra quá giới hạn chuyện. Mặc dù loại này cướp đoạt thức vơ vét, đối thần thành cũng là to lớn tổn hại, nhưng cũng không thương tới bọn hắn căn bản lợi ích. Nhưng khi Lý Tinh vơ vét những cái kia thương hộ cùng phú hộ lúc, chẳng khác nào là động phủ thành chủ thế lực. Đặc biệt là thần thành bên trong phú hộ, những cái kia đại phú đại quý hạng người, cái nào không phải cùng phủ thành chủ có quan hệ thân thích, bằng không bọn hắn há có thể phát triển được lên. Thương hội cũng giống như vậy, mặc dù đến từ bốn phương tám hướng, nhưng mỗi một tòa thương hội đều muốn hướng phủ thành chủ nộp thuế tiến cống, tương đương phủ thành chủ ở trong đó là có cổ phần. Phú hộ cùng thương hội mỗi lần bị vơ vét, vậy còn dư lại mục tiêu lớn nhất, không hề nghi ngờ liền biến thành phủ thành chủ. Cho nên, Tinh Quang thần đế, Ngân Nguyệt thần đế, Đại Hoang thần đế tam đại thành chủ cũng là nhịn không được, vội vàng đưa lên bài thiếp, ba người cùng một chỗ đến đây cầu kiến. Đương nhiên, ba người cũng không phải đồ đần, cũng không sử dụng chân thân, tất cả đều là vận dụng thần thông phân thân. Về phần bọn hắn bản thể, cũng là đã sớm ẩn nấp lần trốn đi. Trong đó Tinh Quang thần đế cùng Ngân Nguyệt thần đế, ẩn nút vị trí thậm chí xuất hiện thần giới khí tức, cũng liền mang ý nghĩa hai người chân thân đã được tiến vào thần giới. Về phần Đại Hoang thần đế, cũng không tại đạo thần giới bên trong, trên thân tản mát ra một loại chí cao hư không khí tức, hiển nhiên là trốn vào thiên không đại lục. Bởi vậy có thể thấy được, tam đại thần thành thành chủ đều không phải là nhân vật đơn giản, đều ngay đầu tiên liền bỏ qua thần thành, bảo toàn tự thân. Về phần bọn hắn hiện tại phái tới thần thông phân thân, tỷ lệ lớn chính là đến so xét Thiên Đình đại quân thái độ cùng ý đồ. Lý Tinh tự nhiên là lần nữa hóa thân thành Hoàng Kim Chí Tôn, trực tiếp tiếp kiến tam đại thần thành chúa tể. Tam đại thần thành chúa tể cũng là riêng phần mình mang theo 6 tên hộ vệ, hết thảy 18 người tiến vào chủ soái đại trướng. Chỉ là, bên cạnh bọn họ hộ vệ, cùng Lý Tinh bốn phía đô thống so sánh, quả thực chính là sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật. Bởi vì, những hộ vệ này mạnh nhất cũng chính là bá chủ cấp thần đế cấp độ, liền cự phách đại năng đều không phải là. Loại này 35 thật kỷ nguyên tới 37 thật kỷ nguyên thần đế, chỉ sợ là cựu linh thần đế một người liền có thể đổ sát hầu như không còn. Có thể nói, những hộ vệ này tại Lý Tinh trước mặt, cùng pháo hôi không có gì khác nhau. Tam đại thần thành thành chủ thấy tới chủ soái trong đại trướng chỉ có Hoàng Kim Chí Tôn đứng hàng trong đó, hai bên trái phải đều là các tộc đô thống, trong lúc nhất thời cũng là rơi vào trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đối Lý Tinh ấn tượng vô cùng tốt, vốn là tìm đến Lý Tinh cầu tình. Hiện tại ngược lại tốt, trước mặt liền một cái Hoàng Kim Chí Tôn, còn có hai bên nhìn chằm chằm các đô thống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Nửa ngày, Tam đại thần thành thành chủ mới cùng một chỗ đại lễ thăm viếng nói, Tinh Quang thần đế bái kiến Hoàng Kim Chí Tôn. Ngân Nguyệt thần đế bái kiến Hoàng Kim Chí Tôn. Đại Hoang thần đế bái kiến Hoàng Kim Chí Tôn. Ba người cùng một chỗ bái lại xuống, thanh âm cũng là đồng thời phát ra, chỉnh tề vô cùng. Lý Tinh tự nhiên là vung tay lên, dùng Hoàng Kim Chí Tôn thanh âm nói, "Đứng lên đi, các ngươi đều là thần thành thành chủ, cũng là chúa tể một phương, không cần như thế thăm viếng. Hôm nay tới gặp ta là vì chuyện gì?" Mặt kia hình rất dài, trên thân lập lòe ra tinh huy tinh quang thần đế trước tiên mở miệng nói, "Tại hạ Tinh Quang thần đế, xin hỏi Hoàng Kim Nguyên Soái, cái này lùng bắt tà ma dư đảng một chuyện, lúc nào thời điểm khả năng hoàn tất?" Mặt chữ quốc đại hoang thần đế cũng là lập tức phụ họa nói, "Đúng vậy à, Hoàng Kim Nguyên Soái, ta thần thành bên trong tất cả hoạt động thương nghiệp toàn bộ dừng lại, dưới đáy bách tính không kiếm được nửa cái đạo thần đan, đã là dân chúng lầm than, kêu ca sôi trào à." Hai con ngươi hẹp lại, diện mục căm lãnh ngân nguyệt thần đế cũng nói, "Hoàng Kim Nguyên Soái, nếu ngươi cần tài nguyên, có thể trực tiếp đối với chúng ta hạ lệnh, thiên đình cần thiết vật tư, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực hài lòng." Hoàng Kim Chí Tôn mặt nghiêm, lập tức không vui nói, "Ngân Nguyệt thần đế, ngươi nói gì vậy? Bản soái là đang lùng bắt tà ma dư đảng, chẳng lẽ là tại cướp đoạt các ngươi thần thành tài nguyên?" Chương 1758, nắm chặt không thả, 2, chương 1758, nắm chặt không thả, 2, Ngân Nguyệt thần đế sững sờ, chợt mạnh mẽ lắc đầu nói, "Không phải, không phải, vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý gì?" Hoàng Kim Chí Tôn không buông tha mà hỏi, "Mới vừa rồi là tại hạ lỡ lời, ta và miệng." 3. Ngân Nguyệt thần đế cũng đã làm giòn, một bàn tay phiến tại trên cái miệng của mình, trực tiếp đánh cho miệng đều lom đi vào một nửa. Ngược lại là thần thông phân thân, chịu một bàn tay, ngoại trừ mặt mũi tổn thất, cái khác cũng không có bất kỳ tổn thương. Thậm chí, cái này đều không gọi giành đinh quang mặt tổn thất. Bởi vì Hoàng Kim Chí Tôn thật là vô địch, bị vô địch răn dạy, chính mình tắt một phát, vậy cũng tính không được mất mặt. Nhưng mà, Hoàng Kim Chí Tôn đối với cái này còn không hài lòng, tiếp tục ép hỏi, "Ngân Nguyệt thần đế, bản soái là đang hỏi ngươi, câu nói mới vừa rồi kia, là có ý gì? Cái gì gọi là ta cần trợ giúp, các ngươi sẽ dốc toàn lực hài lòng?" Ngân Nguyệt thần đế cũng là phiền muộn, cắn răng một cái dứt khoát nói, "Hoàng Kim Nguyên Soái, không cần như thế ép hỏi ta, đại gia nói trắng ra. Ngươi vơ vét ba chúng ta lớn thần thành, đơn giản chính là vì đạo thần đan cùng bảo vật, ngươi nói số, chỉ cần không phải quá đáng, tại chúng ta hợp lý trong phạm vi chịu đựng, chúng ta bằng lòng gánh chịu." "Bành!" "Làm càn!" Hoàng Kim Chí Tôn một bàn tay đập vào trước mặt bàn ngọc bên trên, ngay tức khắc bàn ngọc hóa thành một biển. Nguyên Soái bất giận. Hiện trường tất cả cũng thống nhất lên lễ bái xuống dưới, là trực tiếp quỳ lạy, không có bất kỳ cái gì thận trọng. Mà Lý Tinh trực tiếp đối bên cạnh La Thế Vương đạo, "La Thế Vương, ngươi đến nói cho bọn hắn, bản soái mục đích là cái gì?" "Là, Nguyên Soái." La Thế Vương triệu lấy Hoàng Kim Chí Tôn thật sâu bái chào, chợt liền hướng phía Tinh Quang Thần Đế, Ngân Nguyệt Thần Đế, Đại Hoang Thần Đế, Tam Đại Thần Đế nói, "Nguyên Soái là vì truy tra tà ma, đối với ngươi trở thần thành tài nguyên căn bản không có hứng thú. Các ngươi dùng thần thành tài nguyên liền muốn thu mua nhà ta Nguyên Soái, chẳng lẽ là muốn bao che tà ma?" Hoàng Kim Chí Tôn cũng là thuận thế mở miệng nói, "Hừ, các ngươi Tam Đại Thần Đế, tưởng là thần thành chỗ tệ, vậy mà như thế không ra gì." La Thế Vương nói không sai, các ngươi dùng tài nguyên thu mua bản soái, mục đích đúng là vì để tránh cho lùng bắt tiến các ngươi trong phủ thành chủ, đã có bao che hiểm nghi. Lúc đầu, bản soái nhớ tới các ngươi là thần thành chỗ tệ, cho các ngươi một chút mặt mũi, không nguyện ý vào thành chủ phủ bên trong điều tra. Có thể các ngươi hôm nay chi biểu hiện, quá làm ta thất vọng, Tam Đại Thần Thành phủ thành chủ, cũng là không phải lục soát không thể. Ngân Nguyệt Thần Đế trong mắt hơi híp, cắn răng nói, "Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi đây là muốn cưỡng ép lùng bắt chúng ta phủ thành chủ. Không phải cưỡng ép, mà là hợp lý hoài nghi phía dưới, thích hợp điều tra mà thôi." Hoàng Kim Chí Tôn nói. Hút Ngân Nguyệt Thần Đế hít sâu một hơi, sau đó chính là một cỗ không thèm đếm xỉa tư thế nói, "Tốt tốt tốt, Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi đây là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, rõ ràng là cướp bóc ba chúng ta lớn thần thành, còn muốn đánh lấy truy tra tà ma dư đảng danh nghĩa. Ngươi đã dám làm, vì cái gì không dám thừa nhận, của phí ngươi vẫn là một đời vô địch." Mắt thấy Ngân Nguyệt Thần Đế không thèm đếm xỉa, Tinh Quang Thần Đế cũng là không còn dối trá, trực tiếp lên đường, "Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi như thế cướp đoạt ba chúng ta lớn thần thành, việc này một khi báo cáo thiên đình, tương lai ngươi cũng muốn gặp thiên đình chế tài." Mà Đại Hoang Thần Đế rõ ràng nhìn càng thêm là thông suốt, thở dài nói, "Tinh Quang Thần Đế, nếu là thiên đình chế độ đối với hắn còn hữu dụng, hắn còn dám tới vây quanh ba chúng ta lớn thần thành, vơ vét bảo vật cùng đạo thần đan sao?" Hoàng Kim Chí Tôn tất nhiên là trấn áp Khâm Sai Đại Thần Lý Tinh, hiện tại độc tài đại quyền, một người điều khiển 20 vạn thiên đình đại quân, tới ủng bình tự trọng tình trạng. Ngân Nguyệt Thần Đế cũng là bước cảm nói, "Không tệ, Hoàng Kim Chí Tôn tất nhiên là ủng bình tự trọng, mong muốn riêng một mặt cờ, trở thành thiên đình đạo thần giới một lớn bá chủ." Nhìn thấy ba người thay nhau phân tích, Hoàng Kim Chí Tôn cũng là phát ra cười gần nói, "Tiệt tiệt tiệt, các ngươi nếu là không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, ta còn có thể giữ lại trong phủ thành chủ, con cháu của các ngươi đời sau một gã. Nhưng là bây giờ, bản tọa đã khám phá, ba người các ngươi chính là tà ma dư đảng, lớn nhất chùm thổ phỉ. Cho nên, bản tọa quyết định, muốn đối Tam đại phủ thành chủ khám nhà diệt tộc, tru sát Tam đại thành chủ tất cả hậu duệ cùng đời sau. Ngươi Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi như thế làm việc, tương lai tất có báo ứng. Hoàng Kim Chí Tôn, ngươi đổ sát chúng ta hậu duệ, Thiên đình tuyệt đối sẽ không cho phép, không chỉ có muốn đem ngươi khu trục, tính cả toàn bộ dị tộc đều muốn thanh trừ ra ngoài. Ngân Nguyệt thần đế, Tinh Quang thần đế, Đại Hoang thần đế mắt thấy đàm phán vỡ tan, trả lại cho mình hậu duệ dẫn tới họa sát thân, nguyên một đám cũng đều là không thèm đếm xỉa, trực tiếp bắt đầu nguyền rủa Hoàng Kim Chí Tôn. Mà Hoàng Kim Chí Tôn căn bản không cùng bọn hắn ba người nói nhảm, vung tay lên, một vệt kim quang quét ngang mà qua, tam đại thành chủ thần thông phân thân toàn bộ vỡ vụn tan rã. Tính cả phía sau bọn họ kia 18 tên hộ vệ, cũng là bị đạo này thần quang vỡ vụn hình thể, toàn bộ hóa thành một biển. Một giải quyết hết tam đại thần đế, Lý Tinh cũng là khua chiêng gõ chống đối tam đại thần thành phủ thành chủ khai đao. Không, thậm chí cái này đều không gọi làm khai đao, mà là trực tiếp đưa tay đi vào cầm. Bởi vì phủ thành chủ bốn phía đã sớm mai phục tốt trên vạn người thiên binh thiên tướng. Những này thiên binh thiên tướng thu được mệnh lệnh sau, tại tam đại phủ thành chủ nội bộ trận pháp còn chưa hoàn toàn mở ra, liền bị một gã thánh tướng quân một cước đạp ra phủ thành chủ đại môn. Sau đó là những cái tiếp như lang như hổ thiên đình binh sĩ, đem trong thành chủ phủ ba tầng ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong phủ thành chủ từ tổng quản cùng thành chủ gia quyến cho tới người hầu, tất cả đều bị khống chế đứng tại chỗ, không được rời đi mảy may. Chương 1759, Hoàng Kim Thần Thành, 1, chương 1759, Hoàng Kim Thần Thành, 1, tam đại thần thành trong phủ thành chủ gia quyến, gia thần, thậm chí là tu vi cảnh giới hơi hơi cao một điểm thị vệ, toàn bộ bị thiên binh thiên tướng như là đuổi gà chót như thế chạy ra. Sau đó toàn bộ dùng phược tiên tát chói lại hình thể, để lên phủ thành chủ giữa không trung, đứng xếp hàng chặt đầu. Chặt đầu sử dụng tất cả đều là thiên đỉnh chế thức trạng tiên đao, là đốc quân tiêu chuẩn thấp nhất. Một đao xuống dưới, chỉ cần không phải cự phách đại năng, đều là trực tiếp đầu thần tách rời, hình thần câu diện. Một ngày này, phủ thành chủ tiền nhân đầu quần quận, máu chảy thành sông, huyết tương đều trải thật dày một chỗ. Nồng đậm mùi huyết tinh, phiêu đãng ra ngoài trăm vạn dặm. Tam đại thần thành tất cả đều câm như hến, tất cả bất tính, tán tu, thương hội đều là ngoan ngoãn, phàm là có thiên binh thiên tướng tuần sát trải qua, đều sẽ không tự chủ được quỳ xuống lễ bái. Bất quá, những này thiên binh thiên tướng đối với quân lệnh quân quy cũng là tuyệt đối phục tùng, dù sao Lý Tinh đối ngoại hung tàn, đối nội cũng sẽ không khách khí. Trước đó những cái kia cướp bóc thần thành thần tộc nữ tử tướng sĩ kết quả vẫn như trước là trước mắt rõ ràng. Cho dù là mới gia nhập Hoàng Kim đại quân, bên hai nhu mắt nhiệm phía dưới cũng là biến thành thành thật thật, tại quân quy quân lệnh phạm vi bên ngoài chuyện, căn bản không dám đụng vào mảy may. Bởi vậy, Lý Tinh mệnh lệnh một chút đạt, thật sự là đối tam đại thần thành phụ thành chủ tiến hành một phen thánh tẩy, thần thành bách tính ngược lại là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Mà phen này bơ bét, cũng là nhường 20 vạn thiên đỉnh đại quân thu hoạch dòng giá 180 tỷ đạo thần đan, cùng giá trị gần 2000 ức tu luyện vật tư. Những vật tư này bên trong, ngoại trừ giá trị 500 ức đạo thần đan cấp thấp thần tinh, thần thạch một loại bảo vật, toàn bộ trực tiếp phân phối xuống dưới bên ngoài, còn lại toàn bộ tập trung đến Lý Tinh trước mặt. Nói cách khác, cái này một đợt xuống tới, Lý Tinh liền mỏ dòng giá 330 tỷ đạo thần đan, thuận tiện còn đem thần tộc 3 tòa thần thành hoàn toàn hủy diệt. 20 vạn đại quân, cũng là trực tiếp chiếm cứ thần thành, dựa vào thần thành thành lập nên quân sự cứ điểm. 3 tòa phủ thành chủ, tất cả đều thành thiên đình đại quân cơ quan. Mặt khác, Lý Tinh quy định thần thành bên trong không phân chủng tộc, không có đặc quyền, tất cả mọi người hết thảy bình đẳng đối đãi. Thần thành bên trong hủy bỏ thuế đầu người, thương nghiệp thuế toàn bộ giảm phân nửa, đồng thời đối với trước đó bị tổn thất thương gia, cho thương nghiệp thuế giảm miễn phụ cấp, thẳng đến hạn mức toàn bộ bổ xong mới thôi. Mặt khác, tam đại thần thành lẫn nhau sâu chuỗi, theo nguyên bản làm theo ý mình, biến thành hiện tại đại nhất thống. Nguyên bản mỗi một tòa thần thành chỉ có 50 ước giảm phạm vi, hiện tại tam đại thần thành sâu chuỗi lên, bao dung địa bản trong nháy mắt liền vượt qua 30 tỷ bên trong. Loại trình độ này mặc dù vẫn như cũ không cách nào cùng 100 tỷ giảm phạm vi siêu cấp thần thành so sánh, nhưng cũng coi là một tòa đỉnh tiêm cao cấp thần thành. Hơn nữa Lý Tinh cũng cho cái này tam đại thần thành một lần nữa mệnh danh là Hoàng Kim Thần Thành. Không sai, đã muốn mượn dùng Hoàng Kim Chí Tôn danh nghĩa, tự nhiên là muốn mưu hại đến cùng. Trừ cái đó ra, Lý Tinh còn thiết lập thiên binh chiêu mộ chỗ, tiền thưởng nhiệm vụ đại sảnh, bí cảnh tu luyện chẳng chỗ chờ một chút lung lạc lòng người thủ đoạn. Hơn nữa Lý Tinh tay cầm đại bút tài nguyên, một người đại quyền trong tay, bất kỳ ý tưởng gì cơ hội là cái trước giờ vừa mới phát ra, kế tiếp giờ cũng đã thực hiện. Cho dù là Lý Tinh thiết lập thời gian bí cảnh, đều là tại trong vòng một canh giờ kiến tạo hoàn thành. Về phần kiến tạo vật liệu nơi phát ra, vậy cũng mười phần đơn giản. Đem tam đại thần thành phụ thành chủ chia rẽ ra một chút kiến trúc vật liệu, trong nháy mắt liền có thể hài lòng tất cả nhu cầu, thậm chí còn có còn thừa. Tiên thường đại điện Lý Tinh càng là chọn bện thiết lập 9 tầng, biến thành một tòa kim quang chói mắt linh lung bảo đồ tạo hình. Mỗi một tầng đều có không giống nhau tiền thưởng nhiệm vụ độ khó cũng là y theo tầng cấp tăng lên. 3 tầng dưới, cơ bản đều là một chút kiến tạo, gào móc, thu thập một loại nhiệm vụ đơn giản. Bên trong 3 tầng chính là bắt giữ linh thú, hung thú, cung cấp hiếm thấy đại đạo linh căn mảnh vỡ, di tích viễn cổ mảnh vỡ chờ một chút. Bên trên 3 tầng thì là liên quan tới ám sát cùng các loại đạt tới trí bảo cấp bậc bảo vật treo thưởng. Đáng nhắc tới chính là, bên trên 3 tầng tầng cao nhất lại có liên quan tới vô địch cảnh giới tiên tiên thần thánh thánh địa treo thưởng. Hơn nữa không cần đem thánh địa mang đến, chỉ cần cung cấp thánh địa tình báo chính xác, liền có thể thu hoạch được 100 ức đạo thần đan tiền thưởng, cùng một cái tam phẩm tạo hóa thần khí. Cái loại này ban thưởng, cho dù là đỉnh phong đại năng nhìn, đều là tâm động vô cùng. Mà thân làm tiên tiên thần thánh tộc thủy vực nữ đế cùng cựu linh thần đế nhìn sau, cũng đều là trong lòng băng lãnh một mảnh. Bọn hắn minh bạch, Lý Tinh đây là muốn đối phó tiên tiên thần thánh tộc vô địch. Đáng tiếc, bọn hắn đã thân hãm nhà tù, căn bản là không có cách hướng ra phía ngoài truyền ra nửa điểm tin tức. Trải qua Lý Tinh một hệ liệt quyết đoán cải tạo cùng cải cách, mới thành lập Hoàng Kim Thần Thành chẳng những không có sụp đổ, ngược lại còn hấp dẫn đến không ít tán tu cùng không ít thương hội và ở dù sao. có thể giảm miễn một nửa thương nghiệp thuế, thứ này cũng ngang với nhiều một thành lợi nhuận, lại thêm trọn vẹn 20 vạn thiên đình đại quân, khổng lồ như thế tiêu phí quân thể. Bất kỳ thương hội chỉ cần vào ở trong đó, chỉ là bán các loại thần đan cùng pháp bảo, đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Hơn nữa vừa mới vào ở thương hội liền phát hiện, cái này 20 vạn thiên đình đại quân đãi ngộ kia thật là không phải bình thường. Chương 1759, Hoàng Kim Thần Thành 2, chương 1759, Hoàng Kim Thần Thành 2, so với thiên đình bên trong ngang cấp nội đỉnh thị vệ cũng cao hơn ra gấp đôi. Hơn nữa cơ hồ mỗi một cái tướng sĩ đều có dư thừa thần tinh, thần thạch hướng ra phía ngoài giá quy định bán ra. Những này tu luyện vật tư thu hồi lại, lại thêm thần đan cùng pháp bảo bán đi, đến một lần vậy coi như là hai lần lợi nhuận a. Bởi vậy, nhóm đầu tiên vào ở thương hội, vậy cũng là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Thương hội kiếm tiền, tự nhiên là tiếp tục gia tăng đầu nhập, tăng lớn kiến tạo, còn điều đến số lớn nhân thủ, bố trí càng nhiều chuyện làm ăn nghề. Dù sao, thương hội không chỉ có riêng là kinh doanh pháp bảo, quán rượu, trà lâu, tiệm cơm, tiền trang, nông trường, còn mỏ chờ một chút chuyện làm ăn. Đó cũng đều là có thể có lợi. Một tòa thương hội, đem chuyện làm ăn loại mắt hoàn toàn trải rộng ra, ít nhất cũng phải đầu nhập 1800 người. Lớn như vậy thần thành, tự nhiên không có khả năng chỉ có một tòa thương hội vào ở mặt khác, hiện tại nhánh đại quân này thật là đánh lấy Hoàng Kim Chí Tôn cơ hiệu, dị tộc hai đại đỉnh cấp thương hội, Cửu Nhạc thương hội cùng Thái Cổ thương hội, vậy cũng là tận hết sức lực, không tiếc tiền vốn đầu nhập. Thậm chí, hai đại thương hội còn chủ động gánh vác lên tam đại thần thành ở giữa, những cái kia hoang dã khai hoang cùng kiến tạo hạng mục, còn chủ động là dị tộc kiến tạo vài chục tòa tu luyện quảng trường cùng luận bàn lôi đài. Đồng thời, còn vì Hoàng Kim Chí Tôn thiết lập thần miếu, kiến tạo rộng lớn bao la hùng vĩ, cao đến ngàn trượng tượng thần. Đương nhiên, tòa này tượng thần trung tâm, tu tập tín ngưỡng vị trí, đã bị Lý Tinh hồn lực lạc ấn trực tiếp chiếm cứ, tương đương cúng bái tòa này tượng thần, chính là gián tiếp tại cúng bái Lý Tinh. Dị tộc ngoại trừ hai đại đỉnh cấp thương hội bên ngoài, còn lại cơ trung tiểu thương hội cũng là chen chúc mà đến, thậm chí có thương hội đem tổng bộ đều di chuyển đi qua. Những này thương hội còn đang không ngừng tuyên truyền, nơi đây sẽ thành dị tộc quật khởi mới thiên địa, là dị tộc tương lai siêu cấp thần thành, ở chỗ này đứng vững nền móng, có thể vạn thế không ngã, ước vạn năm không suy. Dị tộc thương hội như là con kiến về tổ đồng dạng di chuyển mà đến, còn lại chủng tộc thế lực thương hội tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Mặc dù không phải khuynh xảo mà động, nhưng cũng là phái ra đại lượng tướng tài đắc lực tới thành lập phân bộ. Tóm lại, 30 tỷ bên trong thần thành, chỉ dùng không đến một tháng thời gian, liền đã kiến thiết đến phồn vinh hưng thịnh, phi thường náo nhiệt. Dù sao, phụ cận không có cái nào tòa thần thành là không thu thuế đầu người, trả lại tầng dưới chốt bách tính cùng tán tu, cung cấp đại lượng đơn giản dễ dàng tiền thưởng nhiệm vụ. Chỉ là điều kiện này, liền thu nạp vô số chưa đóng nổi thần thành thuế đầu người, cùng không nguyện ý bị thần thành quy tắc bóc lột tu sĩ. Mặt khác, Hoàng Kim Thần Thành thiết lập Hoàng Kim Thời Gian bí cảnh, Hoàng Kim Luyện Bảo bí cảnh, Hoàng Kim Sinh Mệnh bí cảnh, Hoàng Kim Luân Hồi bí cảnh, cái này tứ đại bí cảnh cũng là tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao. Đặc biệt là Hoàng Kim Luyện Bảo bí cảnh, chỉ cần xuất ra nổi đạo thần đan, tứ phẩm tạo hóa thần khí đều có thể rèn luyện ra tạp chất đến. Về phần rèn đúc 1-2-3 thành phẩm tạo hóa thần khí, càng là không đáng kể. Bởi vì điểm này, ngay cả một chút cự phách đại năng cảnh giới tán tu đều là mang theo pháp bảo mà đến. Hoàng Kim Thần Thành ngày càng hưng thịnh, thanh danh cũng là càng lúc càng lớn. Mà bị tu hú chiếm tổ chim khách tam đại thần đế Ngân Nguyệt thần đế, Tinh Quang thần đế, Đại Hoang thần đế, giờ phút này đều là lên cơn giận dữ. Tam đại thần đế đã ở tại thần giới tề tụ, ngồi ngay ngắn ở Thiên Khải trong thần điện. Lúc này, Thiên Khải thần điện bên trong hết thảy có 36 bộ chủ thần cùng 36 bộ chính thần. Chủ thần thuần một sắc đều là đỉnh phong đại năng trở lên tu vi cảnh giới, chính thần thì thuần một sắc đều là cự phách đại năng trở lên tu vi cảnh giới. Thiên Khải thần đế ở giữa mà ngồi, bên người hai bên trái phải còn có hai tôn thần tộc vô địch nguyên lão tọa trấn. Cái này hai tôn nguyên lão đều là thâm cư không ra ngoài, một cái kỷ nguyên cũng khó khăn được đi ra một lần vô địch đại năng. Bên trái lao giả gầy trơ cả xương, hình như tiểu thụy, nếu không phải một đôi mắt hạt châu coi như linh động, quả thực cho người ta một loại khô lâu cảm giác. Tôn thần này đế gọi là Cần Đả thần đế, thâm niên vô địch đỉnh phong trạng thái, là thần tộc cổ xưa nhất thần đế một trong, giống nhau đến từ Hắc Ám thời đại. Cần Đả thần đế là tại thần ma thời đại sơ kỳ thành tựu vô địch, cũng là thần tộc sớm nhất thành tựu vô địch một nhóm người. Bên phải thì là một cái râu tóc bạc trắng thần tộc lão giả này gọi là Vạn Kiếp thần đế. Mặc dù không có Cần Đả thần đế như vậy giàn mua, nhưng cũng là thọ nguyên không nhiều, dựa vào thần giới bản nguyên duy trì trạng thái. Vạn Kiếp thần đế thành tựu vô địch là tại thần ma thời đại trung kỳ, thuộc về thần tộc nhóm thứ 2 thành tựu vô địch tồn tại. Nghe đồn Vạn Kiếp thần đế đã vượt qua tất cả kiếp số, cho dù là siêu thoát đại kiếp đều đã từng vượt qua một lần. Hắn vô địch bản nguyên chính là Vạn Kiếp đại đạo. Đương nhiên, Vạn Kiếp thần đế độ siêu thoát đại kiếp, tất nhiên không phải chân chính siêu thoát đại kiếp, bởi vì hắn giờ phút này cũng chính là thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Thâm niên vô địch bản thân liền không cách nào phát động siêu thoát đại kiếp, cho nên Vạn Kiếp thần đế độ siêu thoát đại kiếp hẳn là một loại nguy ước. Ngân Nguyệt thần đế, Tinh Quang thần đế, Đại Hoang thần đế lúc này là đem tự thân tao ngộ nói một lần, cuối cùng bắt đầu lên án Hoàng Kim Chí Tôn tàn bạo cùng tham lam. Hoàng Kim Chí Tôn quá mức đáng hận, dùng thanh tra tà ma lấy cớ, chiếm cứ chúng ta thần thành, đồ sát chúng ta tử tôn hậu duệ, trên thực tế là vì trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Hoàng Kim Chí Tôn đã là cưới tại ta thần tộc trên đầu đang chèn ép, sẽ không lại cho dị tộc một chút nhan sắc, tất cả chủng tộc đều sẽ cho là ta thần tộc dễ khi dễ a. Thiên Khải thần tôn nhất định phải cho dị tộc một chút nhan sắc nhìn xem, nếu không ta thần tộc mặt mũi không còn sót lại chút gì à?